Chương 1, vua lửa gạt. Trang hoàng xa hoa khách quý trong phòng nghỉ, một cái da mặt trắng nõn người trẻ tuổi hớp một ngụm cà phê, bởi vì tay đang run rẩy, có cà phê tràn ra cái chén, chiếu xuống mềm mại mà đắt đỏ trên mặt thảm. Chu tiên sinh, khỏi cần khẩn trương như vậy. Lúc này, một vị xuyên lam sắc đổ vét trung niên nhân đi tới an ủi, yên tâm đi, hết thảy đều nằm trong sự khống chế của chúng ta, đối một hồi, ngươi chỉ cần theo kế hoạch làm việc là được. Ta. Họ Chu người trẻ tuổi nắm chặt chén cà phê, khẩn trương thuyết đạo, chúng ta đây là lừa gạt. Căn bản cũng không có gì đó cá độ hạng mục, những cái kia tất cả đều là các ngươi mướn người diễn trò, bị bắt lại, phải ngồi tù. Không thể nào. Lúc này, một cái giữ lại tròm dâu dê nam tử giữ dằn nói, lúc này, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ thối lui ra không? Chu tiên sinh, đồ vét xanh lại là mỉm cười, khuyên nhủ, chính là bởi vì phong hiểm lớn, chúng ta mới càng hẳn là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã a. Cái kia thằng ngoại quốc là có tiền, chỉ cần đối một hồi chúng ta mỗi vị cổ đông thêm vào 10 triệu, dựa theo cổ đông phân phối hợp đồng, hắn nhất định có thể xuất ra tiền nhiều hơn tới. Cái này, Chu tiên sinh xa vào khó xử, ta không có nhiều tiền như vậy a. Tiểu Chu, vì trận này đầu tư, chúng ta thế nhưng là hao tốn hơn một năm tâm huyết. Chòm dâu dê thuyết đạo, nếu không phải xem ở ngươi cần dùng gấp tiền phân thượng, làm sao có thể kéo ngươi nhập bọn. Đúng a. Ngươi công ty lập tức liền muốn xin phá sản, đồ vét xanh khuyên nhủ, tiền vừa đến tay, ngươi liền có thể để ngươi công ty khởi tử hồi sinh. Nếu như mỏi mệt, vậy liền đem tiền đi vào ngươi bảo hiểm tài khoản, đủ ngươi ăn cả đời. Ngươi cũng không phải không có nhìn qua tư liệu, chòm dâu dê thuyết đạo, cái này do bất là từ nước ngoài lẩn trốn tới, tiền của hắn đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng tiền bẩn. Coi như chúng ta cầm, hắn cũng không dám báo động. Báo động liền sẽ bị điều về nước, đây vốn chính là vạn vô nhất thất mua bán. Kia. Tốt ta. Tiểu Chu đi qua một phen kịch liệt tư tưởng đấu tranh, cuối cùng quyết định nói, vậy ta tái xuất 20 triệu, dạng này, đến lúc đó ta có phải hay không liền có thể đa phần một chút rồi. Nghe đến lời này, đồ vét xanh cùng tròm dâu dê đầu tiên là sức sở, sau đó song song lộ ra vui mừng nụ cười. Ha, ngươi tiểu tử. Đồ vét xanh vỗ vỗ Tiểu Chu bả vai, vui mừng nói, nếu là nói như vậy, phần của ngươi có thể quá 100 triệu. Thế nhưng là... Tiểu Chu lo lắng bất an nói, ta thế nhưng là đem hòm tiền bạc đều lấy ra. Các ngươi có thể tuyệt đối không nên có cái gì sai lầm a. Ai nha, yên tâm đi. Trong dâu dê thuyết đạo, toàn bộ hành động ngươi tất cả đều tham dự, tuyệt đối vạn vô nhất thất. Quản lý, quản lý. Lúc này, một tên nhân viên vào nói, do bất tiên sinh đã tới. Được rồi, chúng ta đi thôi. Đồ vét xanh vừa vỗ một cái Tiểu Chu bả vai, nhỏ giọng dặn dò, ngươi thư giãn một tí, dựa theo nguyên kế hoạch làm việc liền tốt. Nói xong, ba người đi ra phòng nghỉ, đi tới một gian sửa sang xa xỉ trong phòng họp. Giờ phút này, một cái ăn mặc thời thượng người ngoại quốc đã tiến vào phòng họp, đồ vét xanh cùng tròm dâu dê vội vàng nhiệt tình tiến lên phía trước chào hỏi. Sau một lát, song phương an vị, tiến vào chính đề. Ai nha, hạng mục này xem ra là so sánh quý hiếm a. Ha ha. Đồ vét xanh nói với người ngoại quốc, tại trải qua thương lượng đằng sau, chúng ta ba vị cổ đông quyết định mỗi người lại thêm vào 20 triệu đầu tư. Cứ như vậy, chúng ta tổng đầu tư ngạch liền đạt đến 1.2 tỷ, đó là lý do mà. Do bất tiên sinh, ngài xem. Phiên dịch sau đó, do bất đầu tiên là do dự một chút, sau đó bắt đầu cùng trợ thủ của hắn thương lượng, biểu lộ một mực phi thường nghiêm túc. Mà đang chờ đợi trong quá trình, Tiểu Chu trên trán đã toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, hiển nhiên đã khẩn trương tới cực điểm, sợ bọn họ âm mưu sẽ bị cái này người ngoại quốc nhìn thấu. Tốt ta. Nhưng mà, mấy phút đồng hồ sau, do bất phiên dịch quan lại dùng tiếng Trung thuyết đạo, do bất tiên sinh là cái giữ chữ tín người, hắn lại dựa theo cổ đồng phối trí ước định, đầu tư 2 ước tiền đến, cùng các vị cổ đồng cùng một chỗ phát tài, chung nhau phú quý. Ha ha ha, quá được rồi. Đồ vét xanh cao hứng vô đuổi, tranh thủ thời gian khởi thân cùng do bất nắm tay. Mà Tiểu Chu căng cứng thần kinh cũng cuối cùng tại trầm tĩnh lại, ánh mắt cũng từ phía trước khẩn trương, biến thành hưng phấn, tiếp theo biến thành tham lam. Hảo, nếu đạt thành chung nhận thức, vậy chúng ta vẫn là trước chơi chính sự đi. Chòm dâu dê thừa cơ lấy tới laptop, ra hiệu đại gia ở trước mặt chuyển khoản. Đã tuy nhiên cái này hạng mục là từ ta phát khởi. Đồ vét xanh lấy điện thoại cầm tay ra, dẫn đầu đem chính mình 40 triệu tiền vốn đánh khoản tới chỉ định trong chương mục. Sau đó, chòm dâu dê bản nhân cũng tại một trận thành thạo thao tác sau đó, đi theo đánh khoản thành công. Đến phiên Tiểu Chu thời điểm, Tiểu Chu hơi do dự một lần, nhưng vẫn là móc ra điện thoại di động của mình, cũng đem tiền đánh qua. Do bất tiên sinh, ngài cũng nhìn thấy chúng ta thành ý, tiếp xuống đến phiên ngài. Chòm dâu dê đem laptop chuyển hướng người ngoại quốc. Ai ngờ, người ngoại quốc còn chưa kịp nói chuyện, phòng họp đại môn lại bịch một tiếng bị người đá văng. Sau đó, từ bên ngoài xông tới mấy người. Tất cả chớ động. Người tới cao giọng hô, cảnh sát, các ngươi bị bắt. Sau 5 phút, ta thật sự là hoan uổng. Trong phòng họp, tên là Tiểu Chu người trẻ tuổi hướng nhân viên cảnh sát giải thích, này sự tình không có quan hệ gì với ta, các ngươi không thể bắt ta. Chúng ta là đang tiến hành bình thường thương nghiệp hợp tác. Đừng nói, cái gì cũng không cần nói a, đứng ốc. Đồ vét xanh kích động mắng một tiếng, lại bị một tên nhân viên cảnh sát áp ra ngoài. Do bớt. Mà lúc này đây, chòm râu dê lại là vẻ mặt bất khả tư nghị trừng mắt người ngoại quốc do bớt mắng, ngươi là lừa đảo. Uy, ngươi tại theo ta kể chê cười sao? Do bớt cười lạnh, đúng là dùng lưu loát tiếng Trung thuyết đạo, các ngươi mới là lừa đảo. Còn có tư cách nói ta. Vì dẫn các ngươi mắc câu, ta mất nhiều ít tinh lực. Vẫn là hảo hảo hưởng thụ các ngươi ngục giam hành chính A, mang đi. Theo do bớt ra lệnh một tiếng, chòm râu dê cũng bị người mang theo ra ngoài. Giờ phút này, Tiểu Chu buồn bực theo ở phía sau, chỉ cho là chính mình cũng phải bị áp giải ra ngoài. Chờ một chút. Ai ngờ, do bớt lại hướng áp giải Tiểu Chu nhân viên cảnh sát thuyết đạo, trước tiên đem hắn đưa đến phòng nghỉ, ta còn có lời muốn hỏi một chút hắn. Vâng. Nhân viên cảnh sát đáp ứng một tiếng. Sau đó liền đem vẻ mặt mê mang Tiểu Chu đẩy lên trong phòng nghỉ, quắc, ngươi ở chỗ này chờ, đừng lộn xộn. Nói xong, hắn tiện tay khép cửa phòng lại. Ai ngờ, ngay tại đóng cửa đằng sau, do bất lại cùng cái này nhân viên cảnh sát cực nhanh chạy ra phòng họp. Đi ra ngoài đằng sau, thang máy bên kia có người đang chờ bọn hắn, cửa thang máy cũng là mở ra. Hai người xông vào thang máy, nhưng gặp đồ vét xanh, chòm râu dê còng tay sớm đã mở ra, cái khác nhân viên cảnh sát cũng là lộ ra đắc ý nụ cười. Có người vẫn còn so sánh hoạch xuất ra thắng lợi thủ thế, vỗ tay tương khánh. Ha ha ha, ta nói này tiểu tử còn có tiền A. Chòm râu dê cười hưng phấn nói, tăng thêm phía trước 20 triệu, 40 triệu tới tay. Ha ha ha. Người ngoại quốc do bất cũng là cười đến dữ tợn, nhớ tới kia tiểu tử còn tại phòng nghỉ chờ lấy theo ta nói chuyện ngốc dạng, đã cảm thấy buồn cười. Ha ha ha. Uy, giờ phút này, chỉ có đồ vét xanh duy trì cảnh giác, hướng trong đó một tên đồng bọn hỏi. Xác định đại lâu giám sát sẽ không đập tới chúng ta sao? Yên tâm đi. Đồng bọn giải đáp, ta đã sớm làm xong, tới vô ảnh, đi vô tung, sẽ không lưu lại dấu vết. Đang khi nói chuyện, thang máy đứng tại lầu 1, này một đám lừa đảo theo đại lâu hậu môn tiến vào bãi đỗ xe, toàn bộ bên trên một cỗ màu đen xe thương vụ. Ô tô thúc đẩy, rời khỏi cao ốc. Tại ô tô lái ra bãi đỗ xe về sau, bọn hắn lúc này mới triệt để trầm tĩnh lại, bắt đầu reo hò chúc mừng. Quá được rồi. Do bất cao hứng bừng bừng nói, có này một đơn, chúng ta có thể nghỉ ngơi tới cuối năm lại công tác. Ta không chờ được nữa, muốn đi tìm ta nhỏ chim Hoàng Yến Hạ đi. Thôi đi, thằng ngoại quốc, chòm râu dê khuyên đủ nói, nhìn ngươi một chút kia tiền đồ, ta khuyên ngươi vẫn là cẩn thận một chút thật tốt. Chúng ta có bao nhiêu đồng hành cùng tiền bối, cuối cùng đều là hủy ở trên tay nữ nhân, ngươi không biết sao. Đàn ông ta vui lòng. Do bất dùng một cái chính gốc giọng Bắc Kinh thuyết đạo, ta cùng nữ nhân Hạ tỷ đến lại nhiều. Cũng so ngươi lão nhân ra đi sòng bạc tại phá gia chi tử cường. Ta khuyên ngươi, vẫn là tranh thủ thời gian bỏ bài bạc đi. Muốn không phải vậy, chúng ta mở lại nhiều đơn, ngươi vẫn là cái kẻ nghèo hàn. Ngươi, chòm râu dê lúc đầu muốn vội, nhưng lại tại lúc này, kia đồ vét xanh lại giống dấm lên đuôi tựa như kêu một cuống họng. A, đám người quay đầu nhìn lại, nhưng gặp đồ vét xanh vội vàng đập bàn phím, soát tân website, vẻ mặt bất khả tư nghị kêu lên. Chúng ta, tiền của chúng ta đâu? Làm sao mất rồi? A, gì đó? Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, xe thương vụ két một tiếng, dừng xuống dưới. Đám người hướng ra phía ngoài nhìn lại, lại kinh nhưng nhìn thấy mấy chiếc chân chính xe cảnh sát đã đem bọn hắn toàn bộ bao vây, rốt cuộc không đường có thể trốn. Lừa đảo nhóm bị bắt địa phương, ngay tại đại lâu chính phía dưới, một màn này bị đứng tại phòng nghỉ trên ban công Tiểu Chu, thấy nhất thanh nhị sở. Giờ phút này, Tiểu Chu mở ra điện thoại di động của mình, kiểm tra một hồi tài khoản tin tức. Một ước 2.000 vạn một phần không thiếu xuất hiện tại chính mình trong chương mục. Tài khoản danh tự bên trên, thì rõ ràng xuất hiện Chu Đường hai chữ. Sau đó, hắn vừa cầm lấy phía trước chén cà phê uống một ngụm. Tại uống cà phê thời điểm, khoe miệng của hắn nổi lên một tia tà mị ý cười, mặc dù đang cười, lại xuyên qua một cỗ nồng đậm tà khí, làm người không rét mà run. Mà lúc này, theo Chu Đường sau lưng xuất hiện một tên xuyên quần áo bảo hộ, cầm trong tay laptop hiểu điệu cô nàng. Nguyên lai. Like. Chính là nàng thay đổi những cái kia lừa đảo máy tính, này mới khiến Chu Đường đắc thủ. Chu Đường đầu tiên là lườm dưới lầu một chút, đối nhìn thấy đám kia lừa đảo đã bị áp lên xe cảnh sát đằng sau, lúc này mới dùng sức ôm cô nàng, tại trên mặt nàng hung hăng gặm một cái. Sau đó, hắn ôm lấy cô nàng đi ra ngoài, đồng thời dứt khoát búng tay một cái thuyết đạo. Trạm tiếp theo, khách sạn. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, lại phát hiện lòng bàn chân dưới bất thình lình phát sinh kịch liệt chấn động, ngay sau đó, cả tòa đại lâu cũng đi theo bắt đầu lay động mãnh liệt, đèn treo cũng ba ngã xuống đất. A, không tốt. Chu Đường ý thức được đại sự không tốt, quay người muốn chạy, nhưng ngoài ý muốn tới thực sự quá nhanh, cả tòa đại lâu trong nháy mắt đổ sụp, chớp mắt liền đem hắn nuốt hết trong đó. 16. Tân phẩm cầu đại gia quan tâm ưu ái đề cử, điểm like, cất chứa. Ta chỉ đăng chương buổi tối, nhiều khi mệt mỏi có lỗi sai sót, mọi người bỏ qua được thì tốt, không thì góp ý trực tiếp vào bình luận hoặc nhắn tin cho ta trước khi cho điểm đánh giá nha. Ta vất vả, đại gia được đọc gì nên cũng cầu mọi người có tâm, không sợ pèm bình luận, gây bổ ai thích thì đồng hành cùng ta, ai không thích nhẹ nhàng đi tìm chuyện khác. Đa tạ ba. Chương 2, thầy lừa gạt cùng té lầu án. A. Chu Đường quát to một tiếng, đột nhiên hù dọa. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ gương mặt lan xuống, trên lưng mồ hôi lạnh như nước ẩy. Hồng hộc. Hồng hộc. Hắn thở hổn hển, trừng to mắt ngắm nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện mình vậy mà nằm tại chỗ ngồi phía sau của một xe cảnh sát. Đây là loại kia chuyên môn dùng để áp giải tù phạm xe cảnh sát, ghế sau lắp đặt lồng giam, hắn vừa vặn nằm trong lồng. A. Không thể nào. Chu Đường vô ý thức coi là, mình đây là bị bắt. Nhưng vào lúc này, phía trước trên ghế lái lại chuyển tới một âm thanh kích động. Ai nha, tổ trưởng tỉnh, ngươi có thể tỉnh tỉnh. Hù chết ta. Theo tiếng kêu nhìn lại, Chu Đường nhìn thấy phía trước ngồi một người đại mập mạp đang cố gắng xoay chuyển lấy thân thể, đồng thời hướng mình hỏi. Tổ trưởng, ngươi không sao chứ? Chúng ta đang muốn đem ngươi đưa bệnh viện đâu? Ta. Tổ trưởng. Chu Đường đang kinh ngạc, một cỗ ký ức nháy mắt tràn vào não hải, để hắn rất nhanh minh bạch hết thảy. Ta đi. Ta siết cái đi. Ta đại ra cái đi. Ta vậy mà, xuyên qua. Hắn lúc này mới ý thức được, mình trước đó là thật quả điệu. Không biết là tao ngộ địa chấn, hay là cái gì tập kích khủng bố, đổ sụp cao ốc sớm đã đem linh hồn của mình mang đi. Làm sao? Tại sao sẽ như vậy chứ? Chu Đường là một cái trò lừa gạt cao thủ, mình hoàn mỹ kỷ danh viết lừa gạt sư. Hắn đã từng lừa qua rất nhiều đầu cơ gia cùng tội phạm lừa gạt giống đồ vét màu lam cùng tròm dâu dê như thế vi phú bất nhân, hám lợi đen lòng. Kỳ thật, hắn lừa gạt đến tiền đầy đủ hắn bảo dưỡng tuổi thọ, sớm nên chậu vàng rửa tay. Thế nhưng là, hắn liền là ưa thích mạo hiểm, vẫn không ngừng xuất thủ. Hắn thích nhất, chính là lừa gạt tiền của đám lừa đảo, tựa như đồ vét màu lam cùng tròm dâu dê dạng này, mặc dù không tính là cấp phú tế bẩn, nhưng sau mỗi lần lừa gạt đám lừa đảo này, luôn có một loại cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu. Chỉ bất quá, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, lần này vậy mà lại xuất hiện trọng đại như thế ngoài ý muốn. Xem ra, nhân sinh thật không biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì a. Cũng không biết, mình vị kia nữ trợ thủ thế nào, kia dáng người, bộ dáng kia, ai. Tổ trưởng, người không sao chứ? Đại mập mạp rốt cục xoay người lại, quan tâm hỏi nói, có phải là bị cảm nắng rồi? Ta lấy cho ngươi trái nước. Tổ trưởng. Chu Đường nhìn thoáng qua đại mập mạp, thoáng tìm kiếm một chút mới lấy được ký ức, rất nhanh hiểu rõ mình bây giờ tình trạng. Không thể không nói, hắn xuyên được có thể nói chung quy chung củ, tuân thủ sáo lộ. Hắn đi tới một cái cùng nguyên lai không sai biệt lắm thế giới song song, biến thành hiện tại cái này trùng tên trùng họ, tướng mạo cũng giống nhau như lúc Chu Đường. Chỉ bất quá, nghề nghiệp lại là hoàn toàn thay đổi, cái này Chu Đường cũng không phải là cái gì lừa gạt sư, mà là An Châu đồn cảnh sát một thám tử lừng danh. Hơn nữa, còn là một tổ trưởng. Lao Thiên, đây là mở bao lớn trò đùa. Hắn thân là lừa đảo, vậy mà biến thành thám tử. Cái này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Ê, nơi này có nước, đại mập mạp đưa qua một bình nước khoáng, ngươi tranh thủ thời gian uống chút đi. Chu Đường đích sắc khát nước, lúc này tiếp nhận nước khoáng cùng rót mấy ngụm. Nhưng mà, nước khoáng vào trong bụng về sau, hắn lại đột nhiên cảm thấy trong dạ dày một trận co rút, buồn nôn cảm giác nháy mắt bạo giảm. Hắn tranh thủ thời gian mở cửa xe, hoa nôn đầy đất. Trong xe mở ra điều hòa không khí, cửa xe mở ra về sau, gió nóng đánh tới, ánh nắng thiêu đốt, để cho Chu Đường vốn là khó chịu càng thêm khó chịu, lại hoa hoa nôn mấy miệng. Mà đúng lúc này, từ đằng xa chạy tới mấy người, cầm đầu là một nữ tử mặc nhân viên cảnh sát chế phục. Đường ca, thế nào rồi? Nàng chạy đến trước mặt quan tâm hỏi, có phải là bị cảm nắng rồi? Hay là, hôm nay ăn sai thứ gì? Khu khu. Khu khu. Rốt cục, tại một trận ho kịch liệt qua đi, Chu Đường cảm giác dễ chịu rất nhiều, thế là khoát tay áo. Bất quá, sắc mặt y nguyên tái nhợt, mồ hôi cũng là thấm ướt quần áo. Vừa rồi ký ức cho hắn biết, cái nữ tử già dặn này là bọn hắn tổ phó tổ trưởng, mình trợ thủ đắc lực, tên cứ gọi Lý Tiểu Tiên. Lý Tiểu Tiên cái đầu không cao, nhưng đường cong là lướt, ngũ quan tinh xảo, trong đội nhỏ hơn nàng đều quản nàng gọi tiên tỷ. Tựa như cố ý như, Lý Tiểu Tiên tại mình phía bên phải trên đỉnh đầu còn đâm một cái hình tròn búi tóc, nếu là lại cắm bên trên châm gài tóc, thật đúng là giống một cái chuẩn bị tích cốc phi thăng nữ tiên nhân. Về phần những tổ viên khác, Chu Đường cũng tất cả đều có thể gọi bên trên danh tự, đối bọn hắn hiểu rõ vô cùng. Được rồi, đều đừng lo lắng. Lý Tiểu Tiên xông đại mập mạp nói nhanh, đem tổ trưởng đưa bệnh viện nhìn xem, đừng giảm bất gì chứng cái gì. Nha! Đại mập mạp gật đầu, tranh thủ thời gian trở lại ghế lái vị, chuẩn bị khởi động ô tô. Theo ký ức không ngừng dung hợp, Chu Đường đối mình tình huống hiện tại cũng càng hiểu hơn. Nguyên lai, bọn hắn hiện tại ngay tại nào đó trong cư xá điều tra cùng một chỗ té lầu bản án, mà mình lại đột nhiên cảm giác thân thể khó chịu choáng tại trên xe, thám viên nhóm đang chuẩn bị đưa mình bên trên bệnh viện đâu. Không thể nào. Chu Đường nghĩ đến, căn cứ hồn xuyên pháp tắc, chẳng lẽ trong thế giới này mình cũng đã quải điệu rồi. Mấu chốt là, chúng nắng liền có thể quải điệu sao? Đây cũng quá biệt khuất một chút ta. Đến. Lý Tiểu Tiên xông thám viên nhóm chỉ huy nói, các ngươi đem tổ trưởng chiếu cố tốt, Khổng Vượng cũng đi cùng bệnh viện đi. Sau đó, nàng vỗ một cái Chu Đường bả vai, nói ra, yên tâm đi ca, bản án liền giao cho ta đến xử lý đi. Trước đi bệnh viện nhìn xem, đừng thật có chuyện gì. Nói xong, chúng thám viên ba chân bốn cẳng đem Chu Đường phụ chính, đại mập mạp thám viên phát động ô tô, chuẩn bị xuất phát đi bệnh viện. Không, không cần. Không cần. Thân là lừa đảo Chu Đường không thích nhất cùng bệnh viện liên hệ, hắn biết mình đã xuyên qua, như vậy thân thể tất nhiên không ngại, thế là khoát tay nói ta không sao, không cần đi bệnh viện. Không có việc gì, hắn ngồi ngay ngắn, giật giật tay chân, ra hiệu nói, thật không có việc gì. Kia. Lý Tiểu Tiên nghĩ nghĩ, hỏi nói, nếu không trước đưa ngươi về nhà. Không, không cần phải để ý đến ta, ta thật không có việc gì. Chu Đường tư duy nhanh nhẹn, mặc dù tao ngộ xuyên qua, nhưng hắn còn là nghĩ đến phải nhanh một chút thích ứng một chút, nhìn xem cái thế giới mới này, cùng thân phận mới, cùng trước kia có cái gì khác biệt. Ngươi. Lý Tiểu Tiên tới gần Chu Đường, nghiêm túc quan sát một chút, hỏi nói, ngươi xác định. Thật không có việc gì. Thật không có việc gì. Chu Đường trên mặt đã khôi phục huyết sắc. Nhìn qua đích xác so trước đó đã khá nhiều. Vậy được rồi. Lý Tiểu Tiên nói vậy ngươi trước trong xe mát mẻ, dù sao phía trên bản án đã làm được không sai biệt lắm. Thấy thế nào đều là nhảy lầu tự sát, chờ một lúc lây xong chứng, không sai biệt lắm liền có thể thu đội. Nha. Chu Đường lần nữa tìm kiếm ký ức, lúc này tìm được liên quan tới bản án tình huống. Đêm qua, tại cư xá này tầng 10 phòng số 91 nam tử bất hạnh té lầu bỏ mình, bọn hắn hôm nay tới, chính là vì tra ra tình huống. Trước đó, bọn hắn đã làm thông thường điều tra, thông qua trong thang máy giám sát biểu hiện, người chết tại tối hôm qua 11h từ bên ngoài say rượu trở về, ngồi thang máy đi tới tầng 10. Sau đó không biết qua bao lâu, hắn liền té lầu. Thi thể là cư xá bảo an tại ban đêm 12 điểm tuần tra thời điểm phát hiện. Người chết rơi xuống vị trí, vừa lúc tại dưới ban công mặt nhà hắn, bởi vậy hoài nghi hắn là từ nhà mình trên ban công rơi xuống, mà té lầu thời gian ngay tại ở giữa 11h đến 12h. Mặt khác, người chết sống một mình tại nhà này trong nhà, không có người cộng đồng ở lại, đêm đó trong nhà cũng không có người nào khác, bởi vậy cảnh sát sơ bộ phán định, người chết hệ tự sát thân vong. Chương 3, đều là ta chơi còn lại, thượng. Sóng nhiệt cuồn cuộn, không khí oi bức. Dù đã tiến vào hành lang, nhưng vẫn là làm cho người ta cảm giác ngột ngạt. Trước đó đều cùng ngươi báo cáo qua trong khi chờ đợi thang máy, Lý Tiểu Tiên nói với Chu Đường, tòa nhà này giám sát phi thường dày đặc, trừ thang máy. Mỗi một tầng lầu đi bộ đầu bậc thang cũng đều lắp đặt camera. Chúng ta đã tra qua tất cả video theo dõi, trong thời gian án phát, xác nhận trừ người chết, không có bất kỳ người nào ra vào qua đại lâu tầng 10. Nha! Chu Đường gật đầu, lắng nghe. Kỳ thật, hắn đối với thám tử cái nghề nghiệp này cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Nhưng là, vì có thể mau chóng quen thuộc thân phận của mình, hắn vẫn kiên trì muốn lên lầu đi thăm dò nhìn một chút tình huống. Mà lại, thông qua mình đối cái này cọc té lầu án hiểu rõ, hắn luôn cảm thấy nơi nào có một chút không đúng, thế là chủ động yêu cầu đi lên tra nhìn một chút. Len keng. Cửa thang máy ở trước mắt mở ra, hắn cùng Lý Tiểu Tiên tiến vào thang máy, Lý Tiểu Tiên thì đè xuống tầng 10 nút bấm. Ta nói, Lý Tiểu Tiên trách cứ nói, ngươi làm sao cứ như vậy bướng bỉnh đâu? Chẳng lẽ ngươi còn sợ ta không giải quyết được sao? Trong xe mát mẻ không tốt sao? Không có việc gì, Chu Đường thuận miệng nói ta chỉ là nghĩ nhìn một cái. Làm sao? Lý Tiểu Tiên nghe ra cái gì, lúc này hỏi nói, ngươi sẽ không cảm thấy, vụ án này còn có cái gì điểm đáng ngờ à? Ừm. Chu Đường suy nghĩ một chút, nói mặc dù thang máy cùng thang lầu đều có giám sát, nhưng là cổng nhà người chết lại không có, nếu như nói, có người cũng không phải là tại án phát thời gian đi đến tầng 10 đâu. A, ta biết ngươi muốn nói gì. Lý Tiểu Tiên mỉm cười, ngươi đang hoài nghi người chết 10 lâu hàng xóm đúng không? Nếu như là hàng xóm xông vào người chết nhà, đem nó từ trên ban công đẩy xuống, kia liền sẽ không bị giám sát đập tới rồi. Ừm. Chu Đường gật đầu, không kém bao nhiêu đâu. Nhưng là, chúng ta đã điều tra, tòa nhà này là một tầng hai hộ, không có ngay cả hành lang, người chết chỉ có một cái hàng xóm. Lý Tiểu Tiên nói nhưng cái này duy nhất hàng xóm lại trường kỳ tại ngoại địa đi làm, trong nhà căn bản không có người. Ngay tại Lý Tiểu Tiên lúc nói chuyện, cửa thang máy đã tại 10 lâu mở ra. Hai người cất bước đi ra, nhìn thấy người chết nhà đại môn rộng mở, có cảnh sát giám chứng nhân viên đang ở bên trong điều tra cùng kiểm nghiệm hiện trường. Ê, đứng tại hành lang, Lý Tiểu Tiên chỉ một chút bên cạnh một hộ, chúng ta đã mở ra hàng xóm của hắn nhà điều tra qua, bên trong không có một người. Cho nên, không có người hiểm nghi khác, người chết chỉ có thể là tự sát hoặc là ngoài ý muốn. Nha! Chu Đường liên tục gật đầu, lại như có điều suy nghĩ. Đang khi nói chuyện, hai người đã tiến vào gian phòng của người chết. Nơi này không tính là đặc biệt cấp cao cư xá, nhưng trong nhà người chết trang trí xa hoa, không gian lịch sự tao nhã, bởi vậy có thể thấy được chủ nhân căn phòng hẳn là có nhất định thực lực kinh tế. Bất quá! Điểm đáng ngờ vẫn phải có. Ai ngờ, Lý Tiểu Tiên lại là lời nói xoay chuyển, mình đưa ra điểm đáng ngờ. Đầu tiên, người chết là một nhà tạo mẫu tóc có chút danh tiếng, tình trạng tài chính tốt đẹp, sự nghiệp phát triển không ngừng. Gia thuộc nói, hắn là người sáng sủa, không có bệnh trầm cảm hoặc tinh thần vấn đề, tự sát khả năng rất nhỏ. Tiếp theo nha. Lý Tiểu Tiên một chỉ ban công lan can cao độ là 1m62, người chết thân cao là 1m72. Chúng ta tại trên ban công không có tìm được xảy ra bất trắc vết tích, cọc treo đồ cùng trong máy giặt quần áo cũng không có quần áo, trên mặt đất không có bất kỳ cái gì nước đọng trượt ấn. Chúng ta đoán không ra, hắn đến cùng là thế nào rơi xuống. Nói như vậy, Chu Đường trong mắt lóe ra một tia lạnh lẽo ánh sáng, bản án hay là có điểm đáng ngờ mà. Đúng a? Lý Tiểu Tiên gật đầu nói, cho nên chúng ta có thể thu đội, nhưng không thể qua loa kết án. Còn phải chờ lấy kiểm tra thi thể báo cáo ra. Người chết tài liệu cặn kẽ, cùng xem thêm video theo dõi về sau, mới có thể làm ra phán đoán. Bất quá, nói trở lại. Lý Tiểu Tiên nói ta vẫn là cho rằng, người chết tự sát khả năng lớn nhất. Chúng ta hẳn là kỹ càng điều tra một chút người chết sinh hoạt cá nhân tình huống, nếu như không phải vì tiền, vậy cũng chỉ có vì tình. Ừm. Lúc này, Lý Tiểu Tiên chợt phát hiện, Chu Đường chính nhìn xem gian phòng khởi xướng ốc, tựa hồ cũng không có nghe nàng nói chuyện. Đường ca, đường ca. Nàng vỗ một cái Chu Đường bả vai, là lại không thoải mái sao? Hay là, ngươi cảm thấy không đúng chỗ nào? Nha! Không, ta không sao. Chu Đường xoa xoa mồ hôi trán trâu, nói ta chẳng qua là cảm thấy, người chết trong nhà. Có chút quá sạch sẽ. Ồ! Lý Tiểu Tiên ngây ra một lúc, ý gì? Sạch sẽ không đúng sao? Người chết thế nhưng là một vị nhà tạo mẫu tóc, có lẽ trời sinh thích sạch sẽ đâu. Nhìn thấy Chu Đường từ chối cho ý kiến. Nàng tâm niệm thay đổi thật nhanh, lại nói. Ai? Đường ca, cái này cũng không giống như ngươi a, ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói? Gian phòng quá sạch sẽ, ngươi là đang hoài nghi, có người tại đem người bị hại đẩy tới lâu về sau, quét dọn gian phòng của hắn. Ta vừa rồi nói đến còn chưa đủ rõ ràng sao. Khắp nơi đều là giám sát, nếu có người đến qua tầng 10, tất nhiên trốn không thoát camera. Coi như, người này là rất sớm trước kia liền tiềm phục tại 10 tầng, nhưng là, sau khi sát nhân, hắn cũng không có khả năng hư không tiêu thất à. Chỉ cần hắn rời đi 10 tầng, nhân thể chắc chắn sẽ bị giám sát đập tới. Mà chúng ta đã đem toàn bộ 10 tầng điều tra toàn bộ, tầng này lâu thật không có một người à. Ừm. Đích xác. Ha ha. Chu Đường giơ lên khóe miệng, vậy mà lộ ra một loại ngoạn vị tiếu dung. Ngươi. Lý Tiểu Tiên nhíu mày nói Đường ca, ngươi hôm nay làm sao kỳ quái như thế, ngươi muốn nói cái gì a đến cùng. Ngươi không phải là muốn nói. Đây cũng không phải là tự sát hoặc ngoài ý muốn a. Nàng một chỉ hành lang phương hướng nói còn có thể thế nào? Ngưu sát sao? Chẳng lẽ hung thủ là một cái Spider-Man, hắn là từ bên ngoài trên cửa sổ leo xuống? Hắc. Ta nói cho ngươi, khả năng này, ta trước đó nhưng không phải không có suy nghĩ qua a. Lý Tiểu Tiên chỉ vào ban công nói phía trên tầng 11 vi quy lắp đặt bên ngoài cọc treo đồ, còn tại ban công nuôi một con chó. Nếu như có người muốn từ nơi đó leo xuống, sẽ rất dễ dàng bị tầng 11 phát hiện, mà lại, cọc treo đồ sẽ trở thành khó mà vượt qua chướng ngại. Hành lang nơi đó liền càng không khả năng, nói, Nàng lôi kéo Chu Đường ra ngoài phòng, chỉ vào bên ngoài hành lang cửa sổ nói ấy, ngươi xem đi, nếu có người là từ hành lang bên ngoài leo xuống, như vậy thế tất sẽ từ cửa ẹt xì thuẩy trải qua, như thế hay là sẽ bị camera đập tới. Cho nên, toàn bộ 10 tầng căn bản chính là một cái mật thất, tìm không thấy người hiểm nghi, như vậy người chết chỉ có thể là tự sát cùng ngoài ý muốn. Ừm. Đúng. Đúng. Nghe tới Lý Tiểu Tiên một phen rõ ràng phân tích, Chu Đường vui mừng gật gật đầu, nói ngươi cân nhắc, đích xác đã rất đủ mặt. Ai? Lý Tiểu Tiên lông mày nhướng lên, Đường ca, ngươi cũng không phải một người nói chuyện âm dương quái khí à. Ngươi nói như vậy, chính là muốn nói cho ta còn có sơ sẩy rồi. Đúng. Ai ngờ, Chu Đường khẳng định gật gật đầu. Vậy thì tốt, Lý Tiểu Tiên hờn dỗi nói ngươi bây giờ nói cho ta đến cùng sơ sẩy nơi nào. Tiểu Tiên A. Không nên gấp gáp, Chu Đường lại là không nhanh không chậm nói một câu khiến người ngoài ý muốn, không bằng, ta cho ngươi làm cái ảo thuật A. Cái gì? Lý Tiểu Tiên sững sờ, làm ảo thuật. Ha ha. Chu Đường nhẹ nhàng cười một tiếng, lật một chút miệng túi của mình, từ trong ví tiền móc ra một chương 20 nguyên tiền mặt, nói với Lý Tiểu Tiên, ngươi xem trọng, trong tay của ta có 20 khối tiền, ngươi không muốn chớp mắt, ta hiện tại muốn đem nó biến hết rồi. Nói, Chu Đường hai tay một trận hư không khoa tay, chờ hắn lần nữa mở ra bàn tay thời điểm, 20 khối tiền vậy mà thật không cánh mà bay. Đừng dùng bài này, ảo thuật ta hiểu, Lý Tiểu Tiên lại là hào không kinh ngạc bắt lấy Chu Đường bàn tay, hoặc là kẹp lấy ở mu bàn tay, hoặc là giấu ở bên trong một cái nhẫn. Lại không phải liền là, dùng ngón tay giả, đạn đến bên trong tay áo của ngươi. Đang khi nói chuyện, Lý Tiểu Tiên đã tìm một mấy lần, cũng không có tìm đến bất kỳ dấu vết để lại, Chu Đường mặc chính là một nửa tay áo, ngay cả tay áo đều không có. Ừm. Nàng chưa từ bỏ ý định lại tìm một lần, vẫn là không có tìm tới, lúc này mới ý thức được phán đoán của mình tồn tại sai lầm, vội vàng hỏi, tiền đâu? Đi chỗ nào rồi? Ê, Chu Đường một chỉ Lý Tiểu Tiên sau lưng, nói ngươi chỉ lo trước mắt của ngươi. Lại xem nhẹ phía sau của ngươi. Ta dựa vào, không thể nào. Lý Tiểu Tiên quay đầu, quả nhiên thấy kia 20 nguyên tiền liền nằm tại sau lưng trên sàn nhà, lúc này háo nào nói, dạng này cũng được sao. Kỳ thật, ta chẳng qua là đem tiền từ ngươi trên đỉnh đầu ném đi qua mà thôi. Chu Đường giải thích nói, ta dùng tay cản một chút, xuất thủ vị trí, đúng lúc là ngươi tầm mắt điểm mù. Thế nào, hắn giơ lên khỏe miệng, quỷ bí cười một tiếng, hiện tại hiểu đi. Ừm. Lý Tiểu Tiên càng thêm hồ đồ. Ta hiểu cái gì rồi. Mắt thấy không nhất định là thật, ngươi quá phận chú ý trước mắt. Chu Đường chỉ người chết gian phòng, liền sẽ xem nhẹ chân chính địa phương trọng yếu, giống như ta vừa rồi làm ảo thuật vậy. Ngươi. Lý Tiểu Tiên kinh ngạc thuyết đạo, Chu ca, ngươi lúc nào thay đổi đến như vậy yêu lý yêu khí rồi. Ngươi đến cùng muốn nói gì đó, ta đến cùng không để ý đến địa phương nào. Ha ha, nếu như đoán không sai, đây là cùng một chôm như sát. Chu Đường trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng. Trịnh Địa Hưu Thanh nói hung thủ sử dụng một loại thủ đoạn đặc thù, để các ngươi xem nhẹ một cái nơi quan trọng nhất. Mà loại này thủ đoạn đặc thù, Chu Đường lần nữa giơ lên khóe miệng, lạnh lùng nói đều là ta trước kia chơi còn lại. Chương 4, đều là ta chơi đùa còn lại, chung. Mưu sát. Thật là mưu sát sao? Lý Tiểu Tiên nhíu lông mày, một mặt không thể tưởng tượng nổi, làm sao lại thế? Người hiểm nghi là ai? Còn có, cái gì gọi là ngươi chơi còn lại, ngươi có chút vô liếng, ta còn không biết sao? Ừm. Cái này. Chu Đường ý thức được chính mình nói đi miệng, tranh thủ thời gian chỉ một chút người chết gian phòng, nói sang chuyện khác, ta trước đó nói qua, người chết gian phòng quá sạch sẽ. Gian phòng quá sạch sẽ, ngươi nói là. Lý Tiểu Tiên nháy sáng ngời có thần mắt to hỏi nói, nơi này cũng không phải là chỗ đầu tiên. Nhưng là. Đây không có khả năng a. Nàng chỉ vào phía ngoài thang máy nói thang máy giám sát bên trong thấy nhất thanh nhị sở, người chết từ 10 tầng ra thang máy. Nếu như hắn rời đi 10 tầng, cũng sẽ bị giám sát chụp được. Còn có, hắn rơi xuống địa phương, cũng đúng lúc tại dưới mặt ban công nhà hắn, nơi này, làm sao lại không phải chỗ đầu tiên đâu. Nếu như nơi này không phải chỗ đầu tiên, vậy sẽ ở đâu? Tiểu Tiên A, không nên kích động, ha ha. Chu Đường bình tĩnh an ủi một câu, lập tức rất đứng đắn hỏi một cái khác không liên hệ chút nào vấn đề, ngươi mang dù hay chưa? Cái gì? Lý Tiểu Tiên không kịp phản ứng, vò đầu trả lời, cái này ngày nắng to. Mang dù làm gì? Nha! Ngươi nói là che nắng dù đúng không? Bản cô nương trời sinh trắng non phơi không đen, chưa từng mang dù. Tốt à! Chu Đường xoay người, vậy mà mở ra người chết nhà tủ giày, từ bên trong lục lọi lên. Đại ca, uy! Lý Tiểu Tiên kinh hô, đây là hiện trường phát hiện án A, ngươi không thể tùy tiện động người chết đồ vật. Nhưng mà, Chu Đường cũng không để ý tới, rất mau tìm đến một đem cây dù, sau đó nói với Lý Tiểu Tiên. Đến, đi theo ta. Ta đến nói cho ngươi, chỗ đầu tiên đến cùng ở đâu. Nói xong, hắn búng tay một cái, dẫn đầu ra khỏi phòng, thẳng đến thang máy mà đi. Nơi này là một bậc thang hai hộ, trong hành lang chỉ có một bộ duy nhất thang máy. Đè xuống nút thang máy về sau, Chu Đường chống ra rủ, sau đó đem Lý Tiểu Tiên kéo đến rủ phía dưới. Theo len ken một tiếng, cửa thang máy từ hai người trước mắt mở ra, Chu Đường chống đỡ tốt rủ che mưa, lôi kéo Lý Tiểu Tiên tiến vào thang máy. Ngươi, đây là muốn làm gì a? Lý Tiểu Tiên hay là không biết rõ, trong thang máy bung rủ, chẳng lẽ, ngươi lo lắng nơi này sẽ hạ mưa không thành? Ha ha! Chu Đường lại là mỉm cười, ngươi không nhìn ra được sao? Ta là vì ngăn trở ca mê ra đâu. Nói xong, giống là ảo thuật, trong tay hắn vậy mà xuất hiện một thanh tinh xảo tua vít. Cái này tua vít cũng là từ trong tủ giày tìm kiếm đến. Ngay sau đó, Chu Đường ngồi xổm trong thang máy, lưu loát vặn ra thang máy máy kiểm soát bên trên ốc vít, sau đó mở ra khống chế hộp. Giám sát. Không thể nào. Lý Tiểu Tiên vẫn như rơi trong sương mù, thì thào nhả rãnh, chúng ta nhưng là cảnh sát ta. Làm gì còn muốn tránh né giám sát? Ngươi sợ bị bảo an nhìn thấy sao đây là? Nhìn. Quả nhiên đều là năm đó ta chơi còn lại. Lúc này, Chu Đường chỉ vào thang máy khống chế trong hộp mạch tin tờ cờ bờ nói trong này nhiều một bộ máy kiểm soát. Ê, nơi này. Hắn chỉ vào một cái màu đen trang bị nói đây là thêm ra khối đó. Phía trên vẫn xứng có khống chế từ xa trang bị cùng chuyển đổi khí. Thông qua những vật này, người nào đó liền có thể viễn trình hoán đổi hai bộ khống chế. Từ đó điều khiển thang máy tầng lầu biểu hiện nút bấm, hắn có thể để nút bấm biểu hiện tùy ý một tầng. Nha! A! Trong chốc lát, Lý Tiểu Tiên rốt cuộc minh bạch Chu Đường ý tứ, lúc này kinh hô, ngươi! Ngươi ngươi ngươi! Ngươi nói là, có người lợi dụng thang máy tầng lầu biểu hiện nút bấm, cái này! Cái này thao tác cũng quá trượt đi! Đúng, Chu Đường nói để người tức giận chính là, thứ này là ta sớm nhất phát minh, chỉ tiếc không có cách nào thỉnh cầu độc quyền, bị người xâm phạm bản quyền. B.I.A. Đường. Đường ca. Lý Tiểu Tiên nuốt ngụm nước bọt, kinh dị nói ngươi trước đừng nói giỡn. Đã hung thủ tại tầng lầu biểu hiện nút bấm bên trên động tay động chân, như vậy đêm qua, người chết. Người chết có khả năng đi cũng không phải là tầng 10 rồi. Kia. Hắn đi chính là tầng nào? Tiểu Tiên A, Chu Đường lại là chấn định tự nhiên phản hỏi nói, ngươi cẩn thận hồi ức một chút người chết ngồi thang máy video, ngươi cảm giác, trong video thang máy tầng lầu nút bấm, là so tốc độ bình thường nhanh. Hay là chậm rồi? Ừm. Ân. Lý Tiểu Tiên dụng tâm hồi ức, suy nghĩ hồi lâu mới nói, ta cảm giác, tựa như là so tốc độ bình thường nhanh hơn một chút ta. Nhưng là, ta không thể xác định a. Nếu không, ta hỏi một chút đi, để Khổng Vượng lại nhìn một chút video chiếu lại. Không cần. Chu Đường nói ngươi không phải mới vừa nói, 11 tầng có cọc treo đồ sao. Nha. Nha. Ai u trời ạ. Chỉ một thoáng, Lý Tiểu Tiên bừng tỉnh đại ngộ. Kinh ngạc nói như vậy, hung thủ chính là người chết dưới lầu. Người chết. Nhưng thật ra là từ trên lầu 9 rơi xuống. Thật. Thật là mưu sát. Ngươi nhìn à, Chu Đường còn tại bình tĩnh phân tích, hung thủ ở trong thang máy động tay chân, có thể khống chế từ xa cái này hai bộ mạch tin tờ cờ bờ. Bình thường thời điểm, hắn đều sẽ để thang máy vận hành bình thường, cho nên không người phát giác. Nhưng duy chỉ có đêm qua, khi người chết tiến vào thang máy về sau, hắn đột nhiên thay đổi tầng lầu nút bấm màn hình. Để người chết tưởng lầm là đi đến 10 lâu, mà trên thực tế, người chết là từ tầng 9 rời đi thang máy. Đừng nói người chết uống rượu, chính là không uống rượu, hắn cũng rất khó phân biệt được. Tiếp xuống, Lý Tiểu Tiên tiếp tra phân tích nói, người chết mở cửa, tưởng rằng nhà mình, thật không nghĩ đến, kia nhưng thật ra là nhà hung thủ. Sau đó, Chu Đường nói hung thủ tập kích hắn, hoặc là khống chế hắn, cuối cùng đem hắn từ trên ban công đẩy xuống dưới. Dạng này, liền có thể giải thích, trong nhà người chết vì sao lại như vậy sạch sẽ. Bởi vì, hắn căn bản cũng không có trở lại nhà của mình. Chơi ạ. Lý Tiểu Tiên chân kinh, nghĩ kỹ cực sợ nói như vậy. Ở tại tầng 9 người này, chính là hung thủ giết người rồi. Ta lập tức điều tra thêm, nơi đó ở ai? Nói, Lý Tiểu Tiên lấy điện thoại cầm tay ra, nghĩ muốn liên lạc với những tổ viên khác, nhưng điện thoại cầm trong tay, nàng lại nghĩ tới một chuyện đáng sợ, vội vàng xông Chu Đường hỏi nói, chờ một chút, ngươi che rủ, tránh né thang máy giám sát, khó. Chẳng lẽ không phải vì tránh né bảo an, mà là... Đúng vậy A Chu Đường vừa cười vừa nói, trong đại lâu nhiều như vậy hộ gia đình, mặc dù là 11 giờ đêm, nhưng là hung thủ cũng không thể bảo đảm, người chết là một thân một mình cưới thang máy. Nếu không, một khi người chết cùng những người khác ngồi chung, hung thủ kế hoạch liền sẽ bại lộ. Cho nên, Chu Đường chỉ vào dù che mưa phía trên nói ta đoán, hung thủ tất nhiên trong thang máy lắp đặt giám sát thiết bị, có thể nhìn thấy trong thang máy tình huống. Không thể nào. Lý Tiểu Tiên giật mình một cái, cảm giác sau cổ sống thẳng bước lên khí lạnh, ngươi lo lắng hung thủ nhìn thấy chúng ta, cho nên mới đánh rủ. Đó là đương nhiên, Chu Đường cười nói, nếu như bị hắn nhìn thấy ta mở ra hộp khống chế thang máy, như vậy hắn lập tức chạy trốn làm sao bây giờ? Hung thủ. Lý Tiểu Tiên khẩn trương nói hung thủ thật đang ở trong nhà sao. 80% trở lên đi. Chu Đường tự tin nói, nếu như ta là hung thủ, ta khẳng định không nghĩ trong khoảng thời gian án phát xuất hiện tại trên hình ảnh theo dõi. Ta chọn trong nhà chờ đợi thời cơ thích hợp, lại hủy đi trong thang máy hộp khống chế, dạng này liền có thể triệt để gối cao không lo. Cái này, Lý Tiểu Tiên dùng sức nuốt ngụm nước bọt, đã lĩnh ngộ Chu Đường ý tứ, lúc này kích động nói ngươi là tại nói cho ta, hiện tại chính là bắt hắn nhất thời điểm tốt rồi. Đúng thế, Chu Đường lộ ra tà dị mỉm cười, thừa dịp giám sát cùng điều khiển thiết bị đều tại, hiện tại không bắt, còn chờ cái gì đâu. Lúc này, thang máy xuống đến lầu 1, đã mở cửa, đứng ngoài cửa mấy cái chuẩn bị tiến vào thang máy cư dân. Không có ý tứ, không có ý tứ. Lý Tiểu Tiên tranh thủ thời gian quan bế cửa thang máy, đem cư dân nhốt ở ngoài cửa, sau đó mở ra bộ đàm hô nói, tất cả mọi người mang tốt trang bị lập tức tới tầng 9 tập hợp. Chương 5, đều là ta chơi còn lại, hạ. 2 giờ chiều, An Châu đồn cảnh sát, trong phòng thẩm vấn. Ta là dẫn hắn tiến đến. Thẩm vấn trên ghế. Một hào hoa phong nhã nam tử trung niên đủ rũ cúi đầu nói vì lấy phòng ngừa vắng nhất, ta còn đem hành lang tầng lầu thiếp hào 9 sớm đổi thành 10. Hắn tử trong thang máy sau khi đi ra, nghĩ lầm đây là tầng 10, liền đi thẳng tới nhà ta mở cửa. Mà ta, đã sớm mở cửa, đồng thời giấu ở ban công. Cứ như vậy, hắn chỉ cho là có người tiến vào trong nhà mình, tranh thủ thời gian đánh mở cửa đi vào xem xét. Hắn vừa tiến đến, ta liền từ trên ban công làm ra tiếng vang, hắn không biết tình huống như thế nào. Liền lập tức chạy đến trên ban công xem xét, ta thì thừa cơ đem hắn đẩy xuống dưới. Cứ như vậy, mọi người đều sẽ cho rằng, hắn là từ nhà mình trên ban công rơi xuống, sẽ không hoài nghi ta. Kia! Quan thẩm vấn hỏi nói, ngươi tại sao phải giết hắn đâu? Động cơ là cái gì? Hắn là cái thợ làm tóc. Nam tử sắc mặt trầm xuống, ưu ám nói chúng ta lại là hàng xóm, cho nên mỗi một lần, ta lão bà đều là đi tiệm của hắn làm tóc. Thật không nghĩ đến. Cháu trai này vậy mà là cái yêu nói huyên thuyên người nhiều chuyện, hắn thường xuyên cùng ta lão bà bắt quái, cửa trách ta sẽ không kiếm tiền, sẽ không yêu thương lão bà, không biết cái này, không biết cái kia, đem ta bỡn cợt không còn gì khác. Mỗi một lần, chỉ cần ta lão bà từ hắn nơi đó làm tóc trở về, cũng nên cùng ta gây sự một hồi, hại phải vợ chồng chúng ta quan hệ chuyển biến xấu, ta lão bà thậm chí động một chút lại đem ly hôn treo ở bên miệng. Mới đầu ta còn không có để ý, nhưng về sau mới ý thức tới. Vấn đề nguyên lai là xuất hiện ở trên thân người thợ cắt tóc này. Ta vốn muốn đi tìm hắn lý luận, nhưng ta lão bà cùng ta cãi nhau càng ngày càng lợi hại, càng ngày càng lợi hại, thậm chí mang theo hải tử về nhà ngoại đi. Chúng ta kết hôn 12 năm, tình cảm một mực rất tốt, nếu không phải trên lầu cái người nhiều chuyện này, chúng ta làm sao lại biến thành dạng này. Ta nuốt không trôi một hơi này, cho nên liền động thủ. Ta lúc đầu coi là, nam tử nâng đỡ kính mắt, kế hoạch của ta thiên ý vô phùng, không có kẽ hở. Thật không nghĩ đến. Nhanh như vậy liền bại lộ, ai? Nhìn thấy tình cảnh này, sắt vách nghe lén trong phòng Chu Đường thở dài, ở trong lòng thì thào nói ra. Không nghĩ tới, gia hỏa này lợi dụng thang máy tầng lầu nút bấm gây án, thế mà còn là hắn tự sáng tạo. Câu nói kia nói thế nào tới? Như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp. Hắn trước kia là làm máy tính linh kiện sinh ý, Lý Tiểu Tiên nhìn qua trong phòng thẩm vấn người hiểm nghi nói sau sinh ý tới khó thực hiện, lại làm lên điện tử sửa chữa VV. Đối thang máy mạch tin tờ cờ bờ thao tác, còn có quay phim giám sát phương diện tương đối quen thuộc. Chỉ bất quá, ta là thật không nghĩ tới động cơ giết người vậy mà là như thế này. Nàng vào đầu nói ta còn tưởng rằng, là người thợ cắt tóc kia câu dẫn vợ của hắn đâu. Lại không nghĩ rằng, chỉ là bởi vì châm ngòi ly gián. Không thể nói như vậy, Chu Đường biểu lộ nghiêm túc nói phỉ báng cũng là một loại vô cùng nghiêm trọng tội ác, trong 18 tầng địa ngục, thế nhưng là chuyên môn có một cái cắt lưới địa ngục. Tất cả phỉ báng người đều sẽ bị nhổ đầu lưỡi. Đường ca A. Lúc này, Lý Tiểu Tiên đột nhiên đè lại Chu Đường bả vai, khiếp mắt nói tiểu tử ngươi thật sự là thâm tàng bất lộ A, lúc nào trở nên như thế cơ trí rồi. Làm sao lại hiểu được nhiều như vậy? Ân. Chu Đường lúc này mới hiểu rõ đến, lúc đầu vị kia Chu Đường mặc dù là vị tổ trưởng, lại là một tính tình rất thẳng dũng mãnh hình thám viên, làm việc tương đối cứng rắn, thậm chí yêu để tâm vào chuyện vụn vặt, nghiễm nhiên cùng mình loại người khéo đưa đẩy lối đời. Giỏi về tính toán hoàn toàn tương phản. Cái này sao? Chu Đường chỉ có thể trăng bức, đó là bởi vì ngươi còn không thể xâm nhập hiểu rõ ta a. Ta còn có rất nhiều ngưu bức bản sự đâu. Đức Hạnh, Lý Tiểu Tiên liếc mắt nhìn hắn, chuyển mà nói bất quá, lần này thật đúng là thua thiệt ngươi, chỉ là bởi vì xúi dục quan hệ vợ chồng, sợ là chúng ta rất khó tra được tới trên người hung thủ. Coi như cuối cùng tra được, hung thủ cũng có thể là đã sớm đem gây án vết tích dọn dẹp sạch sẽ, thật thiếu điều. Ha ha, Chu Đường hiểu ý cười một tiếng, nói lời thành thật, khả năng này chính là thiên ý a. Đúng, Lý Tiểu Tiên lần nữa tò mò hỏi nói, ngươi một mực tại nói, hung thủ gây án thủ pháp đều là ngươi chơi còn lại. Chẳng lẽ, ngươi trước kia cũng từng làm như thế sao? Ta làm sao không biết đâu? Cái này sao? Chu Đường suy nghĩ một chút, thực tế không biết nên trả lời như thế nào, đành phải ra vẻ thần bí nói, Tiểu Tiên à, ngươi không biết ta làm người điệu thấp, giỏi về thâm tàng bất lộ sao? Kỳ thật, ta còn có rất nhiều bản sự ngươi cũng không biết đâu. Dừng a. Lý Tiểu Tiên cho Chu Đường một cái khinh bỉ. Vừa đúng lúc này, điện thoại di động của nàng vang, điện thoại là thám viên Khổng Vượng đánh tới, hắn hướng Lý Tiểu Tiên báo cáo một chút liên quan tới tình tiết vụ án tình huống mới nhất. A, nguyên lai là dạng này a. Chậc chậc. Nghe xong báo cáo, Lý Tiểu Tiên thở dài nện chật lưỡi, hướng về phía điện thoại nói vậy được rồi, ta hiện tại liền nói cho tổ trưởng. Các ngươi lập tức đi tìm nàng thê tử xác nhận tình huống, chúng ta nhất định phải đem toàn bộ sự kiện làm cái rõ ràng. Cúp điện thoại về sau, Lý Tiểu Tiên có chút cảm khái nói với Chu Đường. Đường ca, vụ án này, chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng được còn muốn khổ cực a. Ồ, Chu Đường vội hỏi, lại thế nào rồi? Thông qua hung thủ thê tử trò chuyện ghi chép, còn có nói chuyện phiếm ghi chép. Lý Tiểu Tiên nói chúng ta phát hiện, có một cái nam nhân cùng vợ hắn quan hệ mật thiết, đã xa xa vượt qua bằng hữu phạm chủ. Không thể nào. Chu Đường nhếch miệng, vợ hắn thật có ngoại tình a. Cho nên, Lý Tiểu Tiên cảm khái nói vợ hắn cùng hắn cãi nhau nguyên nhân, có khả năng cũng không hoàn toàn tại trên thân người thợ cắt tóc. Chậc chậc. Chu Đường cũng đi theo cảm khái, thật đúng là đủ khổ cực. Trách không được mọi người đều nói, xúc động là ma quỷ đâu. Ta đã phái Khổng Vượng bọn hắn đi tìm hung thủ lão bà, Lý Tiểu Tiên nói mặc kệ nguyên nhân gì, dù sao cũng phải tra cái rõ ràng mới được a. Ừm, tốt. Chu Đường gật đầu qua đi, xoay người, lại nhìn về phía trong phòng thẩm vấn vị hung thủ giết người kia. Không biết, khi hắn biết thê tử là bởi vì có ngoại tình mới cùng hắn cãi nhau về sau, sẽ có như thế nào phản ứng? Hắn nhất định sẽ rất hối hận a. Bởi vì cái gọi là nhất thất túc thành thiên cổ hận, làm sai một bước này, liền không còn cách nào vãn hồi. Bởi vì té lầu án tính chất phát sinh biến hóa, từ tự sát biến thành nưu sát, lượng công việc của nhóm thám viên cũng tương ứng phải tăng lớn, còn cần làm lớn lượng thẩm tra xử lý cùng kết án điều tra làm việc. Làm tổ trưởng Chu Đường càng là không thể ngoại lệ, vẫn bận sống đến 7 giờ rưỡi tối, hắn mới hoàn thành công việc của mình, tan tầm về nhà. Bởi vì ký ức hoàn mỹ dung hợp, hắn biết rõ mình ở nơi nào, thế mà liền ở đồn cảnh sát đối diện không xa một cái trong cư xá, chỉ cần vượt qua cầu vượn, lại đi qua một cái quảng trường liền có thể đến. An Châu là một tòa thành thị duyên hải, đi tại cầu vượt phía trên, trận trận gió biển thổi vào, thoáng mang đến một tia thanh lương. Chu Đường tại cầu vượt trung ương dừng bước, nhìn về phía nơi xa. Nghe hồng lấp lóe, dòng xe cộ như thoi đưa. Nhìn xem cái này đã lạ lẫm lại thành thị xa lạ, Chu Đường tâm tình phức tạp, chập trùng không chừng. Thật không nghĩ tới, hắn trước đó hay là hoàn mỹ lừa gạt sư, nhanh như vậy liền biến thành một thám tử lừng danh. Thân phận chuyển biến, để hắn có chút không quá thích ứng, lại sinh ra một chút hiếu kỳ. Lúc trước hắn đích xác từng có cân nhắc, coi là mình thăm dò rõ ràng cái thế giới mới này về sau, có phải là còn muốn trọng thao cựu nghiệp, tiếp tục làm một lừa gạt sư. Thế nhưng là, bất kể như thế nào lừa gạt, cuối cùng cũng là phạm tội, nguy hiểm hệ số quá cao. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, mình đã xuyên qua trở thành thám tử, như vậy tất nhiên có một loại nào đó an bài, mình tốt nhất đừng nhẹ cải biến. Huống hồ, mình trước kia đi lừa gạt, ngoại trừ kiếm tiền, cũng có một bộ phận mục đích là vì trừng trị những cái kia tội phạm lừa gạt cùng ác nhân. Đã hiện tại trở thành một thám tử lương danh, tự nhiên có thể hợp lý hợp pháp đi trừng trị người xấu, trên lý luận tới nói tựa hồ càng thêm phù hợp a. Mặt khác, mình trời sinh thích mạo hiểm, đã hiện tại có cơ hội tốt như vậy, vì cái gì không hảo hảo thử một chút. Thế là, Chu Đường làm ra quyết định, muốn tiếp tục khi cái này thám tử. Quyết định chú ý, tâm tình của hắn cũng thư sướng rất nhiều, thế là quay người muốn rời khỏi cầu vượn. Ai ngờ, hắn vừa quay người lại, từ đối diện đột nhiên đi tới một đôi tình lữ trẻ tuổi, tại song phương sượt qua người thời điểm, nữ tử kia không cẩn thận cùng Chu Đường va vào một phát. Ai nha? Nữ nhân gọi một tiếng, thân thể nghiêng một cái, tay cũng thuận thế kéo Chu Đường một chút. Mà cùng lúc đó, từ Chu Đường khác một bên, một người mặc màu đen tờ sợt tên nhỏ con nam nhân nhanh chóng từ Chu Đường sau lưng xuyên qua, đem bàn tay hướng túi tiền trong túi quần Chu Đường. Chương 6, giám thị, thượng. 5 phút sau, cầu vượt phụ cận nào đó nhà vệ sinh công cộng đằng sau, ba tên trộm góp đến cùng một chỗ. Nữ tử kia hưng phấn xông tên nhỏ con nam nhân hỏi. Thế nào? Nhiều tiền sao? Khục, đừng đề cập. Tên nhỏ con buồn bực nói thất đức người thấy nhiều, nhưng là chưa từng gặp qua thất đức như vậy. Các ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Hắn vươn tay, hư vồ một hồi, tên kia túi tiền, vậy mà là vẽ ở trên quần, họa phải thực tế rất giống, giống như thật đâu. Ta đề ca mở. Một tên khác nam tử nhà rãnh, thật sự là cái gì kỳ hoa đều có, đề ca mở, ai lại vẽ túi tiền tại trên quần của mình a? Uy, nữ tử kia trầm mặt nói ngươi đến cùng xem rõ chưa? Không có tay liền nói không có tay, không đáng biên như thế nhất cả chứng lý do. Ai? Một tên khác nam tử nghĩ đến cái gì, chỉ vào tên nhỏ con nói tiểu tử ngươi, không phải là muốn độc chiếm a? Ai u, ta không có như vậy a. Tên nhỏ con ủy khuất nói ta không có lừa các ngươi, thật là vẽ lên đi, không tin, các ngươi đi tìm tên kia nhìn xem, hắn hẳn là còn tại phụ cận đi. Hừ, nữ tử hừ lạnh một tiếng, hôm nay xem như mở mang hiểu biết, ta hiện tại phải nói cho trên đường các huynh đệ, lưu ý một chút người này. Ai? Nữ tử tại trong bọc tìm kiếm một chút, lập tức mắt choáng váng. Ta. Điện thoại di động của ta đâu? Làm sao không gặp rồi? A. Nam tử trẻ tuổi nghe vậy, tranh thủ thời gian cùng nữ tử cùng một chỗ tìm kiếm. Ta dựa vào. Nữ tử lại lật tìm một lần, cái này mới kinh sợ nói không chỉ là điện thoại không có, ví tiền của ta cũng không thấy. Ai nha, nam tử trẻ tuổi kinh hô một tiếng, chỉ vào cổ tay của mình nói đồng hồ của ta. Đồng hồ của ta cũng không có. Không thể nào. Tên nhỏ con nhíu lông mày, một mặt không thể tưởng tượng. Cái này, đây không phải như thấy quỷ sao? Nam tử trẻ tuổi phiền muộn lời nói. Không, không phải gặp quỷ. Nữ tử hung hăng vung một chút sách tay, căm giận nói là gặp phải cao nhân. Nha, người nam trên cầy vượt kia sao? Nam tử trẻ tuổi kinh ngạc nói ngươi đụng hắn thời điểm, hắn cố ý bổ nhào vào trên người của ngươi, tay còn từ ta trên cánh tay cọ một chút. Nếu thật là hắn, kia thủ pháp này, quả thực là tổ sư gia cấp bậc A. A, bổ nhào vào trên người ngươi sao? Tên nhỏ con vò đầu đưa ra nghi vấn, hắn sẽ không thừa dịp chiếm tiện nghi A. Ngươi đi luôn đi. Nữ tử mặt đỏ lên, thẹn quá hóa giận, hừ, mặc kệ hắn là thần thánh phương nào, tốt nhất đừng để ta lại gặp hắn. Cùng thời khắc đó, Chu Đường đã đi tới cư xá trước Hưu Nhàn quảng trường. Nơi này phi thường náo nhiệt, có khiêu vũ, có tản bộ, còn có hát rong. Chu Đường tìm được một cái cống thoát nước sắt cái nắp, đưa trong tay điện thoại từ cái nắp trong khe hở ném đi vào, tiếp theo là đồng hồ, cuối cùng là túi tiền. Bất quá, tại vứt bỏ túi tiền thời điểm, hắn hay là mở ra túi tiền, đem bên trong một xấp tiền mặt lấy ra, sau đó đem túi tiền ném xuống. Cái kia nữ tiểu thâu nói không sai, Chu Đường thân là trò lừa gạt cao thủ, đã từng tiếp thụ qua tàn khốc khắc nghiệt huấn luyện, hắn cấp thuật sớm đã lô hỏa thuần thanh, có thể xưng cao thủ trong cao thủ. Vừa lên cầu vượn, Chu Đường liền lưu ý đến bọn hắn, cho nên tại bọn hắn xuống tay với Chu Đường đồng thời, Chu Đường đối với bọn hắn động thủ. Đối với những tiểu thâu cấp bậc thấp này, Chu Đường cũng là lười phải đi xử lý bọn hắn, chỉ là nho nhỏ trừng trị một chút, để bọn hắn biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Sau đó, khi Chu Đường từ một cái hát rong tiểu hải nhân trước mặt đi qua lúc, thuận tay đem những số tiền kia ném vào người lùn tiền dương. Đây cũng là Chu Đường định cho mình quy củ, như loại này thông qua trộm cướp thủ đoạn được đến tiền trinh, hắn luôn luôn không nhìn chúng, hoặc là lập tức tiêu hết, hoặc là tặng người. Lúc này, người lùn ngay tại hát hỏa hồng tắt nhật lãng, nhìn thấy Chu Đường đột nhiên cho nhiều như vậy tiền mặt, vội vàng ngả mũ thi cái lễ, miệng bên trong thì tiếp tục hát kia vui sướng ca khúc. Lang thang người A, trong lòng có nàng, ngàn dặm vạn dặm cũng sẽ quay đầu nhìn. Cùng với cường hữu lực tiết đấu, Chu Đường cũng là kìm lòng không đặng vặn vẹo một chút vòng eo, làm một chút hắn kia cực không cân đối răng múa, sau đó mới trốn vào trong bóng đêm. Xuyên qua quảng trường thì đến nhà, Chu Đường thuê lại chính là một bộ 80m² tiểu tam thất, diện tích không tính quá lớn, nhưng đầy đủ hắn một người sử dụng. Mặc dù ký ức vô cùng rõ ràng, nhưng hắn hay là không thể tránh khỏi cảm thấy lạ lẫm. Nhất là khi hắn đứng tại gương to trước mặt thời điểm, lúc này mới phát hiện biến hóa của mình lớn đến mức nào. Nhưng thấy trong gương mình lôi thôi lết thiết, râu ria xồm xoàm, tóc đánh trượt, sắc mặt tâm trầm, niên kỷ lúc đầu không lớn, lại nghiễm nhiên một bộ dầu mỡ đại thuốc, lôi thôi a bá hình tượng. Cái này cùng phong lưu phong khoáng, chú trọng hình tượng lừa gạt sư Chu Đường quả thực nhất thiên nhất địa. Trời ạ, gia hỏa này là vừa vận thất tình sao? Hay là thích rượu như mạng tử quỷ? Hoặc là, cuồng công việc? Làm sao lại như thế bạc nhược đâu? Không được, hình tượng như vậy bản công tử nhưng chịu không được. Chu Đường âm thầm quyết định, nhất định phải cải biến loại này lôi thôi hình tượng, không thể lại như thế bạc nhược. Sau đó, dựa theo quen thuộc, Chu Đường bắt đầu xem xét phòng, nghĩ phải nhanh một chút quen thuộc mình ở lại hoàn cảnh. Cái này xem xét phía dưới không khỏi nhức đầu ba vòng, cổ nhân nói, người lôi thôi, chỗ ở lại có thể tốt hơn chỗ nào đâu. Nhưng thấy gian phòng bên trong đầy giấy bừa bộn, khắp nơi đều là rác rưởi, lon địa, tàn thuốc, bít tất, giấy vệ sinh, vỏ hạt dưa. Cái này mẹ nó hay là chỗ của người ở sao? Chu Đường sinh ra chán ghét, thậm chí sinh ra đêm nay ở khách sạn suy nghĩ. Bất quá, hắn vẫn kiên trì lấy đem gian phòng xem xét một lần. Kết quả, khi hắn đi tới âm diện phòng ngủ nhỏ về sau, lại nhìn thấy không tưởng được một màn. Nhưng thấy trong phòng ngủ màn cửa đóng chặt, tại cửa sổ trước mặt, vậy mà đặt vào một khung kính viễn vọng. Kính viễn vọng ống kính vừa vặn từ màn cửa trong khe hở chui ra, rất rõ ràng là đang giám thị đối diện thứ gì. Chu Đường đào mở một góc màn cửa sổ, hướng đối diện cư dân lâu nhìn một chút, phát hiện kính viễn vọng chính đối diện 10 tầng một gia đình. Xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn thấy một cái hơn 60 tuổi lão nhân, chính ở trên ghế salon xem TV, không có bất kỳ cái gì dị thường. Dù sao cũng là hồn xuyên đoạt xá, trước kia Chu Đường vô luận có cái gì bí mật, đều là trốn bất quá bây giờ Chu Đường biết được. Bởi vậy, hắn rất nhanh liền từ trong trí nhớ hiểu rõ đến, nơi này kính viễn vọng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thế là, hắn thu tầm mắt lại, ngược lại nhìn về phía vách tường. Nhưng thấy trên vách tường dán đầy các loại báo chí cắt từ báo, ảnh chụp, cùng văn ấn hoặc là viết tay tư liệu, trong đó, tại báo chí cũ bên trên, có một chút bắt mắt tiêu đề, tỉ như liên quan tới phế khí sa thiếu nữ án 5 loại phỏng đoán. An Châu cảnh sát treo thưởng 10 vạn nguyên đuổi bắt phế khí sa thiếu nữ án hung thủ. Phế khí sa thiếu nữ án trọng yếu người hiểm nghi bởi vì chứng cứ không đủ phóng thích. 12 năm sau, mạng lưới hot tổ tiệp miêu tả phế khí sa thiếu nữ án hung thủ giết người kinh lịch. Tại rất nhiều tiêu đề bên trong, phế khí sa thiếu nữ án mấy chữ này mắt nhiều lần xuất hiện. Hiển nhiên, lúc đầu Chu Đường sở dĩ mướn nhà này phòng ở, là có mục đích nào đó. Hắn chính tại bí mật điều tra lấy một chàng phát sinh tại 20 năm trước án mạng ly kỳ, mà cái này có án mạng danh tự liền gọi là phế khí sa thiếu nữ án. Chậc chậc. Thì ra là như vậy. Chu Đường kỹ càng dò xét mới lấy được ký ức, giờ mới hiểu được, lúc đầu Chu tổ trưởng sở dĩ sẽ như vậy bạc nhược, lại chính là bởi vì cái này có án chưa giải quyết. Thật là nghĩ không ra, cái này có năm xưa án chưa giải quyết, thế mà cùng vị kia Chu tổ trưởng có thiên ti vạn lũ quan hệ. 20 năm trước Chu Đường chỉ có 8 tuổi, nhưng vận mệnh của hắn lại bởi vì cái này có cán chưa giải quyết phát sinh long trời lở đất cải biến. Chương 7, giám thị, trung. 20 năm trước trong kỳ nghỉ hè, An Châu Bắc Thành khu tuổi gần 17 tuổi nữ học sinh cấp 3 Soái An Kỳ, tại bên trên song lớp bổ túc trên đường về nhà vô cớ mất tích. Một tuần lễ về sau, thi thể của nàng bị phát hiện trong một chiếc xe ô tô đã báo hỏng ở một nơi để hàng hóa. Quỷ dị chính là, hung thủ cho người chết tỉ mỉ hóa trang, đeo lên kim sắc tóc giả, cách ăn mặc thành bạ bị bộ dáng. Vụ án tự nhiên gây nên oanh động, nhưng cảnh sát toàn lực điều tra đến nay, cũng không có tìm được hung thủ thật sự, đến mức nên án một trận bị đám dân mạng liệt vào một trong thập đại quỷ dị án chưa giải quyết. Mặc dù không có bắt đến hung phạm, nhưng cảnh sát vẫn là tìm được mấy cái người hiểm nghi. Mà Chu Đường phụ thân, chính là một cái trong số đó. Hơn nữa còn là trong đông đảo người hiểm nghi lớn nhất một cái. Nguyên lai, Chu Đường phụ thân Chu Đình Hải, chính là năm đó Soái An Kỳ trường luyện thi số học lao sư. Trùng hợp chính là, cùng ngày Soái An Kỳ mất tích, Chu Đình Hải trông thấy Soái An Kỳ một thân một mình đi bộ về nhà, cũng tốt bụng dùng xe đạp chở nàng đoạn đường. Mãi cho đến Soái An Kỳ ở không ở đầu hẻm, đưa mắt nhìn Soái An Kỳ đi vào hẻm về sau, hắn cái này mới rời khỏi. Cái kia nghĩ đến, sau đó hắn vậy mà biến thành hiểm nghi lớn nhất người, trở thành điều tra trọng điểm đối tượng. Cứ việc, cuối cùng bởi vì làm bằng cớ không đủ, Chu Đình Hải cũng không có hoại tội. Nhưng bản án lực ảnh hưởng lớn như vậy, hay là cho Chu Đình Hải sự nghiệp cùng gia đình mang đến hủy diệt thức đả kích. Tại kia đoạn hắc ám thời kỳ, cửa kính nhà bọn hắn cơ hồ không có có một ngày là hoàn chỉnh, thường xuyên có người chết ra thuộc kích động tìm tới cửa chửi đồng. Ngoài ra, trên phố dư luận công kích, các loại truyền thông quấy rối, lại thêm đơn vị tạo áp lực, không chịu nổi gánh nặng phía dưới, Chu Đình Hải cuối cùng chỉ có thể lựa chọn từ trước, từ bỏ mình giáo sư kiếp sống. Vì sinh kế, bọn hắn một nhà ly biệt quê hương, rời đi An Châu. Chu Đình Hải không có thành thạo nghề khác, chỉ có thể đi đến cung thiếu niên, hoặc là huấn luyện cơ cấu bên trong làm công, kiếm lấy ít ỏi thù lao. Chu Đường mẫu thân chịu không được nghèo khó sinh hoạt, tại Chu Đường thi cấp 3 một năm kia cùng Chu Đình Hải ly hôn. Sau đó, bởi vì phế khí sa thiếu nữ án chân hung một mực không có bắt được, Chu Đình Hải cũng là tính tình đại biến, sầu não bất ức, cuối cùng bởi vì bệnh mà qua, đến chết cũng không có chờ đến chân tướng rõ ràng ngày đó. Từ đó về sau, Chu Đường chỉ có thể đi theo mẫu thân sinh hoạt, cứ việc kế phụ nhà điều kiện hậu đãi, đối với hắn rất tốt, nhưng Chu Đường từ đầu đến cuối không cách nào dung nhập gia đình mới. Trong lòng của hắn sớm đã sinh ra một cỗ chấp niệm không cách nào ma diệt, hắn cho rằng, nhà bọn hắn bất hạnh, hoàn toàn là từ vụ án này tạo thành. Cho nên, bắt đầu từ lúc đó, hắn dốc lòng muốn trở thành một thám tử lừng danh, tương lai muốn đích thân tra rõ ràng vụ án này chân tướng, lấy an ủi phụ thân trên trời có linh thiêng. Hiện tại, trải qua không ngừng cố gắng, hắn rốt cục đã được như nguyện trở lại An Châu lên làm thám tử, tựa hồ cách mục tiêu của mình càng ngày càng gần. Thế nhưng là, Chu Đường hay là nghĩ sai, lên làm thám tử cũng không có nghĩa là liền có thể dò xét chân tướng. Vừa đến, phế khí xa thiếu nữ án một mực có tổ chuyên án đang phụ trách, mà tổ chuyên án từ tỉnh thính cắt cử, cũng không tại An Châu đồn cảnh sát. Thứ hai, bởi vì Chu Đường thân phận đặc thù, hắn từ đầu đến cuối không cách nào trở thành tổ chuyên án một viên. Lúc trước hắn đã thỉnh cầu nhiều lần, tất cả đều bị thượng cấp bác bỏ. Nhiều năm như vậy, hắn cố gắng làm việc, liều mạng truy hung, chính là vì có tư cách có thể đi vào tổ chuyên án, đi điều tra vụ án này. Nhưng bất đắc dĩ trời không toại lòng người, cố gắng của hắn từ đầu đến cuối không có thu hoạch được tán thành. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể giống như bây giờ, tại phụ cận nhà của người hiểm nghi thuê cái phòng ở, len lén âm thầm điều tra. Bởi vì trường kỳ tra không được tiến triển, vị này Chu tổ trưởng cũng là nộ hỏa công tâm, sầu não bất ức, cho nên biến thành bộ dáng hiện tại một khuôn chán trường suy sụp. Chậc chậc. Dư vị những này vốn không thuộc về mình ký ức, Chu Đường vẫn có chút cảm động thân thụ. Hắn hoàn toàn có thể lý giải, Chu tổ trưởng phần chấp niệm kia, cũng thật bội phục Chu tổ trưởng kia phần chấp nhất cùng nghị lực. Chỉ bất quá, hắn mặc dù cùng Chu tổ trưởng cùng làm một thể, lại cũng không cùng hồn. Thân là một giảo hoạt cho lừa gạt cao thủ, hắn đối đại chuyện này vẫn tương đối khách quan. Chu Đường phi thường minh bạch, chính là Chu tổ trưởng chấp niệm phản mà trở thành hắn cả tay, hắn vấn đề có một bộ phận lớn ra trên người mình. Suy nghĩ một chút, cái này chưa kết án chưa giải quyết đã 20 năm đều không có bị phá án và bắt giam, như vậy tất nhiên có nhất định độ khó. Muốn phá án và bắt giam dạng này bản án, cần không chỉ là nghị lực cùng quyết tâm, mà là cần tìm đúng phương pháp. Hô. Nhìn xem đầy vách tường tư liệu, Chu Đường nặng nề mà thở ra một hơi, bắt đầu tưởng tượng, nếu như đổi lại là mình, như vậy hẳn là từ đâu tới đây vào tay vụ án này đâu. Mình, có thể tìm tới phương pháp kia sao? Ân. Chu Đường ẩn ẩn có loại cảm giác, hắn sở dĩ hồn xuyên đến tận đây, có lẽ cũng cùng vụ án này có nhiều quan hệ. Cứ việc Chu tổ trưởng treo, nhưng là chấp niệm bất diệt, cho nên triệu hoán đến đồng dạng quải điệu mình a. Có phải là, ta hẳn là kế thừa Chu tổ trưởng di chí, đem cái này phế khí xa thiếu nữ án chân tướng tra ra rõ ràng đâu. Nghĩ đến chỗ này, Chu Đường đối với mình thần thám thân phận, lại nhiều hơn mấy phần chờ mong. 2 giờ về sau, trong phòng rực rỡ hẳn lên, bị Chu Đường thu thập đến sạch sẽ. Chu Đường nghĩ tới, coi như hắn đi khách sạn, nơi này hay là đồng dạng dơ giấy bẩn thỉu, không có bất kỳ thay đổi nào. Mà nhân viên quét dọn càng là không thể tìm, dù sao trong phòng có giám thị dùng đồ vật, cùng kia cả phòng tình tiết vụ án tư liệu, cho nên chỉ có thể tự mình động thủ. Giờ phút này, Chu Đường ngay tại ủi lấy quần áo, hắn quen thuộc sạch sẽ gọn gàng sinh hoạt, không thích trên quần áo quá nhiều nếp vốn. Trong tủ quần áo, trừ cảnh đội chế phục bên ngoài, Chu Đường cơ hồ không có một kiện có thể để mắt, bởi vậy chỉ lấy ra mấy món chế phục, bắt đầu ủi bỏng. Hắn thích ủi bỏng quần áo cảm giác, trừ có thể để cho quần áo trở nên sạch sẽ bên ngoài, cũng có thể để cho hắn ổn định lại tâm thần suy nghĩ vấn đề. Giờ phút này, hắn ngay tại ủi nóng, chính là đầu kia túi quần bên trên vẽ lấy túi tiền quần. Nhìn thấy cái này họa phải rất thật túi tiền, Chu Đường có chút dở khóc dở cười. Tìm kiếm ký ức, nguyên lai cái ví tiền này là Chu Đường muội muội cùng hắn làm đùa ác. Vừa nhìn thấy gia đình của mình, Chu Đường nhịn không được giơ lên khỏe miệng vụng trộm vui một chút. Không nghĩ tới, vị này Chu tổ trưởng thân thế như thế có ý tứ, thậm chí có ý tứ phải có chút cầu huyết. Hắn cha ghẻ họ Kép là Tư Đồ, sinh ra 2 cái xinh đẹp như hoa nữ nhi. Đại nữ nhi lớn hơn mình không 1 tuổi, tiểu nữ nhi nhỏ hơn mình không 1 tuổi. Chu Đường vừa vặn kẹp ở giữa các nàng, lập tức có 2 cái khác cha khác mẹ thân tỉ muội. Tỉ tỉ tên là Tư Đồ An An, là một truyền hình điện ảnh diễn viên. Bởi vì tỷ tỷ rất sớm đã rời nhà đi học, cùng Chu Đường gặp nhau cũng không phải là đặc biệt sâu. Muội muội tên là Tư Đồ Tiếu Tiếu, bản thân nàng, người cũng như tên, cổ linh tinh quái, tùy hứng thích chơi đùa, trước kia ở cùng một chỗ thời điểm, thế nhưng là không ít khi dễ Chu Đường. Chu Đường là người chất phác, cũng xưa nay không cùng với nàng so đo, cho nên 2 huynh muội chung đụng coi như chịu đựng. Tư Đồ Tiếu Tiếu là học mỹ thuật chuyên nghiệp, luyện tập từ nhỏ hội họa. Khi còn bé liền thường xuyên tại trên mặt Chu Đường vẽ tranh, sau khi lớn lên cũng là chơi tính không thay đổi, vậy mà tại trên mỗi cái túi quần của Chu Đường, tất cả đều họa túi tiền. Túi tiền kia chỉ họa 1/4, vừa vặn ở vào phía trên túi tiền, nhìn xem tương đương rất thật, đừng nói tiểu thâu, liền ngay cả người bình thường nhìn lâu, đều sẽ nhịn không được đi lên bắt một chút thử một chút. Chính là bởi vì dạng này, trước kia Chu Đường thế nhưng là không ít bị tên trộm nhớ thương, thậm chí còn bắt đến mấy cái tiểu thâu. Hắc hắc. Vừa nghĩ tới mình nhiều hai vị mỹ nữ thân nhân, Chu Đường không khỏi cười một tiếng, cảm giác tương đương có ý tứ. Chương 8, giám thị, hạ. Ủi xong y phục, Chu Đường tắm rửa một cái, sau đó trở lại sau lưng cái gian phòng nhỏ kia. Ống nhòm bên trên lắp đặt ghi hình trang bị, quay chụp hình ảnh tất cả đều bị chứa đựng tới trên máy vi tính. Trước kia Chu Đường, vô luận làm việc nhiều bận điệu, sau khi về nhà chuyện thứ nhất chính là xem xét video ghi chép, nhìn xem đối diện chỗ giám thị mục tiêu, có hay không phát sinh tình huống đặc biệt. Chật chật. Chu Đường chật lưỡi lắc đầu, trong lòng nói chuyện, chỉ là nhìn thấy hình tượng, lại nghe không được thanh âm, coi như quan sát được tình huống ngoài ý muốn, lại làm sao có thể biết tình huống cụ thể đâu. Một giây sau, Chu Đường xuyên thấu qua kính viễn vọng nhìn thoáng qua, nhưng thấy đối diện cao ốc gian phòng bên trong vị lão nhân kia, vẫn dựa vào ở trên ghế salon xem TV, giống như 2 giờ đều không hề động qua địa phương. Chỉ bất quá, trong phòng khách không biết lúc nào nhiều một vị bác gái tựa hồ là vừa nhảy xong quảng trường múa trở về, ngay tại bàn ăn bên trên đổ nước uống. Không thể nào. Chu Đường chân mày nhíu chặt, bắt đầu ý thức được, Chu tổ trưởng giám thị, thế mà lại như thế một đôi vợ chồng già. Hai vị này, rốt cuộc là nhân vật nào đâu? Đã, Chu tổ trưởng không tiếc phòng cho thuê giám thị bọn hắn, nghĩ như vậy tất bọn hắn nhất định là phế khí xa thiếu nữ án trọng yếu người hiểm nghi a. Nhưng mà, khi Chu Đường dò xét ký ức về sau, vẫn không khỏi phải lấy làm kinh hãi, giật mình tại nơi đó. Ông trời của ta, tại sao có thể như vậy? Chu Đường tuyệt đối không ngờ rằng, đối diện gian phòng bên trong đôi này vợ chồng già, vậy mà là năm đó bị hại nữ hài soái An Kỳ, phụ mẫu. Ta dựa vào. Có ý tứ gì đây là? Chu Đường rất là ngoài ý muốn, hắn không rõ, đặt vào nhiều như vậy người hiểm nghi không tra, Chu tổ trưởng vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn giám thị người bị hại phụ mẫu. Mang theo lòng hiếu kỳ mãnh liệt, hắn lần nữa ổn định lại tâm thần, tra xét rõ ràng túc chủ ký ức, cái này mới rốt cục lý giải Chu tổ trưởng ý nghĩ. Nguyên lai, căn cứ năm đó cảnh sát điều tra ghi chép, soái An Kỳ phụ mẫu, nhất là phụ thân của nàng soái Quốc Đống, cũng đồng dạng có nhất định gây án hiểm nghi. Từng một trận bị cảnh sát liệt vào qua người hiểm nghi. Hồi ức 20 năm trước, cùng ngày vụ án phát sinh, soái Quốc Đống phụ thân của soái An Kỳ vốn nên đi trường luyện thi tiếp nữ nhi về nhà, thế nhưng là, nữ nhi tại cửa ra vào đợi rất lâu, cũng không có chờ đến phụ thân. Niên đại đó An Châu chỉ là một tòa duyên hải thành nhỏ, soái An Kỳ nhà không có điện thoại, chớ nói chi là điện thoại. Rơi vào đường cùng, soái An Kỳ cái này mới quyết định đi bộ về nhà, trên đường lại vừa lúc đụng phải Chu Đường phụ thân Chu Đình Hải lão sư. Bởi vì tiện đường, cho nên Chu Đường phụ thân hảo tâm chở nàng đoạn đường. Về sau, khi Soái An Kỳ mất tích về sau, Soái Quốc Đống đã từng cho ra qua giải thích, nói cùng ngày hắn xe đạp đột nhiên nổ lốt, hắn lâm thời đi vá bánh xe, cho nên tiếp nữ nhi tiếp muộn. Tại không có tiếp vào nữ nhi về sau, hắn đành phải cưỡi xe về nhà, đợi phát hiện nữ nhi vẫn không có về đến nhà, hắn lúc này mới bắt đầu sốt ruột, tiếp theo phát động người nhà cùng bằng hữu đầy chỗ đi tìm. Thế nhưng là, nơi này xuất hiện một cái điểm đáng ngờ. Lúc trước, Soái An Kỳ tại trường luyện thi cổng chờ phụ thân gần một giờ, coi như Soái Quốc Đống bổ xăm lốt, cũng không có khả năng muộn như vậy, không nên tiếp không được nữ nhi. Ngoài ra, căn cứ người trong cuộc hồi ức, thời điểm tìm kiếm nữ nhi, Soái Quốc Đống cũng là một thân một mình cưỡi xe ra ngoài tìm, hắn cụ thể đi nơi nào tìm kiếm, ai cũng không thể chứng minh. Đương nhiên, những này vẹn vẹn chi tiết nhỏ. Chân chính khiến người hoài nghi, là tại nửa năm trước khi Soái An Kỳ ngộ hại. Vợ chồng Soái Quốc Đống vừa lúc cho nữ nhi mua một phần có giá trị không nhỏ nhân thân ngoại ý muốn bảo hiểm. Khi Soái An Kỳ ngộ hại về sau, bọn hắn đạt được gần 100 vạn nguyên bảo hiểm lý bồi kim. Tại 20 năm trước, 100 vạn cũng không phải một con số nhỏ. Soái Quốc Đống vợ chồng lúc ấy đều là phổ thông tiền lương giai tầng, dùng nhiều tiền như vậy cho hải tử mua bảo hiểm, hiển nhiên có chút không quá hợp lý. Cũng chính vì vậy, cảnh sát đang truy tra hung thủ đồng thời, cũng chú ý điều tra Soái Quốc Đống bản nhân. Mà điều tra đến tình huống như vậy, đã từng một trận để cảnh sát tràn ngập hoài nghi. Không nghĩ tới, Soái Quốc Đống bản nhân một mực có tư tưởng trọng nam khinh nữ, từ khi nữ nhi xuất sinh về sau, hắn liền thường xuyên đem tuyệt hậu hai chữ treo ở bên miệng. Tại lúc uống rượu, cũng thường xuyên cầu nhỏ lớn, nói cái gì soái gia vô hậu, hoặc là thảo luận như thế nào hợp pháp sinh hai thai loại hình chủ đề. Hai vợ chồng cũng thường xuyên bởi vì như vậy để mà cãi nhau, nghiêm trọng thời điểm thậm chí đều đưa ra qua ly hôn. Cuối cùng vẫn là tại song phương gia thuộc điều giải một chút mới miễn cưỡng coi như thôi. Về sau, tại Soái An Kỳ ngộ hại 3 năm về sau, hai vợ chồng lại sinh một đứa bé, lần này Soái Quốc Đống rốt cục tâm nguyện đạt thành, có một đứa con trai. Năm nay, con của bọn hắn Soái Lâm Lâm cũng đã 17 tuổi, tại An Châu một nhà trọng điểm trung học học lớp 11, bởi vì cho ở trường, cho nên không có ở nhà. Tại có nhi tử về sau, Soái Quốc Đống vợ chồng dần dần từ trong tang nữ bi thống đi ra, rốt cục vượt qua cuộc sống bình thường. Cho nên, cảnh sát hoài nghi, sát hại Soái An Kỳ chân hung, có khả năng chính là cha ruột của nàng. Bởi vì, lúc trước Soái An Kỳ đã bị Chu Đường phụ thân đưa đến đầu hẻm, nơi đó khoảng cách Soái An Kỳ nhà không đủ 150m, chỉ cần ngoặt hai cái ngoặt liền có thể đến. Lúc ấy lại chính vào mùa hạ, trời vẫn sáng, Soái An Kỳ làm sao có thể vô duyên vô cớ liền biến mất đâu. Cảnh sát suy đoán, lúc ấy Soái An Kỳ có lẽ đã an toàn về đến nhà, chỉ bất quá trong nhà cùng phụ thân sinh ra mâu thuẫn, cho nên bị phụ thân sát hại. Sau đó, vì chuyển di ánh mắt, hắn mới khiến cho thân thích hàng xóm hỗ trợ tìm kiếm, mà mình thì thừa cơ xử lý thi thể. Đương nhiên, những này vẹn vẹn suy đoán mà thôi, về sau tại cảnh sát làm đại lượng điều tra về sau, Soái Quốc Đống cuối cùng vẫn là bị bài trừ hiểm nghi. Cảnh sát cũng cho ra 3 điểm lý do. Thứ nhất, Soái An Kỳ tử vong chiếc kia ô tô thải bỏ, nơi để hàng ở vào Nam Thành khu một chỗ xa xôi, nơi đó khoảng cách Soái An Kỳ nhà phi thường xa. Soái Quốc Đống không biết lái xe, chỉ bằng một cái xe đạp, làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn đem Soái An Kỳ vận chuyển tới đó. Coi như có thể đưa đến, trên đường cũng tất nhiên sẽ có rất nhiều người chứng kiến. Thứ hai, Soái Quốc Đống là cái thô giáp đàn ông, đối với trang điểm nhất khiếu bất thông, đem Soái An Kỳ ăn mặc thành bút bê khả năng rất thấp. Thứ ba, Soái Quốc Đống ngoài miệng nói trọng nam khinh nữ, nhưng kỳ thật đối với nữ nhi lại hết sức yêu thương. Bằng không, hắn cũng sẽ không mỗi ngày đều kiên trì đưa đón hải tử. Lúc ấy, nữ nhi đã 17 tuổi, hải tử cùng lứa nhóm cơ bản đều là mình cưỡi xe đi trường luyện thi. Nhưng Soái Quốc Đống sợ nữ nhi cưỡi xe không an toàn, một mực kiên trì tự mình đưa đón. Ngoài ra, tại nữ nhi ngộ hại về sau, Soái Quốc Đống từng một trận thương tâm gần chết, cảm xúc sa sút, thậm chí có quá nhiều lần phí hoài bản thân mình hành vi, may mắn bị người kịp thời cứu. Về sau, mãi cho đến con của hắn xuất sinh, tình huống mới rốt cục có chuyển biến tốt. Chính là căn cứ vào trở lên mấy điểm, cảnh sát cuối cùng bài trừ hắn hiểm nghi. Thế nhưng là, tại vụ án này bên trong, Soái Quốc Đống trên thân đích xác xuất hiện rất nhiều mâu thuẫn hiện tượng, hiển nhiên còn không có cách nào giải thích địa phương. Cho nên, lúc đầu Chu tổ trưởng không tiếc từ nơi này phòng cho thuê, cũng muốn giám thị Soái Quốc Đống vợ chồng, muốn từ trên người bọn họ tiến hành đột phá. Như vậy, Chu Đường nhìn xem đối diện gian phòng bên trong vợ chồng già, trong lòng càng phát ra hiếu kỳ, phế khí xa thiếu nữ án thật cùng hai người kia có quan hệ sao? Bọn hắn thế nhưng là người bị hại cha mẹ rồi ta. Hổ dữ không ăn thì con, vì chỉ là một điểm tiền bảo hiểm, hẳn là không đến mức A. Như vậy, chân tướng đến cùng sẽ là như thế nào đây này? Chương 9, ăn thịt người lão hổ. 9 giờ sáng nữa, An Châu thành thị động vật hoang dã vườn. Một cỗ vườn khu xe buýt, mang theo hơn 10 người du khách tiến vào hổ vườn tham quan. Đại lão hổ, đại lão hổ, mụ mụ. Một cái non nớt nam hài hưng phấn đảo lấy cửa sổ hướng mâu thân hỏi đại lão hổ đang ở đâu. Ta tại sao không có thấy A? Ừm. Mẫu thân hướng ngoại nhìn một chút, nói lão hổ khả năng còn đang ngủ a. Lúc này, người hướng dẫn trên xe cũng chú ý tới vườn hổ dị thường. Ngay bình thường, bởi vì các du khách sẽ ném đồ ăn cho lão hổ. Cho nên vừa nhìn thấy xe buýt, lão hổ nhóm liền sẽ phản xạ có điều kiện mà dâng lên tới. Nhưng là hôm nay, lão hổ nhóm lại tất cả đều trốn ở trong rừng, cũng chưa hề đi ra. Có phải là một du khách nhìn ngoài cửa sổ nói người phía trước cho ăn quá nhiều, lão hổ nhóm đều ăn no a? Sẽ không, sẽ không. Người hướng dẫn vội vàng giải thích, chúng ta là hôm nay nhóm đầu tiên du khách. Không sao, không quan hệ. Hắn chỉ trên xe buýt đổ đầy gà sống lồng gà, chỉ cần chúng ta đem con mồi ném xuống, bọn chúng ngay lập tức sẽ tới giành ăn. Mụ mụ. Nam hài năn nỉ nói, ta muốn nhìn đại lão hổ, ta muốn nhìn đại lão hổ ăn gà. Không có vấn đề. Nam hài phụ thân hướng người hướng dẫn hỏi nói, bao nhiêu tiền một con a? 100 nguyên một con. Người hướng dẫn nói 200 nguyên mua 2 tặng 1, có thể mua 3 con, chúng ta đồng dạng đều là toàn xe người A chế, cho nên mỗi người hẳn là không cần bao nhiêu tiền. Đi đi, không cần A, chúng ta đều là một đoàn đội, trước cho ta đến 200 đồng tiền, hôm nay ta mời. Nam Hải phụ thân hào sảng móc tiền ra nói tranh thủ thời gian đi, bọn nhỏ chờ lấy nhìn lão hổ ăn gà đâu. Tốt, tốt. Người hướng dẫn lúc này thuần thục mở ra lồng gà, từ bên trong móc ra một con gà sống. Sau đó, nàng mở ra chuyên môn ném cho ăn cửa sổ, đem nó ném ra ngoài. Quả nhiên, sau khi gà sống bị ném xuống, trong rừng rất nhanh liền có động tĩnh, xuất hiện một số lão hổ thân ảnh. Nhìn, đại lão hổ đến rồi. Ta nhìn thấy. Nam Hải Tử hưng phấn vuốt cửa sổ. Lão hổ nhóm đứng tại ven rừng, hai mắt nhìn chằm chằm con kia đáng thương gà sống, cũng không có lập tức tới giành ăn. Chậc chậc. Làm sao a? Người hướng dẫn lần nữa cảm thấy ngoài ý muốn, đổi lại thường ngày, thành đống lão hổ nhóm sớm liền đến đoạn. Bất quá, tại quan sát nửa phút bộ dáng về sau, trong đó một con cái đầu nhỏ bé lão hổ, hay là từ trong rừng chạy ra. Tốc độ của nó càng lúc càng nhanh, hướng phía gà sống đánh tới, ý đồ một ngụm ngậm lấy con mồi. Có thể gà sống vùng vây dây chết, huy động cánh đằng không mà lên, đúng là né tránh lão hổ một kích chí mạng. Hoa! Nhìn thấy loại này kịch liệt chẳng cảnh, các du khách tất cả đều hưng phấn kêu lên. Nhưng mà, liền đang tiếng kêu bên trong, lại đột nhiên toát ra một tiếng dị dạng kinh hô. A! Kia là một nữ nhân thét lên, tiếng kêu sắc nhọn chói tai, dọa trong xe du khách nhảy một cái. Theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng thấy rít gào lên, chính là mẫu thân của đứa bé trai. Giờ phút này, nàng chỉ vào rừng cây bên cạnh một con hình thể đặc biệt cao lớn lão hổ, la thất thanh nói. Kia! Kia là cái thứ gì a? Đám người căn cứ nữ nhân chỉ phương hướng nhìn lại, đợi cho thấy rõ ràng về sau, cũng tất cả đều dọa đến quá sợ hãi, thậm chí có người còn ngã vào xe chỗ ngồi. Cái gì? Làm sao rồi? Người hướng dẫn ý thức được tình huống không đúng, tranh thủ thời gian chạy đến bên cửa sổ nhìn lại, cái này xem xét phía dưới, cũng là dọa đến hồn bay lên trời. Chỉ gặp, con kia hình thể cao lớn lao hổ miệng bên trong, vậy mà ngầm một, cánh tay của người. 12 giờ trưa, xe cảnh sát đến từ đồn cảnh sát An Châu tiến vào vườn động vật hoang dã, thẳng đến vườn hổ mà đi. Thật sự là xảo a, một cái tên là Khổng Vượng thám viên trên xe nói ngày mai ta không đi làm, lại là cuối tuần, lúc đầu dự định mang hải tử qua tới chơi đâu. Bây giờ lại toát ra loại chuyện này đến, khẳng định ngâm nước nóng đi. Tiên tỷ, lái xe một cái béo thám viên hướng Lý Tiểu Tiên hỏi nói, tổ trưởng của chúng ta đâu? Ngươi nói cho hắn sao? Nói cho. Lý Tiểu Tiên nói vừa rồi gọi điện thoại cho hắn, hắn nói hắn đợi một chút sẽ tự mình tới. Vụ án té lầu kia, Chu tổ trưởng biểu hiện rất kinh nghiệm a. Béo thám viên cảm thán nói, chỉ là tùy tiện nhìn một chút hiện trường, liền đem tội phạm cho khóa chặt, thật lợi hại. Trước kia, không có cảm giác hắn đến cỡ nào cơ trí a. Là đâu? Lý Tiểu Tiên dùng sức nhai lấy kẹo cao su, lười biếng nói ta cũng cảm thấy, từ khi hắn bị cảm nắng về sau, cả người đều có chút là lạ. Là lạ? Béo thám viên vội hỏi, là lạ ở chỗ nào nhi rồi? Ừm. Nói chuyện có chút lải nhải, âm dương quái khí, Lý Tiểu Tiên nôn một cái bong bóng. Nhất là ánh mắt kia cũng thay đổi, giống như một bộ đa mưu túc trí dáng vẻ. Chúng ta cùng một chỗ cộng sự 6 năm, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy hắn chính là một giới mãng phu, dựa vào mình dũng mãnh liều mạng mới lên làm tổ trưởng. Các ngươi biết sao? Lý Tiểu Tiên thổi phá bong bóng, trừng to mắt nói hắn hôm qua còn cho ta làm ảo thuật tới. Còn nói cái gì, hung thủ dùng qua thủ đoạn, đều là hắn chơi còn lại, nghe vào, thật giống như hắn trước kia rất phong tao. Hắn một chút kia lịch sử, ta còn không biết sao. Hắc hắc. Béo thám viên vừa lái xe vừa nói, chúng ta Chu tổ trưởng, sẽ không là bị người xuyên qua đi. Ha ha. Hừ. Lý Tiểu Tiên chỉ vào hai bên động vật nói nếu là hắn có thể đem hôm nay vụ án này chơi đồng dạng tra ra rõ ràng, vậy ta còn thật sự tin tưởng, hắn bị người xuyên qua nữa nha. Không thể nào. Lúc này, thám viên Khổng Vượng nhìn xem điện thoại di động của mình nói Chu tổ trưởng hôm nay coi như đến, chỉ sợ cũng vô dụng đi. Cái này còn phải nói sao? Cái này bị lão hổ ăn hết. Khẳng định lại là một cái muốn trốn vé đấy chứ. Không, cái này nhưng không nhất định. Lý Tiểu Tiên ngồi thẳng người, rất chính thức nói buổi sáng phát hiện thời điểm, người đã bị lão hổ ăn đến không sai biệt lắm, điều này nói rõ người chết hẳn là đêm qua tiến vào vườn hổ. Ai là trốn vé, sẽ hơn nửa đêm đi sông vườn bách thú. Đúng a? Béo thám viên phụ họa, đây chính là vườn động vật hoang dã, động vật đều là thả rông, duy trì gia tính, ai sẽ như vậy nghĩ quần a? Mấy người chính đang nghị luận, xe cảnh sát đã đi đến cổng vườn hổ. Giờ phút này, cảnh khu nhân viên quản lý chính mở ra chuyên dụng lồng xe, tại vườn hổ bên trong xua đuổi lão hổ, sưu tập nhân thể hải cốt. Đây chính là danh phủ kỳ thực đoạt thức ăn trước miệng cọp. Thả rông lão hổ nhóm vốn là tính khí nóng nảy, các nhân viên quản lý chỉ có thể dùng gậy điện xua đuổi, khiến cho vườn hổ bên trong truyền đến trận trận gào thét, dị thường dọa người. Cảnh sát, chúng ta vừa mới lại kiểm kê một lần. Vừa xuống xe, một cái nghiêm trọng tạ đỉnh cảnh khu người phụ trách liền một mặt kinh hoàng hướng Lý Tiểu Tiên bọn người cam đoan nói, tuyệt đối không phải chúng ta vườn khu công chức a. Tối hôm qua người trực ban tất cả đều tại, cái khác nhân viên cũng đều từng bước kiểm tra qua, đều tại, đều ở đây. Đã không phải là các ngươi nhân viên. Khổng Vượng suy nghĩ nói người nào sẽ hơn nửa đêm chạy đến trong vườn hồ đâu. Sẽ không thật là vì trốn vẽ a. Ta nói với ngài, việc này nghe vào liền đặc biệt không hợp thói thường. Đây chính là vườn hổ nuôi thả lấy lao hổ a. Người phụ trách chỉ vào cao cao hàng rào, sắc mặt khó chịu nói ngài đều nhìn thấy, cái này hàng rào sắt gần cao 5 mét, người bình thường làm sao bỏ đi lên. Lại nói, hàng rào cao như vậy, người muốn vượt qua nó, chẳng lẽ liền không buồn bực sao? Mặc dù chúng ta nơi này vừa mở ra không lâu, nhưng toàn bộ An Châu ai không biết, nơi này là vườn động vật hoang dã a. Trừ phi, người này muốn tự sát. Ta mồ hôi. Béo thám viên miết miệng, tự sát sao? Vậy người này, thế nhưng là thật nghĩ quẩn. Kia. Lý Tiểu Tiên một chỉ đại môn, cửa chính đâu? Có thể hay không, người này là từ cửa chính đi vào. Kia trừ phi là nhân viên nội bộ của chúng ta, người phụ trách nói phải dùng đặc chế điều khiển từ xa mới có thể mở ra, mà lại phải được qua hai cái cửa mới có thể tiến nhập. Nhưng là, nơi này có giám sát, chúng ta vừa rồi tra một chút, từ tối hôm qua mãi cho đến sáng nay chiếc xe ngắm cảnh thứ nhất đi vào, trong lúc đó không có người mở qua vườn hổ đại môn A. Giám sát. Lý Tiểu Tiên nhìn một chút phía trên đại môn treo camera, đối với mình thám viên nói tốt à. Chúng ta khởi công đi. Quy củ cũ, giám sát giao cho ngươi, Khổng Vượng. Ừm. Các vị cảnh sát xin nghe ta nói, người phụ trách lau mồ hôi, gấp rút nói các ngươi không có trước khi đến, ta đã tổ chức người, đem chúng ta toàn bộ vườn khu giám sát tất cả đều tra một lần. Thế nhưng là trừ tối hôm qua nhân viên trực, thật không có nhìn thấy một ngoại nhân tiến đến a. Không thể nào. Ta môn như vậy sao? Lý Tiểu Tiên ngoài ý muốn, chẳng lẽ người này là từ trên trời rơi xuống đến. Nàng tiểu nói này, đám người lại toàn đều không tự chủ được nhìn về phía bầu trời. Ha ha, cái này cũng không chứng a. Béo thám viên thuận miệng nói chúng ta hẳn là tìm xem vườn hổ bên trong có hay không dù nhảy, sẽ không là nhảy dù tiến đến. Đừng làm rộn. Khổng Vượng đập béo thám viên một bàn tay, ai hơn nửa đêm nhảy dù a. Đích đích. Đích đích. Đúng lúc này, Lý Tiểu Tiên điện thoại đột nhiên vang. Điện báo biểu hiện bên trên xuất hiện Chu Đường hai chữ. Uy, nàng vội vàng nghe điện thoại, Chu ca, ngươi đến vườn bách thú rồi. Tiểu Tiên, trong điện thoại truyền đến Chu Đường thanh âm bình tĩnh, ta tại trên núi hổ phía bên trái các ngươi tới đây một chút đi. Chuyện này không phải trốn vé, không phải tự sát, cũng không phải ngoài ý muốn. A, Lý Tiểu Tiên sững sờ, kia, đó là cái gì? Chẳng lẽ, lại làm mưu sát không thành? Chúc mừng ngươi, Chu Đường nói đáp đúng rồi. Chương 10, kỳ quặc nhu sát. Muốn tiến vào hổ vườn, cần đi qua hai đạo đại môn. Mà hai đạo đại môn ở giữa khu vực, là vì phòng ngừa lao hổ chạy ra bảo hiểm khu vực. Một bên là vườn bách thú tường viện, một bên là giam giữ lao hổ hàng rào sắt. Cứ như vậy, dù cho hàng rào sắt xảy ra vấn đề, có lao hổ chạy ra, cũng không đến nỗi chạy ra vườn bách thú. Nghiêm ngặt đi lên giảng, khu vực bảo hiểm này cũng là khu vực quản chế rất chặt chẽ, bình thường là sẽ không người tiến tới. Lý Tiểu Tiên bọn người không rõ. Chu Đường tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ngao! Ngao! Hàng rào sắt bên trong truyền đến trận trận hổ khiếu, để người nghe hai hùng khiếp vía, xuyên thấu qua lục sắc hàng rào sắt, thậm chí có thể nhìn thấy có lao hổ trên nhảy dưới tránh. Đám người tâm kinh đảm chiến hướng phía bảo hiểm khu vực chỗ sâu đi đến, vượt qua một bọn người tạo dốc núi về sau, tổ trưởng Chu Đường thình lình xuất hiện trong mắt mọi người. Chỉ thấy Chu Đường ngồi xổm trên mặt đất, đang cẩn thận quan sát dấu vết gì đó trên mặt đất. Đường ca! Lý Tiểu Tiên bước nhanh về phía trước, kinh ngạc hỏi nói, ngươi là thế nào tiến đến? Khổng Vượng cùng béo thám viên cũng là một mặt một bước, bởi vì muốn đi vào nơi này, nhất định phải mở ra vườn hổ cánh cửa thứ nhất. Nhưng cánh cửa kia trước đó một mực khóa lại, đồng thời có người của vườn bách thú trông giữ, nếu như Chu Đường từ nơi đó tiến vào, tất nhiên có người biết được. Cẩn thận, đều cẩn thận một chút. Chu Đường chỉ mặt đất nơi nào đó vẽ một vòng tròn, cái này một khối không thể dẫm a. Có máu có dấu chân. Cái gì? Lý Tiểu Tiên bọn người càng là bó tay nghĩ không ra. Nhưng mà, khi Chu Đường sau khi đứng dậy, Trượng Nhị Hòa Thượng càng là biến thành Trượng Tam Hòa Thượng, mọi người tất cả đều ngây người. Nhưng thấy hôm nay Chu Đường, mặc một thân nhân viên cảnh sát chế phục thẳng thớm, mặt như quan ngọc, tóc phiêu dật, hoàn toàn biến thành một cái đại soái ca, nơi nào là bọn hắn tổ trưởng lôi thôi trước kia. Ngươi! Đường ca! Ngươi! Thám viên nhóm nhìn ốc, Khổng Vượng xoa xoa con mắt, Đường ca! Ngươi đây là có tin mừng sao? Tìm tới muội tử, a không, bạn gái rồi. Đúng vậy a, Lý Tiểu Tiên cũng là nhìn mà trợn tròn mắt, mặt trời mọc ở hướng tây đây là. Cây khô muốn nở hoa. Cái gì cây khô nở hoa? Chu Đường khoát tay, ta luôn luôn như thế phong lưu phong khoáng, anh tuấn tiêu sái, các ngươi không biết sao? Ô. Chu Đường bản thân tốt đẹp, đổi lấy một mảnh hư thanh. Được rồi, đi, không muốn bị bề ngoài của ta mê đảo. Chu Đường nghiêm túc nói, kỳ thật ta không chỉ có mê người bề ngoài, còn có nội hàm. Ô, tốt ta, hay là nói chính sự đi. Hắn ra hiệu lấy phiến khu vực này nói trước khi đến đây, ta nhìn một chút địa đồ. Vườn hổ ở vào cả tòa vườn động vật hoang dã góc đông bắc. Nếu trong vườn hổ xuất hiện thi thể bị cắn chết, như vậy nếu như người này không phải từ cửa chính ngộ nhập vườn chăn nuôi, kia liền có khả năng là du khách leo tường trốn vé. Thế nhưng là, Chu Đường ra hiệu chung quanh một cái hoàn cảnh, nếu như là du khách, vượt qua tường viện về sau, hắn vẫn là an toàn. Muốn bị lão hổ cắn chết, hắn một chỉ bên tay phải lục sắt hàng rào, còn phải vượt qua cái này cao 5 mét hàng rào sắt, ây, hàng rào đỉnh là nghiêng, trừ phi là cao thủ đã được chuyên nghiệp huấn luyện leo núi, nếu không không có khả năng lật người qua để đi vào. Đúng thế, đúng thế. Cảnh khu người phụ trách nói ta đã nói rồi. Bỏ không đi vào. Lại nói, nếu như chỉ vì trốn vé, Chu Đường tiếp tục nói, càng không khả năng ngốc phải đi lật hàng rào, biết rõ hàng rào bên trong chính là lão hổ, trừ phi muốn tự sát. Đường ca, Lý Tiểu Tiên nuốt ngụm nước bọt, hỏi nói, ta hơi kém quên, ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề thứ nhất đâu. Ngươi đến cùng là từ đâu tiến đến A? Đúng vậy A. Người phụ trách nhìn xem bên tay trái cao cao tường viện, tường này cao 4 mét, mặt trên còn có lưới sắt, kia lưới sắt là báo cảnh trang bị, một khi có đồ vật đụng chạm, sẽ báo cảnh. Ha ha. Nghe nói như thế, Chu Đường nhếch miệng lên, lộ xuất thần bí mỉm cười, ta biết, các ngươi lắp đặt, là kiểu mới nhất mạch xung điện tử rào chắn. Loại này rào chắn chỗ tốt, chính là giảm xuống tỷ lệ báo lầm. Nếu như là bình thường tiểu động vật, nhánh cây VV chạm đến lưới điện, là sẽ không phát ra cảnh báo. Chỉ khi có người cưỡng ép xâm lấn, nén ở lưới điện thời điểm mới có thể phát ra cảnh báo, đồng thời cho nhất định điện giật. Nhưng là, thật đáng tiếc, các ngươi lắp đặt điện tử rào chắn mặc dù rất tân tiến, nhưng là cao độ cũng không phù hợp tiêu chuẩn, tồn tại ăn bất an xén nguyên vật liệu chi ngại. Nói, Chu Đường chỉ một chút viện trên tường lưới điện, nói ra đáp án, ta chỉ dùng một khung cùng tường viện đồng dạng cao cái thang, liền nhẹ nhõm giải quyết vấn đề này. Cái gì? Chúng người bất ngờ, Lý Tiểu Tiên kinh ngạc trừng to mắt, ngươi còn mang theo cái thang. Thật lợi hại, Khổng Vượng giơ ngón tay cái lên, vậy mà thật là từ bên ngoài bò vào đến, bội phục, bội phục. Cái thang là ta cùng thôn dân phụ cận mượn, Chu Đường chỉ mình chế phục, nói rõ tình huống với bọn họ, mọi người phi thường phối hợp. Khi cái thang đỡ đến đầu tường, cùng đầu tường một bên cao thời điểm, liền có thể trực tiếp từ lưới điện bên trên bước qua đến, căn bản sẽ không phát động cảnh báo. Cái này, người phụ trách sắc mặt rất khó nhìn, lưới điện. Thấp sao đây là? Kỳ thật, cái này cũng không thể trách các người, Chu Đường nói dù sao, bình thường ai sẽ khiêng đem cái thang đến sông vườn động vật hoang dã đâu. Ngươi là nhảy xuống. Lý Tiểu Tiên chỉ vào tường viện hỏi nói, cái thang đâu? Cái thang trả lại. Chu Đường nói ta đã leo tường tiến đến, cũng không cần lại leo tường ra ngoài. Nhưng là, đêm qua hung thủ coi như không giống. Đoán chừng, hắn hẳn là đứng tại trên đầu tường đem cái thang thu hồi, sau đó lại đem cái thang bỏ vào trong vườn thú. Cái thang đâu? Hẳn là một loại nào đó đặc chế nhẹ nhàng vật liệu, có thể rất nhẹ nhàng dơ lên. Các ngươi nhìn. Hắn chỉ một xuống mặt đất, ta từ trên mặt đất phát hiện hư hư thực thực cái thang ép ấn, hung thủ không giống ta, giết người xong, hắn còn phải dựa vào cái thang rời đi. Hồ đồ. Béo thám viên nhíu lông mày nói Đường ca, ý tứ của ngươi, đây thật là một vụ án mưu sát sao? Làm sao? Còn toát ra hung thủ đến rồi. Mưu sát? Không thể nào. Cảnh khu người phụ trách cũng là một mặt không thể tưởng tượng, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, lợi dụng lao hổ đến mưu sát, ta cũng là say. Đúng vậy A, Lý Tiểu Tiên một mực tại cố gắng đuổi theo Chu Đường tiết tấu, hỏi nói, Đường ca, ngươi nói mưu sát, căn cứ là cái gì? Nơi này còn có một đạo hàng rào sắt đâu. Nàng nhìn một chút cao cao hàng rào, người, làm sao đi vào? Ừm, tiếp xuống, chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Chu Đường thần bí cười nhẹ một tiếng, nói vì trận này mưu sát, hung thủ thật là nhọc lòng a. Nghe tới Chu Đường tiểu nói này, đám người tranh thủ thời gian bình tức tĩnh khí, nghiêm túc lắng nghe. Ừm. Ai ngờ, Chu Đường tại suy tư một chút về sau, lại cải biến mạch suy nghĩ, nói như vậy đi. Để cho tiện mọi người lý giải. Ta vẫn là cho mọi người từ đầu tới đuôi giới thiệu một chút toàn bộ quá trình hung thủ hành hung đi. Đầu tiên, Chu Đường một chỉ ngoài tường, hung thủ sớm bắt cóc người bị hại, đồng thời đem người bị hại vận đến bên ngoài tường của vườn bách thú. Tiếp theo, hắn lắp xong cái thang, bước hiếp lấy người bị hại bò lên trên cái thang, đợi đến người bị hại leo đến đầu tường về sau, hắn đem người bị hại trực tiếp đẩy xuống dưới. Cái này, Lý Tiểu Tiên bọn người hiển nhiên còn có nghi vấn, bọn hắn không rõ. Chu Đường làm sao biết người bị hại là bị đẩy tới đến. Bởi vì, Chu Đường lại giống như là ngầm hiểu, chỉ mặt đất nơi nào đó nói nơi đó có một chút vết máu, trên mặt đất thực vật cũng có một chút rất rõ ràng ép ấn, hẳn là bị hại người ngã xuống thời điểm bố trí. Sau đó, hắn tiếp tục giới thiệu nói, hung thủ đem cái thang bỏ vào vườn bách thú, từ cái thang hạ đến chúng ta bây giờ vị trí. Sau đó, chính là một bước mấu chốt nhất. Chu Đường hướng về phía trước đi hai bước, đi tới trước mặt vườn hổ lục sắc hàng rào sát, chỉ vào trên hàng rào nào đó khu vực nói hung thủ từ trong bọc của hắn, móc ra loại đơn giản súng hàn điện. Lợi dụng hàn điện, từ trên hàng rào mở ra một lỗ hổng, sau đó đem người bị hại từ lỗ hổng nhét vào vườn hổ. Hoa nha! Chu Đường tiểu nói này, đám người tất cả đều chăm miệng một lời phát ra kinh hô. Lý Tiểu Tiên tranh thủ thời gian xích lại gần xem xét, nhưng nàng vừa mới ngang nhiên xông qua, trong rừng vèo xông tới một con lộng lẫy mãnh hổ, trực tiếp bổ nhào vào hàng rào sắt lên. Ngao! Nương theo lấy một tiếng gào thét, chiếc lồng bị lão hổ cào phanh phanh rung động. A! Đừng nói Lý Tiểu Tiên, mọi người ở đây tất cả đều hung hăng giật nảy mình. Lý Tiểu Tiên càng là dọa đến đánh một cái lảo đảo ra ngoài, nếu không phải Chu Đường giữ nàng lại, chỉ sợ đặt mông liền phải ngồi dưới đất. Ngao! Lão hổ dùng móng vuốt sắc bén cào mấy lần hàng rào, đợi ý thức được không xông ra được về sau, lúc này mới chậm rãi rời đi tầm mắt của mọi người. Ta đề ca mở. Béo thám viên ôm ngực nói hù chết ta. Tốc độ này quá nhanh đi. Hô! Hô! Lý Tiểu Tiên thở hổn hển, lạnh mồ hôi nhỏ giọt hướng Chu Đường hỏi nói, ngươi nói hàn một lỗ hổng, vì cái gì? Không nhìn thấy đâu. Bởi vì, Chu Đường meo mắt lại nói hung thủ đem người bị hại nhét sau khi đi vào, lập tức lại đem lỗ hổng hàn chết. Mà lại, vì không lưu vết tích, hắn chỉ một chút hàng rào sát, hung thủ còn tại mối hàn trên miệng xoát sơn. Nếu không phải ta hỏa nhãn kim tinh, sợ rằng cũng nhìn không ra tới. Chương 11, Lý Tiểu Tiên phỏng đoán. Thật đúng là đâu? Đám người xúm lại tại hàng rào sắt tới đây tỉ mỉ quan sát, quả nhiên nhìn ra một chút manh mối. Nếu như theo bên cạnh đi xem lời nói, Khổng Vượng Tuyết Đạo, vẫn là có thể nhìn ra rõ ràng màu sắc khác biệt tới, dù sao cũng là mới soát đi lên, làm sao cũng không có khả năng cùng lúc đầu hoàn toàn tương tự a. Lao thiên gia của ta. Người phụ trách ngây ngốc nói làm sao còn có chuyện như vậy. Bao lớn thủ a đây là. Đường ca. Lý Tiểu Tiên lần nữa đối Chu Đường biểu hiện cảm thấy kinh ngạc, ngươi là thế nào? Làm sao cha đến nơi đây, cái này cũng quá nhanh đi. Ta là theo chân vết tích đến, Chu Đường nói ta sau khi đi vào, vây quanh nơi này đi dạo vài vòng, đầu tiên là nhìn thấy trên mặt đất có lớn diện tích bẻ gãy thực vật, sau đó nhìn thấy vết máu cùng một chút dấu chân tạp nhạp. Sau đó, ta bắt đầu tìm kiếm phương pháp để người chết tiến vào vườn hổ. Rất nhanh, ta nhìn thấy địa phương bên trong vườn hổ, cũng xuất hiện lôi kéo cùng dãy rùa vết tích. Mới đầu, ta cũng coi là người chết là bò vào đi, nhưng cao như vậy, căn bản không có khả năng. Thế là, ta lúc này mới đem lực chú ý chuyển rời đến bên trên hàng rào sắt. Cái này, Lý Tiểu Tiên bọn người liếc nhau một cái, lại lần nữa nhìn về phía Chu Đường ánh mắt, tất cả đều phát sinh biến hóa. Bọn hắn xử lý hình sự trinh sát làm việc nhiều năm, còn chưa từng nhìn thấy người năng lực quan sát mạnh mẽ như vậy, cái này hay là mình nhận biết cái kia Chu Tổ trưởng sao? Cảnh sát. Lúc này, người phụ trách khu vườn hướng Chu Đường đưa ra nghi vấn, cái này nhất định chính là mưu sát sao? Không thể. Không thể là tự sát. Uy, vấn đề này có phải là có chút ngây thơ a? Khổng Vượng nói tự sát phương pháp ngàn ngàn vạn vạn, tại sao phải phí khí lực lớn như vậy, chỉ để tiến đến cho lão hổ ăn thịt? Có nghiện a? Kia. Người phụ trách nhíu mày nói không chừng tinh thần bị cái gì kích thích đâu. Tự sát có thể, nhưng là... Chu Đường một chỉ hàng rào sắt, đã tâm muốn chết đều có, làm gì còn muốn đem cửa hàng chết, hơn nữa còn soát bên trên sơn. Ai? Béo thám viên nghĩ đến cái gì, vội nói, có phải hay không là lừa gạt bảo hiểm a? Người này mua bảo hiểm, bị lao hổ cắn chết chính là ngoài ý muốn. Nếu như không hàn chết hàng rào, để người nghĩ đến hắn là tự sát, kia liền không thể lý bồi rồi. Hưởng cho ngươi nghĩ ra. Khổng Vượng cười ngượng ngùng, lừa gạt bảo hiểm thấy nhiều. Giao thông ngoài ý muốn, rơi sông, loại nào không được. Cần gì phải làm cho phức tạp như vậy? Lại nói, hắn một chỉ hàng rào sắt, hắn ở bên trong hàng cửa, liền không lo lắng hàn đến một nửa liền bị lão hổ điêu đi rồi. Mấu chốt là, Lý Tiểu Tiên nắm bắt cầm của mình nói đồ đâu. Nếu như là tự sát, chúng ta ít nhất phải tìm tới cái thang, hàn điện cùng bản trải sơn cái gì à? Nói như vậy, người phụ trách bất an nói thật là mưu sát rồi. Tên hung thủ này, cũng quá biến thái đi. Ta đoán, lúc này, Chu Đường lại nói, trong mắt của hắn lóe ra một cô đã trầm tĩnh lại sắc bén ánh sáng, khi hung thủ hàn chết hàng rào, đồng thời soát xong sơn về sau, hắn cũng không có lập tức rời đi. Mà là, Hắn ngồi xổm người xuống, con mắt nhìn chăm chú lên hàng rào phía sau vườn hổ, giống ta dạng này, kiên nhẫn chờ đợi. Nhìn xem, người bị hại trên thân có máu, mùi máu tươi dẫn tới lão hổ. Cho nên, hung thủ một mực đưa mắt nhìn người bị hại bị lão hổ kéo đi, lúc này mới yên lòng rời đi. Chu Đường nói xong lời nói này, mọi người ở đây toàn cũng không khỏi phải run rẩy một chút, cảm giác nghĩ kỹ cực sợ, dùng mình. Ngao. Đúng lúc này, vườn hổ bên trong lại truyền tới trận trận gào thét, quả thực làm cho người kinh hãi run rẩy. Nếu như thật là như thế này, kia cơ hồ có thể xác định, đây cũng là cùng một chỗ án mưu sát. Lý Tiểu Tiên suy nghĩ một chút, xong Chu Đường thỉnh cầu nói, Đường ca, đã dạng này, vậy chúng ta phải gọi người. Lý Tiểu Tiên sở dĩ nói lại là cùng một chỗ án mưu sát, tự nhiên chỉ té lầu sự kiện. Kia bản án lúc đầu cũng là hướng về phía tự sát đi xử lý, thật không nghĩ đến cuối cùng biến thành mưu sát. Mà trước mắt cái này lão hổ ăn người sự kiện, bọn hắn cũng vốn cho rằng là cùng một chỗ chuyện ngoài ý muốn, nhưng bây giờ nhìn lại, tình thế rõ ràng trở nên nghiêm trọng. Lý Tiểu Tiên chỉ gọi người, chính là để Khổng Vượng lập tức thông chi cảnh đội, điều động càng nhiều hình sự trinh sát nhân viên đến đây điều tra. Đồng thời còn muốn phái chuyên nghiệp nhân viên kỹ thuật đến đây thu thập tin tức, cùng thông chi pháp y bộ môn thu thập thi thể hải cốt, để kiểm tra thi thể. Tốt. Chu Đường gật đầu, trí nhớ của hắn đã cùng túc chủ hoàn mỹ dung hợp, cho nên hiểu rõ cảnh đội tất cả chương trình, lúc này gật đầu nói, ngươi đến an bài đi, Tiểu Tiên. Được rồi. Lý Tiểu Tiên tranh thủ thời gian khoan Khổng Vượng cùng béo thám viên nháy mắt. Tính chất biến đổi, thám viên nhóm cũng tất cả đều thay đổi trước đó trạng thái, trở nên khẩn trương phấn khởi. Khổng Vượng vội vàng gọi điện thoại ra thông báo, béo thám viên thì đi thu thập vườn bách thu tất cả video theo dõi, cùng đối với nhân viên công tác tiến hành hỏi thăm. Lý Tiểu Tiên cũng tranh thủ thời gian gọi điện thoại thông chi lãnh đạo cấp trên, hướng thượng cấp báo cáo tình huống. Đúng vậy, đúng, ta biết nên làm như thế nào. Lý Tiểu Tiên đối điện thoại nói hung thủ hơn phân nửa là lái xe tới, ngoại bộ giám sát rất trọng yếu, chúng ta sẽ cùng giao thông đội liên hệ. Ngài yên tâm, chúng ta nhất định mau chóng tra ra chân tướng sự tình. Cúp điện thoại về sau, Lý Tiểu Tiên nặng nề mà thở ra một hơi, nói với Chu Đường, Đường ca, hiện tại phá án như trước kia không giống. Áp lực như núi A. Nhìn xem đi, sự tình lao hổ trong vườn bách thú ăn thịt người, chẳng mấy chốc sẽ truyền đi bay đầy trời. Có ý tứ. Chu Đường ở trong lòng nói, mình vừa xuyên qua tới, làm sao liền gặp gỡ nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ bản án đâu. Thông qua hồi ức hiểu rõ, An Châu đồn cảnh sát bình thường mặc dù bệ bộn nhiều việc, nhưng cơ bản đều là một chút thông thường công tác, cho tới bây giờ có hay không dạng này dạy đặc xuất hiện qua hung sát án. Những này bản án, giống như chuyên môn vì chính mình chuẩn bị vậy. Bất quá nha. Chu Đường trong mắt lóe ra hưng phấn ánh sáng, hắn là một người thích khiêu chiến, hắn cảm thấy trước mắt vụ án này rất làm cho người khác chờ mong. Thế là, hắn nói với Lý Tiểu Tiên, không sao, áp lực càng lớn, thu hoạch càng lớn. Chúng ta cũng là thật lâu, không có gặp được bản án ly kỳ khó làm như vậy a. Ồ. Lý Tiểu Tiên đưa cho Chu Đường một hạt kẹo cao su, giơ lên lông mày nói Đường ca a, ta không phải cho ngươi đả kích a. Theo ý ta, vụ án này mặc dù kỳ quặc, nhưng ta cho rằng phá án và bắt giam cũng không khó làm. Ồ. Lần này đến phiên Chu Đường ngoài ý muốn, hắn ngay lấy kẹo cao su hỏi nói, thật sao? Ngươi đừng không tin, Lý Tiểu Tiên lòng tin 10 phần nói ta tại cảnh đội 7 năm, cũng coi là một cái hình sự trinh sát lao thủ đi. Cái này phó tổ trưởng cũng không phải làm uổng công nha. Kia. Chu Đường ôm quyền cười nói, liền mời Tiểu Tiên chỉ giáo một cái đi. Không có vấn đề, chính Lý Tiểu Tiên cũng nhai một hạt kẹo cao su, nói ngươi đừng nhìn ta nhóm cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp bản án ly kỳ cổ quái như vậy, kỳ thật biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, hung thủ giết người, một nhất định có mục đích của hắn. Ngươi nhìn à, nàng khoa tay nói, giết người có hơn 1 vạn loại phương pháp, rất nhiều biện pháp đơn giản hơn lại không cần, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn đem người cho lão hổ ăn đâu. Đúng vậy à. Chu Đường phối hợp, vì cái gì đây? Bắt cóc, vận chuyển, cái thang, hàn địa, soát sơn. Lý Tiểu Tiên nghiêm túc nói, nhiều trình tự làm việc như vậy, cũng không chê phiền phức đi. Đúng vậy à. Chu Đường gật đầu, là không chê phiền phức. Cho nên, Lý Tiểu Tiên lời thề son sắt nói căn cứ ta nhiều năm như vậy phá án kinh nghiệm, ta cho rằng, hung thủ sở dĩ phí như thế lớn tinh lực, để người chết bị lao hổ ăn hết, hẳn là chủ yếu căn cứ vào 2 cái phương diện nhân tố cân nhắc. Thứ nhất, nàng rôi ra một ngón tay, hung thủ hy vọng lão hổ có thể đem người chết ăn đến sạch sẽ, cuối cùng không có bị người phát hiện. Có lẽ, để cảnh sát không tốt tra ra người chết thân phận. Ta biết, ngươi nhất định sẽ nói, ăn người muốn nhả xương, nhất là xương đầu đúng không? Lý Tiểu Tiên tự hỏi tự trả lời, thế nhưng là, dù sao nơi này là vườn động vật hoang dã a. Cùng phổ thông vườn bách thú khác biệt, lũ dã thú đều là thả rông, chăn nuôi viên rất ít đi hổ tổ xem xét, nếu như vượt qua cái một năm nửa năm, không chừng liền thật sẽ không bị phát hiện đâu. Về phần điểm thứ hai nha, coi như thi thể bị phát hiện, cũng bị chúng ta tra ra thân phận. Thế nhưng là, nếu như không thể phát hiện vết cắt mở từng bị hàng kia, cảnh sát có lẽ liền sẽ ngộ nhận là người chết mình rơi vào vườn hổ bị lão hổ ăn hết, dùng cái này đến tẩy thoát mình hiểm nghi. Thế nào, hiện tại đã biết rõ đi. Lý Tiểu Tiên đắc ý cười nói, chỉ cần chúng ta có thể tra ra người chết thân phận, như vậy rất nhanh liền có thể đem hung thủ khóa chặt. Tên hung thủ này, hoặc là một người cùng người chết tương đối thân cận quen thuộc, hoặc là, chính là một người cùng người chết có mâu thuẫn, có thâm cừu đại hận. Hắn hẳn là rất dễ dàng bị chúng ta điều tra ra, bằng không, hắn cũng sẽ không như thế trăm phương ngàn kế, nhọc lòng mà đem cái chết người đưa vào vườn hổ, dùng cái này đến chuyển di tầm mắt của chúng ta. Nói xong, Lý Tiểu Tiên thuận thế thổi một cái đại phao phao, còn cố ý thổi phá, phát ra thanh thúy tiếng vang. Lợi hại, lợi hại. Chu Đường cho nàng giơ ngón tay cái lên, thế nhưng là hắn trong ánh mắt phản ứng ra thái độ lại là hoàn toàn tương phản. Bởi vì, theo Chu Đường, vụ án này, tựa hồ không có Lý Tiểu Tiên nghĩ đến đơn giản như vậy. Chương 12, giảm béo. Buổi chiều 4 giờ, An Châu Sở Cảnh sát, hình cảnh đội tình tiết vụ án phòng phân tích. Điều hòa không khí đã mở đến thấp nhất, có thể thám viên nhóm vẫn không cảm giác được một tia mát mẻ, bởi vì bọn hắn theo động vật hoang dã vườn công tác hơn phân nửa ngày, trời nắng chang chang, cảm giác đã bị trưng chín như vậy. Đương nhiên, bọn hắn khốc nhiệt khó nhịn cũng không hoàn toàn đến từ liệt nhật, còn đến từ tại nội tâm. Tất cả mọi người rất gấp, muốn hiểu rõ cái này kỳ quặc bản án, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đường ca, tiên tỷ, lúc này, một thám viên báo cáo gọi là Trử Tuấn Đào nói, ngoại bộ giám sát rất không lạc quan. Mọi người đều biết, vườn bách thú ngoại vi đường cái đều là nhất mới tu kiến, rất nhiều đường cái công trình còn không hoàn thiện, trong đó cũng bao quát giám sát thăm dò. Thông qua chúng ta điều tra, trừ đường cái bên ngoài, những con đường khác tất cả cũng không có lắp đặt giám sát thiết bị. Đúng vậy. Cả người cao 1m7 mắt một mỹ nữ sinh phụ hòa nói, những này mới xây đường cái, phần lớn đều là phụ thuộc lấy phụ cận thôn trang sở kiến, cơ hồ bốn phương thông suốt, rất khó truy tra. Cái này mắt một mỹ nữ sinh tên là Tư Nhuế, bởi vì dáng người hoàn mỹ, nhan giá trị phá trần, một mực là trong đội công nhận đội hoa. Nhìn tới, Lý Tiểu Tiên nhìn Chu Đường một chút, nói hung thủ sớm chuẩn bị kỹ càng, đã sớm rõ ràng tình huống xung quanh vườn bách thu a. Đã dạng này, Chu Đường suy nghĩ một chút. Nàng hướng hai người phân phó nói, vậy liền mở rộng giám sát điều tra phạm vi đi. Lúc ấy là đêm khuya, xe cộ trên đường vốn cũng không nhiều. Hung thủ cần mang theo có thể duỗi cao đến 4 mét cái thang, phổ thông xe con khẳng định chứa không nổi. Hai người các ngươi liên hợp giám sát tổ, lại tìm một cái, nhìn xem có thể hay không tìm tới hiểm nghi cố xe. Vâng. Nha. Hai người lĩnh mệnh. Ký ức dung hợp, để Chu Đường đối với hình sự trinh sát làm việc xe nhẹ đường quen, lúc này lại hướng Khổng Vượng hỏi. Vượng tử, kỹ thuật đội bên kia nói thế nào? Vượng tử là Khổng Vượng ngoại hiệu, hắn cũng là đội hình sự lão nhân. À, kỹ thuật đội chứng thực ngươi nói những tình huống kia, Khổng Vượng tranh thủ thời gian báo cáo, hàng rào sắt đích xác bị người hàn mở qua, sau đó lại hàn lên, còn soát sơn. Nhưng là không có phát hiện hữu hiệu vân tay. Còn có, bọn hắn rút ra trên đất dấu chân cùng điểm kia vết máu, trước mắt ngay tại xét nghiệm bên trong. Ừm. Vườn bách thú bên ngoài tường là một mảnh đất xi măng. Kỹ thuật đội mặc dù tìm được một chút lốp xe dấu vết, nhưng là phi thường lộn xộn, chỉ sợ rất khó rút ra. Kia! Lý Tiểu Tiên hỏi nói, thi thể bên kia thế nào rồi? Tại vườn động vật phương diện phối hợp, pháp y nhóm tìm được người chết đại bộ phận hài cốt, Khổng Vượng trả lời, nhưng kỳ quái là, bọn hắn đem vườn hổ tìm toàn bộ, cũng không có phát hiện bất luận cái gì quần áo. A, chúng người bất ngờ. Không có quần áo sao? Chu Đường nhíu mày, đã ý thức được cái gì? Đoán chừng. Khổng Vượng nói hung thủ không nghĩ để người ta biết người chết thân phận đi, có khả năng đem người chết nhét vào chiếc lồng thời điểm, trừ bỏ hắn quần áo. Cũng đúng vậy à, Tư Nhuế nhịn không được phát biểu cái nhìn, nếu là mang theo quần áo, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ khiến nhân viên quản lý hoặc là các du khách chú ý à. Hung thủ nghĩ đến thật là tỉ mỉ, Trử Tuấn Đào thán nói, dạng này hung thủ, dù sao ta là lần đầu tiên nhìn thấy. Kia! Lý Tiểu Tiên lại hướng Khổng Vượng hỏi nói, pháp ý bên kia nói cái gì rồi? À! Hơi kém quên chính sự, Khổng Vượng tranh thủ thời gian nghiêm túc báo cáo nói, chứng pháp y nói, căn cứ thi cốt tình huống, sơ bộ có thể đánh giá ra, người chết là một nam tính, thân cao ước chừng 1m70, tuổi tác tại 35 đến 45 tuổi ở giữa. Có chút quá không rõ ràng, bất quá. Lý Tiểu Tiên nói vượng tử, cùng mất tích khoa liên lạc một chút đi, nhìn xem có hay không phù hợp điều kiện người mất tích. Nha! Khổng Vượng gật đầu, sau đó lại nói, bất quá. Còn có một chi tiết, Trương Pháp Y để ta chuyển cáo một chút, nàng nói, lão hổ cũng không phải là ăn đến không còn một mảnh, bọn hắn từ một khối xương cánh tay bên trên phát hiện dính liền cơ bắp cùng gân kiện. Nàng phát hiện, người chết cơ bắp so với người bình thường muốn càng phát đạt một chút, hoài nghi. Người chết khi còn sống khả năng tiếp thụ qua chuyên nghiệp vận động huấn luyện. Ồ, Chu Đường nhãn tỉnh sáng lên, chuyên nghiệp vận động huấn luyện, quyền kích sao? Cái này sao? Có thể có như thế chính xác sao? Trử Tuấn Đào đưa ra ý kiến phản đối, nếu như là chuyển xi măng công nhân bốc xếp đâu? Chi trên há không so vận động viên muốn phát đạt? Không, Khổng Vượng nói Trương Pháp Y nói, người chết không chỉ là cơ tứ đầu phát đạt, nhóm cơ phụ trợ cũng có được rất rõ ràng huấn luyện quy luật. Đây là trải qua chuyên nghiệp chi trên huấn luyện một loại thể hiện, trừ quyền kích còn có kiện thân, thể thao, bóng chuyền vân vân. Rất tốt, Lý Tiểu Tiên gật đầu nói, cái này lại cho thân phận so sánh gia tăng một đầu trọng yếu tin tức. Còn có, Khổng Vượng tiếp tục báo cáo, mẫu phân tích đã đưa đi xét nghiệm thất, trễ nhất đến trưa mai, người chết DNA kiểm chắc kết quả liền có thể ra. Đến lúc đó, liền có thể cùng kho số liệu tiến hành so đúng rồi. Ừm, Chu Đường gật đầu, như có điều suy nghĩ. Đường ca, Lý Tiểu Tiên đề nghị, đã dạng này, vậy chúng ta tạm thời trước không tuyên bố thông cáo tìm thi. Vườn bách thú sự kiện xảy ra lớn như vậy, khẳng định phải gây nên không nhỏ hành động. Nha! Chu Đường tiếp tục gật đầu. Đúng, đại lôi, vườn bách thú bên kia có tình huống như thế nào? Lý Tiểu Tiên lại hỏi hướng béo thám viên. Béo thám viên tên gọi Lôi Nhất Đỉnh, 240 cân thân thể, một mực là trong đội thể trọng đảm đương. À, Lôi Nhất Đỉnh tranh thủ thời gian mở ra sách trả lời. Ta hỏi qua vườn bách thú đại bộ phận nhân viên, câu trả lời của bọn hắn cơ bản cùng người phụ trách kia nói đến không có gì khác biệt. Dù sao cũng là vườn động vật hoang dã nha, tổng thể đến nói, biện pháp an toàn của bọn hắn vẫn là rất quy phạm. Ta nói là, hung thủ đối vườn bách thú tình huống hiểu rõ như vậy, Lý Tiểu Tiên nói mặc dù người chết không phải vườn bách thú nhân viên, nhưng hung thủ, coi như không nhất định đi. À, ta biết, Lôi Nhất Đỉnh xoa xoa mồ hôi trán trâu, nói điểm này ta cũng hỏi qua, nhưng là... Vườn động vật hoang dã mở ra thời gian cũng không dài, rất nhiều nhân viên ở giữa còn đều không phải đặc biệt hiểu rõ. Trước mắt còn không có hỏi ra cái gì tình huống khả nghi, bất quá ngài yên tâm, Lôi Nhất Đỉnh nói vườn bách thú phương diện rất phối hợp, ta tranh thủ ngày mai đem tất cả nhân viên tất cả đều hỏi một lần. Tốt, Lý Tiểu Tiên nói đại lôi, ta biết công việc này không dễ làm, nhưng trong tổ chỉ có chúng ta này một ít người, vất vả một cái đi. Chỗ nào, Lôi Nhất Đỉnh tranh thủ thời gian cam đoan, đây đều là thuộc bổn phận việc, hẳn là... Không khổ cực, không khổ cực. Kia. Lý Tiểu Tiên nhìn về phía Chu Đường, hỏi thăm ý kiến, Đường ca, ngài nhìn. Tốt, Chu Đường nói đơn giản nói, vậy kế tiếp, chúng ta liền mỗi người quản lý chức vụ của mình đi. Tranh thủ sớm một chút đem bản án hiểu rõ. Đúng vậy a, Lý Tiểu Tiên phụ hòa nói, đội trưởng đại nhân ngày mai trở về, vừa rồi ở trong điện thoại còn nói đâu. Lần này, nếu không phải là bởi vì tổ một đi Vân Thanh Chân phá án, vụ án lao hổ này, sẽ không giao cho chúng ta đến làm. Cho nên, chúng ta nhất định phải bắt lấy cơ hội này, cũng không thể bị tổ khác chê cười a. Vâng. Tinh thần mọi người tăng vọt, đồng loạt khoa tay giả ộp thủ thế. Tan họp về sau, Lý Tiểu Tiên lần nữa nói với Chu Đường. Đường ca, chúng ta hiện tại đi trung tâm kiểm tra thi thể nhìn một chút ta. Bị lão hổ ăn hết thi thể, ta vẫn là lần đầu gặp được, đoán chừng, đêm nay lại có thể giảm béo đi. A không, khả năng tương lai một tuần, đều có thể giảm béo. Ha ha. Cái này. Chu Đường nuốt ngụm nước bọt, làm khó nói kỳ thật đi, ta trước mắt thật không có giảm béo dự định, hay là... Tiểu Tiên ngươi giúp ta làm thay đi. Chương 13, mùa hè áo lông, thượng. Màn đêm buông xuống, Chu Đường đi qua thiên tiểu, đi tới cư xá phía trước quảng trường bên trên. Không khí chiều buồn bực, gió biển bất lực, đi trên quảng trường, cảm giác không thấy một tia mát mẻ. Có thể cho dù như vậy, quảng trường bên trên vẫn là tụ tập không ít người, tản bộ đi tản bộ, bày hàng vỉa hè. Bao gồm tối hôm qua hát rong người lùn đều tại. Hôm nay, người lùn đổi một bài trữ tình ca khúc, ngay tại thâm tình biểu diễn lấy Lưu Đức Hoa 17 tuổi. Hắn có nhất định bắt chước công lực, âm sắc gần như hoàn mỹ hoàn nguyên thiên vương bản sắc, dẫn tới rất nhiều người xem ngừng chân lắng nghe. Ui ui ui, có nghe nói không? Lúc này, Chu Đường nghe tới ven đường truyền đến một trận nghị luận, chỉ thấy một cái cầm ván trượt tiểu nam sinh sông các đồng bạn nói vườn động vật hoang dã xảy ra chuyện. Đại lão hổ ăn người. Cái này tính tin mới gì? Vòng bằng hữu đều sớm truyền bạo, một cái khác ngã chụp mũ nam sinh nói lao dượng ta liền tại động vật vườn đi làm, nói ăn đến chỉ còn lại xương cốt, lao thảm. Việc này thật đúng là kỳ quái, lại một cái nam sinh nói ta đi qua lão vườn hổ, tưởng cao như vậy đâu, người là thế nào đi vào. ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là trốn vé đây này. Bây giờ nhìn lại, tám thành là nhân viên trong vườn thú chăn nuôi a. Không phải, ta láo dượng nói, không phải bọn hắn vườn bách thú. Kia, chết là nam hay là nữ? Không biết, nhưng ta nghe láo dượng nói, lần này khả năng không phải sự cố, mà là mưu sát. Ha ha ha, nói đùa cái gì, làm sao có thể? Làm sao đem một người sống sờ sờ làm tiến vườn hổ? Uy, ai nói nhất định là đem người sống sờ sờ làm đi vào? Chẳng lẽ liền sẽ không là người đã chết sao? Người chết? Người sẽ không nói. Là từ trên máy bay ném xuống A. Vừa vặn ném vào vườn hổ. Hoặc là máy bay trực thăng. Nghe những này đám con trai nghị luận, Chu Đường cũng không khỏi rơi vào trầm tư. Ban ngày, hắn dù đã làm ra phán đoán hợp lý, nhưng cũng không thể 100% xác định. Nếu như người chết thật trước khi được đưa vào vườn hổ, liền đã bị sát hại, như vậy, sự tình có phải là lại không giống rồi? Có phải là, hung thủ để lão hổ đem người ăn hết, là vì che giấu vết thương trên người của người chết? Hoặc là, còn có nguyên nhân gì khác? Nhưng là, nếu như người bị hại đã sớm chết, như vậy hung thủ là thế nào mang theo hắn vượt qua tường viện đây này? Chẳng lẽ, hung thủ không chỉ một người, còn có đồng ưu? Nói tóm lại, Chu Đường cùng Lý Tiểu Tiên ý nghĩ khác biệt. Hắn cũng không cho rằng, hung thủ đem người chết làm tiến vườn hổ, là vì chuyển di cảnh sát ánh mắt. Mang đến cho hắn một cảm giác, đây càng giống như là một loại nào đó chấp nghiệm báo thủ. Thế nhưng là, bị lão hổ ăn hết, lại xem như cái gì chấp nghiệm? Có phải là, mình hẳn là tra một chút, địa phương khác vườn bách thú phải chăng từng có cùng loại lão hổ ăn người sự kiện? Hay là, ai? Chu Đường lúc này mới phát hiện, mình mặc dù dung hợp túc chủ ký ức, nhưng là đối với phá án tới nói, dù sao vẫn là một cái ngoài nghề. Liền lấy hôm nay nghiệm thi tới nói, hắn cuối cùng vẫn là không dám đi theo Lý Tiểu Tiên đi kiểm tra thi thể trung tâm. Đời trước của hắn là cái đại lừa gạt, nơi nào tiếp xúc qua máu tanh thi thể. Hắn rất khó cam đoan, mình nhìn thấy thi thể về sau sẽ không phát sinh nôn mửa. Xem ra, thám tử cũng không có mình tưởng tượng được đơn giản như vậy a. Tốt à, hay là Lý Tiểu Tiên nói rất đúng, mặc kệ hiện tại làm sao suy đoán, cũng nhất định phải đợi đến người bị hại thân phận điều tra ra lại nói. Nghĩ đến chỗ này, Chu Đường lúc này mới thả lỏng trong lòng, tiếp tục hướng phía về nhà phương hướng tản bộ. Ai ngờ, đúng lúc này, từ ngay phía trước nơi nào đó đột nhiên truyền đến một trận cãi lộn. Uy, các ngươi dạng này coi như không đúng rồi. Chỉ nghe nơi đó truyền tới một nữ nhân thanh âm vang dội lại kích động, ta hảo ý nhặt ví tiền của các ngươi không thể như thế vu hãm ta à. Nói cái gì đó? Tiếp theo là một cái nam nhân hùng hùng hổ hổ thanh âm, ngươi sẽ không muốn chống chế à. Dù sao tiền của ta không có. Ngươi nói làm sao bây giờ a? Cãi lộn cùng một chỗ, lập tức gây nên mọi người chú ý, rất nhanh xúm lại một nhóm người xem. Lúc đầu, Chu Đường đối xem náo nhiệt không có hứng thú, thế nhưng là, khi hắn phát hiện người trong cuộc là một cái tuổi trẻ nữ hài về sau, nhưng vẫn là dừng bước. Bởi vì, hắn nhận biết cô gái này. Người này là Soái Quốc Đống sắt vách hàng xóm, trước đó, Chu Đường đang giám thị Soái Quốc Đống thời điểm, từng vô tình hay cố ý nhìn thấy qua nàng. Mà lại, Chu Đường còn biết, nữ hài ra bên trong có một cái mẫu thân đã cao tuổi, cùng một cái đệ đệ ngồi xe lăn, gia cảnh tựa hồ không tốt lắm. Mặc dù, Chu Đường không biết nữ hài làm cái gì công việc, nhưng hắn thường xuyên nhìn thấy nữ hài ban đêm tại quảng trường bày quầy bán hàng bán áo lông. Trời nóng như vậy, nàng thế mà bán áo lông, tự nhiên gây nên hắn chú ý. Giờ phút này, nhưng thấy có hai trung niên nam tử đang cùng nữ hài cãi lộn, một tên nam tử trong đó, trong tay còn cầm một cái ví tiền. Mỹ nữ, ngươi không thể không nhận nợ a. Lấy tiền bao nam tử từ trong ví tiền móc ra một tấm thẻ căn cước, ngươi xem thật kỹ một chút, thẻ căn cước này là ta không? Nữ hài gật đầu. Dạng này, có thể đủ chứng minh túi tiền là ta đi. Nam tử cân nhắc túi tiền nói lại nói, ta vừa mới tại ngươi nơi này mua một kiện áo lông, ngươi cũng tận mắt thấy, ta từ trong ví tiền bỏ tiền thanh toán đúng hay không? Đúng. Nữ hài lần nữa gật đầu. Thế nhưng là, nam tử mở ra túi tiền nói ta trong ví tiền còn có hơn 1.000 khối tiền đâu. Ngươi nói không phải ngươi cầm, còn có thể là ai? Đúng vậy a, một cái nam tử ôm áo lông khác nói ta nhớ được vừa rồi hắn rõ ràng đem tiền bao thu lại, làm sao lại rơi vào ngươi nơi này đây? Uy, ngươi đây là ý gì a? Nữ hài tức giận bóp lấy eo nói ngươi nói ta là kẻ trộm sao? Cái này nói rõ là ví tiền của các ngươi bị người đánh cắp, sau đó tiểu thâu lấy đi tiền của các ngươi, lại đem túi tiền ném ta chỗ này. Ta hảo ý mà đem tiền bao trả lại cho các ngươi lại trả đũa. Quá không ra gì đi. Ngươi đừng nói những thứ vô dụng này. Lấy tiền bao nam tử uy hiếp nói, ngươi mau đem tiền trả ta cũng không cần đi đồn công an. Đúng vậy a, một cái khác phụ hòa nói, ngươi còn phải làm ăn đâu. Để người ta biết ngươi tay chân không sạch sẽ, về sau ai còn mua ngươi đồ vật. Ngươi, các ngươi thật sự là quá không nói đạo lý a. Nữ hài tức giận nói, ta muốn là kẻ trộm, ta làm gì còn cầm túi tiền ở chỗ này chờ các ngươi, ta đã sớm chuẩn đi không được sao. Tốt, các ngươi muốn đi đồn công an đúng không? Nữ hài tốt không lùi bước vén tay áo lên, nói vậy chúng ta liền đi đồn công an phân xử thử đi. Tốt. Hai nam nhân chẳng hề để ý, túi tiền là từ ngươi nơi này tìm tới, chúng ta đến cùng nhìn xem cảnh sát sẽ hướng về ai. Nam nhân kiểu nói này, nữ hài rốt cục có chút e sợ. Bởi vì, túi tiền dù sao cũng là từ nàng nơi này phát hiện, thật lý luận, mình hay là trăm miệng khó cãi. Mặt khác, mình còn có nhiều như vậy hàng hóa, nếu quả thật đi đồn công an, vậy tối nay sinh ý liền phải hủy bỏ. Làm sao vậy, đi a? Hai tên nam tử nhìn ra nữ hài lo lắng, lúc này được một tức lại muốn tiến một thước uy hiếp nói, ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi nếu là không đem tiền giao ra đây, về sau ngươi cái này bảy cũng đừng nghĩ ra. Đúng vậy a, một cái khác phụ họa, hôm nay coi như ta nhận không may, ta những cái kia số lẻ cũng coi như, ngươi chỉ cần đem 1.000 khối tiền trả ta, chúng ta liền xóa bỏ. Đừng nha, như vậy sao được đâu. Đột nhiên, Chu Đường xuất hiện tại trước mặt mọi người. Vừa lên đến liền chỉ vào nữ hài nói, nếu như nàng thật là kẻ trộm, kia nhất định phải gánh chịu pháp luật trách nhiệm mà. Cái này, nữ hài chỉ cho là đối phương lại tới một cái đồng bọn, không khỏi mặt lộ vẻ e sợ sắc, càng thêm bất lực. Ngươi, hai nam nhân cũng là sững sờ, hỏi nói, ngươi là làm gì? Nha, Chu Đường móc ra mình cảnh sát chứng, quang minh lẫm liệt nói, các ngươi không phải nói muốn đi đồn công an sao? Không cần, ta chính là. Cái này, hai nam nhân cẩn thận nhìn thoáng qua giấy chứng nhận, sắc mặt soát liền thay đổi, bọn hắn không nghĩ tới, nơi này lại đột nhiên toát ra một cái nhân viên cảnh sát tới. Bất quá, cứ việc nhút nhát, nhưng hí vẫn là phải diễn tiếp. Cầm túi tiền nam tử tranh thủ thời gian xông Chu Đường biện hộ, ngươi đến rất đúng lúc à, cảnh sát. Tiền của ta bị nàng trộm, ngươi nhanh để nàng đem tiền trả lại cho ta đi. Chương 14, mùa hè áo lông, hạ. Cảnh quan, cảnh quan. Nữ hài tranh thủ thời gian biện bạch, thật không phải là ta. Thật không phải là ta à? Ta không có trộm tiền của bọn hắn, ngươi phải tin tưởng ta à? Vội vàng phía dưới, nữ hài sắp khóc. Không sao, không quan hệ, ha ha. Chu Đường thu hồi giấy chứng nhận, cười ha hả thuyết đạo, ta chính là Bắc Đường cái sở cảnh sát, tại cái tiểu khu này ở đây. Ê! Hắn lau mồ hôi, ta đã vây quanh quảng trường đi mau 4-5 vòng, ta hỏi các ngươi, túi tiền này sự tình, là lúc nào phát sinh à? Liền là vừa vặn à? Nam tử vội vàng nói. Chúng ta mới vừa từ nơi này mua một kiện áo lông, mua xong túi tiền liền không gặp, ngay cả một phút đều không có, trở về một tìm liền tìm được. Ngắn như vậy công phu, còn có ai đâu? Khẳng định là nàng trộm tiền của ta a. Nam tử hung tợn chỉ hướng nữ hải. Không phải ta, thật không phải là ta. Nữ hải khỏe mắt gấp ra nước mắt. A, thật sao? Chu Đường đưa tay yêu cầu, để ta nhìn ngươi túi tiền, xác định túi tiền là của ngươi sao? Nam tử nhanh lên đem túi tiền đưa cho Chu Đường. Đồng thời chỉ vào bên trong thẻ căn cước nói ra, cái này tuyệt đối giả không được, thẻ căn cước của ta, còn có thẻ ngân hàng, ưu đãi khoán cái gì, đều ở đây. Chính là tiền không gặp. Thật không quan hệ với ta à, nữ hài vội vàng giải thích, ta nhặt được về sau, căn bản đều không hề động đâu. Hán. Bọn hắn cố ý vu ham ta. Nha. Đừng kích động. Chu Đường nhìn lướt qua thẻ căn cước, đem túi tiền xếp xong còn cho nam tử, sau đó nói, các ngươi yên tâm đi, đến cùng ai là kẻ trộm. Ai là bị hoan uổng, chỉ cần nhìn một chút liền tất cả đều rõ ràng. Liếc qua thấy ngay a, ha ha ha. Ngươi, nhìn một chút. Ừm. Nhìn cái gì? Song phương đều không có hiểu rõ Chu Đường là có ý gì. Nha. Chu Đường một chỉ đối diện một cỗ màu trắng ô tô, nói ta trên xe camera hành trình một mực mở ra đâu. Các ngươi nhìn à, ký lục nghi vừa vặn đối cái này bán áo lông quầy hàng, vừa rồi mặc kệ xảy ra chuyện gì, tất cả đều quay xuống. Chỉ cần chúng ta nhìn một chút chiếu lại, chẳng phải toàn đều rõ chưa? Cái này. Nghe đến lời này, hai nam nhân nháy mắt không bình tĩnh, mặt tím như quả cà. A, vậy quá tốt. Nữ hài lại là chuyện buồn làm vui, cao hứng thúc giục nói, vậy ngài bị liên lụy, tranh thủ thời gian cho chúng ta mở ra xem một chút đi. Được rồi, yên tâm, ha ha. Chu Đường cười ha hả nói một câu, sau đó đột nhiên trầm mặt xuống nói chỉ cần tra ra ai là kẻ trộm, ta lập tức đem hắn mang trong sở đi, quyết không khoan dung. Giống như vậy, liền quất hắn 7-8 cái bạt thai tới lui. Nói xong, hắn móc ra một cái điều khiển từ xa, hướng về phía ô tô nhấn một cái, ô tô lập tức tút tút tránh hai lần. Ngay sau đó, hắn bước nhanh chân hướng ô tô đi đến, nhưng vừa đi không có mấy bước, nữ hài lại là đột nhiên phát ra kinh hô. Chu Đường nhìn lại, nhưng thấy vừa rồi kia hai người nam lại nhưng đã chạy mất tung ảnh, thậm chí ngay cả bọn hắn vừa mua món kia áo lông đều chưa kịp cầm. Ai? Nữ hài còn tại buồn bực, bọn hắn chạy thế nào rồi? Ha ha ha. Chu Đường lại là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, lúc này đi về tới vừa cười vừa nói, trong lòng bọn họ có quỷ, có thể không chạy sao? Có quỷ. Nữ hài suy nghĩ một chút, rốt cục linh ngộ, nha. Bọn hắn thật sự là ngoa nhân lừa đảo a. Lúc này, Chu Đường đưa trong tay chìa khóa xe đưa cho một cái cầm bằng côn tiểu hòa tử, đồng thời nói tiếng cảm ơn. Tạ a, huynh đệ. Không khách khí a, cảnh sát, tiểu hòa tử mỉm cười, một cái nhấc tay mà thôi, đi a. Nói xong, tiểu hỏa tử xoay người đi đến chiếc kia màu trắng ô tô, đem lái xe đi. Cái này, nữ hải càng thêm buồn bực, chiếc xe kia, không phải ngươi. Đúng vậy A, Chu Đường mỉm cười, ta vừa mới nhìn đến hắn lái xe muốn đi, cho nên cùng hắn mượn dùng một chút. Kỳ thật, hắn camera hành trình, chỉ có thể khởi động ô tô về sau mới có thể thu hình lại, căn bản ghi chép không đến vừa rồi phát sinh sự tình. Cho nên, ngươi chỉ là hù dọa bọn hắn. Nữ hải nháy sáng long lánh mắt to nói ngươi thật lợi hại a. Bất quá, đáng tiếc. Nàng không khỏi một trận thất lạc, để bọn hắn trốn thoát. Ha ha, yên tâm đi. Chu Đường vươn tay ra, nhưng thấy nam tử thẻ căn cước đã ra hiện ở trong tay của hắn. Thẻ căn cước đều tại ta chỗ này, hắn còn hướng chỗ nào chạy đâu. Wow. Nữ hải một mặt sùng bái dựng thẳng lên hai cái ngón tay cái, ngươi quá tuyệt. Động tác này cũng quá nhanh đi. Giống như làm ảo thuật đồng dạng. Nữ hải lúc nói chuyện. Chu Đường lúc này mới tinh tế quan sát một chút cô gái này. Nữ hài đích sắc rất xinh đẹp. Nàng có một đôi ánh mắt thanh tịnh sáng ngời, mái tóc đen nhánh bên trên cài lấy một chuỗi tinh tinh trạng kẹp tóc, lộ ra đã sống sóng đáng yêu, lại không mất văn tĩnh thanh nhã. Ngươi hôm nay sinh ý, hẳn là rất không tệ a. Chu Đường nhặt lên nam tử ném rơi trên mặt đất áo lông, đưa tới nữ hài trong tay, đồng thời hỏi một câu, có phải là thu rất nhiều tiền mặt? Đúng vậy a. Nữ hài nhận lấy nói đừng nhìn hôm nay nóng như vậy. Nhưng là áo lông thật bán đến lạ thường thật tốt, ra ngoài hơn 10 kiện. Ai? Nữ hải sững sờ, làm sao ngươi biết? Ta thu không ít tiền mặt. Ha ha, nếu không phải nhìn ngươi thu nhiều như vậy tiền mặt, bọn hắn cũng sẽ không để mắt tới ngươi à. Chu Đường nói hiện tại đầu năm nay, đều dùng mạng lưới thanh toán, lừa đảo cũng không tốt làm, khó khăn lắm mới bắt được một cái có tiền mặt, ha ha. Nha! Nguyên lai là dạng này à. Nữ hải lòng đầy căm phẫn nói thật sự là quá đáng ghét. Bọn hắn không biết, chúng ta kiếm ít tiền có bao nhiêu vất vả, nhiều khó khăn đâu. À, đúng, nữ hài lại tràn đầy cảm kích nói với Chu Đường, hôm nay thật sự là nhờ có ngài, cảnh sát. Bằng không, ta một đêm làm không công, à không đúng, là một tuần lễ tất cả đều làm không công nữa nha. Nguy hiểm thật à. Tốt, Chu Đường lại là mỉm cười, về sau cẩn thận một chút đi. Nói xong, Chu Đường quay người muốn đi gấp. Ai? Chờ một chút cảnh sát, nữ hài lại gọi ở Chu Đường. Đem món kia áo lông đưa tới nói cái này áo lông liền đưa cho ngài đi, thật sự là quá cảm tạ ngài. A, không, không cần. Chu Đường khoát tay, ta cũng là một cái nhấc tay mà thôi, ngươi nhanh giữ đi. Ngài nhìn, mặc kệ hai người kia là không phải lừa đảo, y phục này đều là bán đi, nữ hải kiên trì nói, ta đã thu tiền, quần áo không phải ta. Ta nói với ngài, nữ hải làm lên quảng cáo, cái này áo lông thật rất không tệ. Là cửa hàng hàng chính quy, bảng tên, nhẹ nhàng lưu loát. Lại giữ ấm lại thời thượng, mà lại có phiếu, bảo hành sữa chữa bảo đảm đuổi. Ta nhìn món này a, ngài mặc phù hợp đâu. Đừng đừng đừng. Chu Đường lần nữa khoát tay nói ta nếu là tiếp nhận hảo ý của ngươi, tính chất liền biến. Nếu như ta có cần, ta sẽ đến mua. Không được. Ai ngờ, nữ hài lại là kiên duy trì ý kiến của mình, hay là đem áo lông mạnh nhét vào Chu Đường trong tay. Ngài nếu là không xuyên, kia liền làm vật chứng cái gì a? Bằng không, đợi ngài bắt lấy kia hai tên lường gạt. Lại đem quần áo trả cho bọn hắn cũng được, bọn hắn mặc dù là lừa đảo, nhưng quần áo thật là dùng tiền mua nha. Cái này, Chu Đường nhìn một chút cái này cố chấp nữ hải, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Mặc dù bọn hắn nghĩ muốn hại ta, nhưng ta không thể dính bọn hắn tiện nghi, nữ hải kiên quyết nói hay là ngài nhìn xem xử lý đi. Ta khuyên ngài, về nhà có thể mặc bên trên thử một chút. Ha ha ha. Cuối cùng câu này, nữ hải cố ý hạ giọng, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Kia, tốt ta. Thế là, Chu Đường chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận phần này ngoài ý muốn lễ vật, quay người rời đi áo lông bày. Hai phút sau, lại là cái kia vắng vẻ khe nước nắp giếng trước, Chu Đường đem lừa đảo thẻ căn cước, thẻ ngân hàng các thứ, xuyên thấu qua nắp giếng khe hở, ném vào cống thoát nước. Sau đó, khi hắn trải qua hắt do người lùn trước mặt, lại đem một sấp tiền mặt bỏ vào người lùn tiền dương. Nguyên lai, sớm tại Chu Đường quyết định ra mặt giúp nữ hài giải vây trước đó, hắn liền đã từ trên thân đám lừa đảo lấy đi tiền mặt của bọn hắn. Lũ lừa đảo muốn gạt người, thế tất yếu đem trong ví tiền 1.000 khối tiền sớm xuất ra thả ở trên người, cho nên rất nhẹ nhàng bị Chu Đường lấy đi. Mà tại Chu Đường xem xét lừa đảo túi tiền một nháy mắt, hắn lấy đi cũng không chỉ là thẻ căn cước, còn có ví tiền bên trong thẻ ngân hàng. Đối với đám lừa đảo cấp bậc thấp này, Chu Đường thực tình lười phải đi xử lý bọn hắn, coi như phí sức bắt đến, qua không được bao lâu, bọn hắn còn sẽ ra ngoài trọng thao cựu nghiệp. Cho nên, còn không bằng nho nhỏ trừng trị bọn hắn một chút, để bọn hắn giao hấn thật dài. Những cái kia thẻ ngân hàng mặc dù có thể bổ sung, nhưng không có có thân phận chứng tất nhiên sẽ vô cùng phiền phức. Chỉ bất quá, lần này thao tác ngược lại là tiện nghi hát do người lùn. Hắn nhìn thấy Chu Đường lại cho nhiều tiền như vậy, tranh thủ thời gian cho Chu Đường bái, trong tiếng ca thậm chí cảm động mang ra giọng nghẹn ngào. Chương 15, mâu thuẫn tình tiết vụ án. Chu Đường trong phòng khách TV mở ra, ngay tại phát hình buổi chiều nghệ thuật tổng hợp tiết mục. Phòng lại bị Chu Đường quét dọn một lượt, thay đổi đến sáng sủa sạch sẽ, rực rỡ hẳn lên, cùng trước kia nhất định một trời một vực. Khó có thể tưởng tượng, vì đem phòng dọn dẹp sạch sẽ, hắn vậy mà chứa hơn 10 cái bao rác rưởi, có thể nghĩ, trước kia Chu tổ trưởng lôi thôi đến trình độ nào. Mà bước kế tiếp, Chu Đường kế hoạch xử lý trong tủ quần áo treo quá hạn hoặc là quần áo không cần, tương lai tất cả đều đổi thành mình thích. Đã sống lại một lần, vậy thì phải thu hoạch được tiêu xài mới được. Giờ phút này, Chu Đường tại trong phòng ngủ sau lưng cái gian phòng kia, vừa ăn giao hàng, vừa hướng trên tường tư liệu ngẩn người. Có lẽ là linh hồn tương thông, cũng có lẽ là chấp niệm cho phép, hắn đối cái này cọc phế khí xa thiếu nữ án càng ngày càng quan tâm, đặc biệt nghĩ làm rõ ràng bản án chân tướng. Kính viễn vọng vẫn hướng phòng đối diện, giờ phút này, Soái Quốc đống ngay tại trong phòng bếp vội vàng cái gì, trong màn ảnh thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy Soái Quốc đống bạn già ở trên ghế salon chơi điện thoại, giống như đang nhìn cái gì tiểu thị thần, thấy say sưa ngon lành. Nhìn xem cái này bình thản hài hòa một màn, Chu Đường lại một lần nữa sinh ra nghi vấn. Đôi này vợ chồng già dù sao cũng là người bị hại phụ mẫu, bọn hắn thật cùng nữ nhi bị hại có quan hệ sao? 20 năm chấp nghiệm, để Chu tổ trưởng ký ức thâm căn cố đế, Chu Đường hiểu rõ, hắn từng làm qua vô số lần cân nhắc cùng phân tích. Nhưng vô luận như thế nào cân nhắc phân tích, hắn đều từ đầu đến cuối cho rằng, Soái Quốc đống liền là có trọng đại hiểm nghi. Trừ bỏ những thứ không nói khác, vẹn vẹn mua bảo hiểm điểm này, cũng là người ta khó mà rũ sạch đối với hắn hoài nghi. Trong Soái Quốc đống chí thân cùng bằng hữu, không có một người nào cùng bảo hiểm ngành nghề có quan hệ, tại niên đại đối bảo hiểm ý thức mờ nhạt kia, Soái Quốc đống vì sao lại cho nữ nhi mua bảo hiểm đắt đỏ như vậy? Mà vừa vặn sau khi mua bảo hiểm 6 tháng, nữ nhi liền xảy ra chuyện, cái này thực sự không thể chỉ dùng trùng hợp hai chữ để giải thích ra. Cảnh sát năm đó hỏi thăm qua bên trên bảo hiểm sự tình, hai vợ chồng trả lời cũng tương đối đơn giản, nói có người đến Soái Quốc đống đơn vị chào hàng bảo hiểm, Soái Quốc đống liền vì nữ nhi mua một phần. Câu trả lời này thực tế là có chút tùy ý. Bất quá, cảnh sát điều tra bảo hiểm viên, ngược lại là chứng thực Soái Quốc đống thuyết pháp. Mà Soái Quốc đống đơn vị cũng có thể chứng minh, bọn hắn cùng công ty bảo hiểm đích sắc từng có hợp tác. Căn cứ tư liệu cùng ngay lúc đó điều tra biểu hiện, Soái Quốc đống một nhà cứ việc không quá giàu có, nhưng lúc đó cũng không có bất kỳ cái gì nợ bên ngoài, cũng không vội tại dùng tiền. Dù cho dùng tiền, lại làm sao có thể dùng con gái ruột tính mệnh đi đổi đâu. Nhưng chính là bởi vì nhà bọn họ cũng không giàu có thể xuất ra nhiều tiền như vậy tới mua bảo hiểm, nhưng lại lộ ra cực không hợp lý. Đây cũng là điểm đáng ngờ một mực để cảnh sát hoang mang, tại trên thân Soái Quốc đống, tựa hồ tràn ngập mâu thuẫn. Chu Đường biết bảo hiểm là một đầu mối quan trọng, về sau còn cố ý điều tra một chút tiền bảo hiểm hướng đi. Năm đó, khi cảnh sát đem vốn án định tính vì mưu sát, đồng thời bài trừ Soái Quốc đống vợ chồng hiểm nghi về sau, căn cứ điều khoản, công ty bảo hiểm cuối cùng bồi giao gần 100 vạn nguyên tiền bảo hiểm. Soái Quốc đống vợ chồng mới đầu chỉ là đem tiền tồn tại ngân hàng, mãi cho đến nhi tử xuất sinh về sau, lúc này mới đem tiền lấy ra, dùng 70 vạn mua một bộ cửa hàng bán lẻ tại khu vực thương nghiệp Phồn Hoa. Sau đó, lại dùng còn lại 30 vạn, đầu tư thân thích vại dầu xe sinh ý. Mấy năm trôi qua, mặc dù sinh ý không tính náo nhiệt, nhưng cũng tính tích lũy một bút tài phú, tại An Châu liên tiếp mua 2 bộ bất động sản, hiện tại toàn cũng đã cho mướn. Mà bọn hắn hiện tại ở lại bộ phòng này, là căn phòng lúc đầu đã được phá dỡ. Nói cách khác, bọn hắn hiện tại chỗ cái tiểu khu này, chính là năm đó Soái An Kỳ mất tích địa phương. Chỉ bất quá, năm đó nhà trệt đã biến thành hiện tại nhà cao tầng. 150m. Khoảng cách này, cũng từ đầu đến cuối quanh quẩn tại Chu Đường trong đầu. Năm đó, Soái An Kỳ đi vào hẻm, khoảng cách ra môn chỉ có 150m, tại cái này 150m bên trong, đến cùng xảy ra chuyện gì? Soái An Kỳ, vì sao lại đột nhiên mất tích? Cảnh sát cho rằng, người đem Soái An Kỳ mang đi kia, hẳn là một người quen, mà lại là một người Soái An Kỳ tuyệt đối sẽ không phòng bị. Vậy người này, sẽ là ai chứ? Thông qua tất cả chi tiết tổng hợp suy tính, Chu Đường từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Soái Quốc Đống coi như không phải là hung thủ, cũng vô cùng có khả năng biết chút ít cái gì, mà những chuyện này, hắn năm đó cũng không cùng cảnh sát lộ ra. Có lẽ, bản thân hắn liền là hung thủ. Có lẽ, hắn còn có một cái đồng lõa. Cũng có lẽ, hắn căn bản là biết chân tướng nữ nhi bị hại, chỉ là không muốn nói ra. Bằng không, hung thủ nhiều năm như vậy cũng không xa lưới, nhưng Soái Quốc Đống lại một lần cũng chưa từng đi đồn cảnh sát thúc giục, cũng không có tại bất luận cái gì công chúng truyền thông bên trên phát qua âm thanh, phảng phất, hắn đã thản nhiên tiếp nhận kết quả này như. Cái này, lại là vì cái gì đây? Án chưa giải quyết chưa kết, điểm đáng ngờ trung điệp, để Chu Đường đối vụ án này càng thêm hiếu kỳ. Nếu không, hắn bắt đầu suy nghĩ, có phải là hẳn là dùng mình kỹ năng đặc thủ, đi thử một chút. Nhìn xem phải chăng có thể tìm tới đột phá khẩu đâu. Nghĩ đến chỗ này, hắn lại nhìn về phía đối diện. Giờ phút này, kính viễn vọng trong màn ảnh, Soái Quốc Đống đã bận rộn xong phòng bếp sự tình, trở lại phòng khách. Hắn tẩy một chuỗi nho, đem nho đặt ở trên bàn trà, sau đó cùng bạn già trò chuyện hai câu, liền đánh mở TV nhìn lên tiết mục. Chu Đường nhìn chằm chằm ống kính, trong đầu tại tưởng tượng, nếu như là tự mình ra tay, như vậy nên sử dụng những phương pháp kia. Mà vừa lúc này, theo ống kính phía bên phải di động, một cái thân ảnh quen thuộc cũng xuất hiện tại Chu Đường trong tầm mắt. Nhưng thấy Soái Quốc Đống nhà sắt vách cửa phòng mở ra, cái kia mua áo lông cô gái xinh đẹp về nhà. Nữ hài nhi trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ, vừa vào cửa liền không kịp chờ đợi đem bao trùm băng côn lắc tại trước mặt đệ đệ, đồng thời xuất ra một cái kem ly trêu đùa đệ đệ. Ngồi tại trên xe lăn đệ đệ cùng tỷ tỷ tranh đoạt một lát, rốt cục cướp được kem ly, vui vẻ bắt đầu ăn. Sau đó, nữ hài mẫu thân xuất hiện, đem mặt khác băng côn bỏ vào tủ lạnh. Trong lúc này, nữ hài nhi khoa tay múa chân, vai phong lẫm liệt cùng mẫu thân giảng thuật cái gì, hiện phải hưng phấn dị thường. Chu Đường nở nụ cười hớn hở, không hề nghi ngờ, nữ hài khẳng định đang cùng mẫu thân của nàng giảng thuật nàng bán áo lông mạo hiểm tao ngộ, giảng thuật Chu Đường như thế nào giúp nàng giải vây. Sau khi nghe xong, mẫu thân thấm thía căn dặn thứ gì, nữ hài liên tiếp gật đầu, sau đó còn giống như cùng mẫu thân mở lên trò đùa, trêu đến mẫu thân đầu tiên là sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến đoán trách, sau đó hai người lại thoải mái mà cười. Nhìn xem cái này đơn thuần lại tràn ngập sức sống nữ hài, ấm áp lại sung sướng gia đình, Chu Đường trong lòng vậy mà nổi lên một tia gợn sóng. Nữ hài trên thân tựa hồ có một loại khó mà hình dung mị lực, để Chu Đường cảm thấy hiếu kỳ, thưởng thức lại ao ước. Không bao lâu, nữ hài ăn mấy khối mâu thân chuẩn bị kỹ càng hoa quả, cùng đệ đệ chơi đùa một chút, liền tiến phòng vệ sinh rửa mặt đi. Lại sau đó, người ta kéo lên màn cửa, cái gì cũng không nhìn thấy. Không biết thế nào, khi nữ hài biến mất tại Chu Đường ánh mắt thời điểm, Chu Đường lại có một chút nho nhỏ không bỏ, thậm chí nhịn không được vớt một chút áo lông nữ hài đưa cho mình. Chương 16, kỳ hạn lệnh. Sáng ngày hôm sau 11 chút, bởi vì có mới điều tra tiến triển, An Châu Sở Cảnh sát tình tiết vụ án phòng phân tích bên trong, lại bắt đầu một vòng mới hội nghị. Hôm nay phân tích hội cực kỳ trọng yếu, trong phòng họp lại thêm hai người. Một vị là pháp y Trương Dung, một vị khác là hình cảnh đội đội trưởng Nghiêm Bân. Vết máu ở dưới tường kia, cùng người bị hại vết máu là nhất trí. Một người mặc áo khoác trắng, giữ lại râu quai nón trung niên đại thúc nói, điểm này đã chứng thực. Người này chính là chủ nhiệm trung tâm kiểm tra thi thể của đồn cảnh sát An Châu, pháp y Trương Dung. Còn có, người chết DNA cũng đã ra. Trương pháp y tiếp tục nói, kiểm tra thi thể trên báo cáo ta dùng đỏ bút tiêu ra, người chết hai cái răng cửa là nhân tạo, là loại răng đời cũ nải ẩn tổng hợp kim sứ nung, loại răng giả này, ở trên thị trường hiện nay đã không lưu hành. Điều này nói rõ, người chết răng giả là rất sớm trước kia lắp đặt lên đi. Răng cửa không có, chi trên phát đạt. Trừ Tuấn Đảo vỗ tay suy đoán, chẳng lẽ, người chết thật là một tay quên anh. Thi thể tình huống, các ngươi cũng đều nhìn thấy, Trương pháp y nói chuyện tương đối trực tiếp, thể nặng cơ bản không có biện pháp phán đoán, chỉ có thể đại thể đoán chừng sẽ không quá béo, tại từ 50 khoảng 80 kg đi. Còn có, các ngươi lưu ý một chút, Trương pháp y lại nói, ta tìm được người chết non nửa phiến lỗ thai, người chết trên lỗ thai xuyên có lỗ thai, mà lại lỗ thai rất lớn, mài đến cũng rất sáng ngời. Giống như là trưởng kỳ đeo vòng thai hoặc là bông thai dáng vẻ. Chỉ bất quá, tử vong trước đó bị người lấy xuống. Cái này cũng không tính hiếm lạ a. Tư Nhuế Sở lấy lỗ thai của mình nói, nam đâm lỗ thai có khối người, trên đường vừa nắm một bò to. Tốt, cơ bản cũng chỉ có những thứ này. Trương pháp y nói, nói tóm lại, thi thể trình độ hư hại nghiêm trọng, có thể nghiệm ra những này, xem như thắp nhang cầu nguyện. Nói xong, hắn đứng dậy, xông Lý Tiểu Tiên khoa tay một cái hút thuốc tư thế, sau đó liền quay người rời đi phòng họp. Chu Đường biết vị này Trương Dung Pháp Y có tiếng quái gở tùy hứng, mặc kệ đối mặt bao lớn lãnh đạo, cũng giống vậy làm theo ý mình, chớ nói chi là những đồng sự này. Thám viên nhóm cũng sớm thành thói quen, ai cũng không có để ý, tiếp tục riêng phần mình báo cáo làm việc. Đường ca, chúng ta mở rộng giám sát điều tra phạm vi, cũng phái ra cảnh lực thực địa thăm viếng, Trử Tuấn Đào báo cáo nói, trước mắt, phát hiện mấy chiếc xe khả nghi, mấy chiếc xe này có khả năng tại đêm đó trải qua vườn bách thú phụ cận, còn tại dần dần loại bỏ. Chúng ta, ân, Trử Tuấn Đào làm khó nói, dù nhưng đã cùng giao thông bộ môn hợp tác, nhưng còn phải cần muốn thời gian dài, nhiệm vụ quá gấp. Ừm. Chu Đường gật đầu, ta biết, trước làm tốt lập hồ sơ, đợi đến khi tìm ra thân phận người bị hại, lập tức làm so sánh phân tích. Được rồi. Trử Tuấn Đào cùng Tư Nhuế cùng một chỗ gật đầu. Đường ca, tiên tỷ, béo thám viên Lôi Nhất Đỉnh báo cáo nói, liên quan tới vườn bách thú hỏi ý điều tra, ta tất cả đều làm xong, từ mặt ngoài nhìn, không có phát hiện vấn đề gì. Căn cứ bọn hắn nói, vườn bách thú tuyệt bộ đại đa số nhân viên, là không hiểu rõ lưới điện sự tình. Chỉ có cảnh vệ khoa mấy cái bảo an biết, nhưng bọn hắn tất cả đều biểu thị, bọn hắn không biết lưới điện còn có cái gì lỗ thủng. Nha! Lý Tiểu Tiên nhíu nhíu mày, ngược lại nói với Chu Đường, ta hôm qua cẩn thận tra một chút, tại phạm vi bên trong cả nước, cùng loại lao hổ ăn người sự kiện, mấy năm gần đây chỉ phát sinh qua 4 vụ. Cái này 4 vụ đều phát sinh ở phổ thông vườn bách thú, trong đó 3 vụ là bởi vì trốn vé leo tường, nộ nhập vườn hổ. Còn có 1 vụ, là bởi vì chăn nuôi viên quá tin tưởng lao hổ, đang đút ăn thời điểm phát sinh ngoài ý muốn. Ta đã cầm tới những này vụ án tư liệu, nhưng vẫn là câu nói kia, Lý Tiểu Tiên thở dài, hay là phải đợi đến khi tra ra người bị hại thân phận về sau, mới có thể tiến hành so sánh, nhìn xem cùng những cái kia chuyện ngoài ý muốn phải chăng tương quan. Nói như vậy, rốt cục, đại đội trưởng Nghiêm Bân nói chuyện, ý của các ngươi là, hung thủ lợi dụng lao hổ giết người, là muốn trả thù. Khả năng rất lớn, Lý Tiểu Tiên đáp lại nói, người chết có lẽ trước kia bởi vì lao hổ sự tình, tổn thương qua hung thủ hoặc hung thủ người nhà. Cho nên hung thủ mới sẽ sử dụng phương thức như vậy báo thủ. Nha. Nghiêm Bân gật đầu suy nghĩ một chút, từ bản bút ký của mình bên trên làm ghi chép. Nghiêm Bân danh xưng thiết diện thám trưởng, làm người nghiêm túc thận trọng, người này chẳng những nghiêm tại kiểm chế bản thân, cũng nghiêm tại luật, thám viên nhóm ít nhiều có chút nhìn mà phát khiếp. Như vậy, ghi chép hoàn tất về sau, Nghiêm Bân hướng Chu Đường hỏi nói, người bị hại thân phận so sánh, tình huống thế nào rồi? Người chết thân phận có tra ra được hay chưa? Lời vừa nói ra, đám người liếc nhìn văn phòng, đều đang tìm một người. Người này chính là Khổng Vượng, bởi vì liên quan tới người chết thân phận sự tình, một mực từ Khổng Vượng phụ trách. Xem ra, vẫn là không có tin tức mới đâu. Lý Tiểu Tiên đành phải cầm điện thoại di động lên cho Khổng Vượng gọi điện thoại, đồng thời mở ra loa ngoài. Kết nối về sau, Khổng Vượng ở trong điện thoại đối mọi người nói ra. Tình huống không tốt lắm, kho số liệu bên trong không có xứng đôi thành công. Khổng Vượng nói, người chết khi còn sống không có tiến hành qua DNA đăng ký. Kia. Gần nhất người mất tích đâu? Nghiêm Bân hỏi. Gần một tháng, tại toàn bộ An Châu địa khu chỉ có 3 vụ án mất tích, nhưng 3 cái tất cả đều là nữ nhân. Khổng Vượng nghe ra đại đội trưởng thanh âm, làm nhanh lên ra trả lời. Nhìn tới. Lý Tiểu Tiên nhíu mày, gia thuộc không có báo án A. Hiện tại, Khổng Vượng nói, chúng ta ngay tại thẩm tra người mất tích trong một tháng trước kia, còn có tình ngoài, nhìn xem có hay không phù hợp điều kiện, còn phải cần thời gian. Vậy được rồi. Lý Tiểu Tiên bất đắc dĩ nói, vậy ngươi mau chóng tra đi. Cúp điện thoại về sau, thám viên nhóm cũng là có chút thất vọng. Người chết thân phận không cách nào xác minh, liền không cách nào tiến hành bước kế tiếp điều tra làm việc. Nếu không, Tư Nhuế nghĩ kế, chúng ta đem tin tức để lộ ra đi. Nhìn xem có hay không phù hợp điều kiện người mất tích. Không được. Kết quả, Nghiêm Bân Phi thường khẳng định nói, buổi sáng cục trưởng vừa gọi điện thoại cho ta, để chúng ta cẩn thận xử lý vụ án này. Tạm thời không muốn hướng ngoại giới lộ ra quá nhiều tin tức. Lao hổ ăn người, hay là mưu sát. Cái này mạnh lưới, rất nhanh liền sẽ truyền bạo mạng lưới. Đúng vậy a. Đúng a. Lôi Nhất Đình phụ hòa nói, ta hôm nay từ vườn động vật nhìn thấy, bên ngoài đều là phóng viên cùng dẫn chương trình, tiểu thị tần phần mềm bên trên hiện tại cũng là phô thiên cái điệu dáng vẻ, còn xuất hiện rất nhiều thám tử dẫn chương trình. Đã dạng này. Chu Đường nói, vậy chúng ta chỉ có thể lại nghĩ những biện pháp khác. Chu Đường. Nhìn thấy phân tích sẽ sắp kết thúc, Nghiêm Bân đứng dậy nói với Chu Đường, ta không quản các ngươi dùng biện pháp gì, mau chóng đem vụ án này phá án và bắt giam, ta chỉ có thể lại cho các ngươi 5 ngày thời gian. Đội trưởng, cái này, Lý Tiểu Tiên nhíu mày nói, 5 ngày sao được đâu. Người chết thân phận còn không biết lúc nào. Không muốn tìm khách quan nguyên nhân. Nghiêm Bân đánh gây Lý Tiểu Tiên, nói, nếu như không phải tổ một đi Vân Thanh Trấn điều tra kéo giết án, vụ án này ta làm sao cũng không sẽ giao cho các ngươi tổ bốn. Chu Đường, hắn trầm mặt xong Chu Đường nói, ngươi không phải vẫn muốn thỉnh cầu đến tổ chuyên án, đi thăm dò món kia án chưa giải quyết sao. Đây là một cái cơ hội tốt, hảo hảo tranh thủ đi. Nói xong, Nghiêm đội trưởng trực tiếp rời đi phòng họp. Hô! Đại đội trưởng vừa đi, đám người tất cả đều thở ra một hơi. Cái gì đó? Mỹ nữ Tư Nhuế không hài lòng nói, 5 ngày thời gian cũng quá ít đi. Đây là cố tình khi dễ người sao? Đường ca, Lý Tiểu Tiên bọn người biết tất cả Chu Đường chấp nhiệm, lúc này an ủi nói, ngươi đừng lo lắng, cái này 5 ngày, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Ừm. Đường ca. Ngươi. Đột nhiên, Lý Tiểu Tiên phát hiện Chu Đường ánh mắt chắc chắn, tựa như đang tự hỏi cái gì chuyện quan trọng, cũng không có nghe thấy nàng an ủi. Đường ca, ngươi làm sao rồi? Nàng lại hỏi một câu. Chu Đường lúc này mới có phản ứng, lúc này hỏi, hắn vừa rồi nói, tổ một đi thăm dò kéo giết án là có ý gì? Dép lê giết người, hay là cây lau nhà giết người? Ta ngược lại. Hiện trường lập tức ngược lại một mảnh. Chương 17, Chu Tổ trưởng biện pháp. An Châu hình cảnh đội tổng cộng chia làm tổ 4, tổ 1 là minh tinh tổ, chủ yếu phụ trách trọng đại hình sự án kiện, phàm là ra án mạng, bình thường đều từ bọn hắn tổ tới chịu trách nhiệm. Tổ 2 thì chủ trảo cái khác trọng yếu vụ án, tỉ như cướp bóc, cường kiên, trộm cướp, phóng hỏa chờ chút. Tổ 3 chủ yếu nhiệm vụ liền là cùng lừa đảo liên hệ, một khắc càng không ngừng vội vàng cầm lừa gạt phạm. Bởi vì gần đây lừa gạt đột ngột tăng, lượng công việc của bọn hắn phi thường lớn. Mà Chu Đường vị trí tổ 4 thì thuộc về bộ đội cơ động, bị thám viên nhóm thân thiết xưng là việc và tổ. Cái gọi là việc và tổ, liền là toàn bộ cùng hình sự phạm tội có quan hệ bản án, bọn hắn đều biết tham dự, đặc biệt là tự sát loại bản án, cơ bản đều là từ tổ 4 đi ra đệ nhất hiện trường. Cũng chính là bởi vì dạng này, cái lầu án cùng lão hổ ăn thịt người sự kiện, mới có thể giao cho bọn hắn điều tra. 4 cái tổ, tất cả đều từ đại đội trưởng Nghiêm Bân thống nhất chỉ huy, mỗi cái tổ trách nhiệm của mình, lẫn nhau có cân đối, bảo đảm cảnh lực dồi dào, xuất hiện trọng yếu vụ án, có thể có được kịp thời xử lý. Bất quá, nếu phân tổ, tất còn cạnh tranh. 4 vị tổ trưởng xưng huynh gọi đệ, nhưng bên trong lại là ám lưu hung dũng, tất cả đều kìm nén một cố lực, muốn biểu hiện lập công, siêu việt người khác. Đừng làm rộn, gì đó cây lau nhà dép lê. Lý Tiểu Tiên nhếch miệng thuyết đạo, là ô tô. Phía sau xe hơi buộc lấy dây thừng cột người bị hại, từ trên núi tới dưới núi mở 3-4 cây số, người đều nhanh mài hết. Lộc cộc. Chu Đường nuốt ngụm nước bọt, hiển nhiên bị kinh tới, không thể nào. Đây là lúc nào phát sinh bản án? Ta làm sao? Nha. Thông qua tìm kiếm ký ức, Chu Đường rất mau tìm tới tin tức tương quan. Nửa tháng phía trước, An Châu Vân Thanh Trấn phát sinh cùng một chỗ ác tính giết người sự kiện, có người dùng ô tô kéo giết một tên người bị hại, tính chất cùng với ác liệt. Thế nhưng là, bởi vì vụ án phát sinh địa vị tại vắng vẻ trong rừng quốc lộ, không những thời gian là đêm khuya, hơn nữa còn đổ mưa to, bản địa cảnh sát không có tìm được một cái người chứng kiến. Bọn hắn chỉ là xác nhận người chết thân phận, đồng thời phát hiện hung thủ sử dụng ô tô, cũng là người chết. Sau này, bản địa sở cảnh sát thực sự không giải quyết được, lúc này mới hướng An Châu sở cảnh sát cầu viện. Thượng cấp liền đem tốt nhất tổ một phái quá khứ, hiện tại cũng không biết bản án tra được thế nào. Đây là nửa tháng trước phát sinh, Lý Tiểu Tiên giải đáp Chu Đường vấn đề, đồng thời thuyết đạo, An Châu cũng không biết thế nào đây là, lập tức toát ra như vậy nhiều tà môn bản án tới. Như vậy hung tàn thủ pháp giết người. Chu Đường nhíu mày thuyết đạo, rõ ràng liền là báo thủ. Hẳn không phải là rất khó làm a? Không biết, Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, dù sao tổ một còn tại núi bên trong vội vàng đâu. Vẫn là ngóng trông bọn hắn nhiều bận rộn mấy ngày à, bọn hắn nếu là trở về, lão hổ ăn thịt người bản án khẳng định đến chuyển giao cho bọn hắn. Nhân ra thế nhưng là minh tinh cảnh đội, danh xưng phá án 100% đâu. Nha! Chu Đường vừa suy nghĩ một lần, phân tích nói, loại án này, tìm được người chết cửu ra chẳng phải có thể phá án ấy ư, làm sao còn có thể kéo lâu như vậy đâu. A, Đường ca, ngươi có phải hay không lạc đề a? Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy? Đội trưởng đều cấp chúng ta dưới kỳ hạn lệnh, chúng ta không nên trước hết nghĩ lao hổ ăn thịt người sao. Ta ngược lại thật ra nghe nói một chút xíu, lúc này, Trử Tuấn Đào thuyết đạo, kéo giết án bên kia, có thể là bởi vì người chết là cái phẩm hạnh đặc biệt ác liệt người. Bởi vì cựu gia nhiều lắm, đó là lý do mà điều tra có chút khó giải quyết ta giống như. Nhưng ta chỉ là nghe nói mà thôi, tình huống cụ thể, ta là thực không rõ ràng. Nha! Chu Đường gật gật đầu, vẫn là một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Xin nhờ nữa Đường ca, Lý Tiểu Tiên năn nỉ nói, chúng ta vẫn là ngẫm lại, làm sao tra ra cái kia bị lão hổ ăn hết người thân phận đi. Nếu là thường quy phá án, chúng ta chờ thêm mấy tháng cũng không có việc gì, nhưng bây giờ, chúng ta chỉ có 5 thiên thời ở giữa A. Nên như thế nào, mới có thể tìm ra người bị hại đâu? Ta ngược lại thật ra, có cái chủ ý. Chu Đường thần thần bí bí nói với mọi người một câu. Không thể nào. Đám người nhãn tình sáng lên, tất cả đều nhìn về phía Chu Đường, tràn đầy chờ mong. Chủ ý của ta là được. Chu Đường chỉ mình đồng hồ thuyết đạo, thời gian ăn cơm đã đến, chúng ta vẫn là hảo hảo ăn một bữa a trước. Ta mời khách. Sở cảnh sát đối diện, Hải Tiên Cư, nhà gian bên trong. Bàn ăn bên trên trưng bày vô cùng bản địa đặc sắc mỹ thực, hấp cá đối, muối tiêu tôm, sóng nhỏ sinh hào, hàng vỉa hè bò bít tết, còn có hương cay xào cua. Thật sự là mặt trời mọc từ hướng Tây. Nhìn xem phong phú thức ăn, vừa vặn chạy tới Khổng Vượng kinh hỉ thuyết đạo, Thiết Công Kê cũng bắt đầu nhổ lông, đi theo Đường ca lâu như vậy, đây cũng là lần thứ hai mời khách ta. Gì đó lần thứ hai? Lý Tiểu Tiên cải chính, hẳn là lần đầu tiên A. Các ngươi cho rằng lần thứ nhất, thế nhưng là ta cùng hắn cùng một chỗ giao sổ sách, không thể cũng được A. Mồ hôi. Chu Đường xấu hổ, hắn cũng là không nghĩ tới, Chu Tổ trưởng lôi thôi thì cũng thôi đi, thế mà còn là cái Thiết Công Kê. Đường ca, Ti Nhuế nhìn chằm chằm Chu Đường thuyết đạo, cái lầu án đằng sau, ngươi cả người khí chất tất cả đều thay đổi. An mặc tinh thần như vậy, còn đuổi theo bỏ tiền mời khách, thành thật khai báo đi. Có phải hay không tìm được tẩu tử rồi? Đúng vậy a. Trử Tuấn Đào phụ hòa nói, ta đoán cũng phải, Đường ca à, lúc nào kéo tẩu tử đi ra đến, để chúng ta kiến thức một chút à. Chu Đường vốn định phủ định, thế nhưng là nhìn thấy đại gia hưng phấn như vậy, dứt khoát mở lên trò đùa, ôm Lý Tiểu Tiên bả vai thuyết đạo, xong, ta cùng Tiểu Tiên gian tình, hay là bị các ngươi phát hiện à. Phúc! Lôi Nhất Đình đang uống đồ uống, nhất thời phun ra một ngụm. Ngươi đi luôn đi. Lý Tiểu Tiên lấy ra Chu Đường tay bẩn, giận trách, ta thật sự là phục ngươi, hỏa thiêu lông mày, ngươi thế mà còn ở nơi này tìm bản cô nương tiện nghi. Cái này, nhiều thám viên từng cái ánh mắt khác lạ, bởi vì bọn hắn trước kia rất ít nhìn thấy Chu Đường dạng này nói đùa. Ai u, Lý Tiểu Tiên tức giận thuyết đạo, lão công ta là quyền kích huấn luyện viên, ngươi cũng không phải không biết. Chậc chậc, ta càng ngày càng cảm thấy, ngươi là xuyên Việt giả. Làm sao thay đổi đến ta đều nhanh không nhận ra đâu. Chu Đường lần nữa xấu hổ, không nghĩ tới đối phương vậy mà lập tức đoán trúng câu trả lời chính xác, thật không hổ là trình thám A. Đúng vậy A lúc này, Ti Nhuế vội vàng nói, tiên tỷ nói cũng phải, Đường ca A. Để cho thời gian của chúng ta thực không nhiều lắm, nếu là sau 5 ngày chúng ta gì đó đều không có điều tra ra, vậy coi như mất mặt ném về tận nhà, về sau việc vặt tổ cái ngoại hiệu này chỉ sợ làm cho càng văng lên. Thế nhưng là, sốt ruột cũng không hề dùng A. Trừ Tuấn Đào nói, tìm không ra người chết thân phận, chỉ có thể chơi chờ lấy. Vừa rồi, Khổng Vượng thuyết đạo, chúng ta mở rộng so đối phạm vi đằng sau, ngược lại phát hiện mấy cái phụ họa đặc thù người mất tích, thế nhưng là đi qua xác nhận tất cả đều loại bỏ. Mấy người này, không có một cái nào ghim qua thai động, hoặc là xử lý qua cùng chi trên huấn luyện tương quan nghề nghiệp. Kia! Ti Nhuế lại nói, chúng ta có thể hay không sử dụng 3D xương sọ trở lại như cũ kỹ thuật đâu. Không còn kịp rồi, Lý Tiểu Tiên lắc đầu, An Châu sở cảnh sát trước mắt còn không có đủ loại điều kiện này. Chỉ có thể đi tỉnh ngoài thuê chuyên gia, nhanh nhất cũng phải 1 tháng thời gian. Coi như hoàn thành, còn phải ban bố thông báo đâu, quá chậm trễ thời gian. Hừ hừ, lúc này, Chu Đường ngậm một cái bàng giải chân, hướng mọi người thuyết đạo, ta liền không rõ, nếu là cha không ra người chết thân phận, chẳng lẽ liền không có biện pháp phá án sao? Ồ, một câu, lần nữa đưa tới đám người chú ý. Đường ca, Lôi Nhất Đỉnh tràn đầy kỳ vọng mà hỏi thăm, ngươi, có biện pháp? Đúng. Chu Đường nghiêm túc thuyết đạo, cha không hiểu người chết, chúng ta có thể trực tiếp đi tìm hung thủ mà. Tìm hung thủ. Trử Tuấn Đào nói chuyện, hiểm nghi xe cộ vẫn đang tra, vườn bách thú sắt bên ngoài vòng quốc lộ, mở rộng phạm vi về sau, lượng công việc chỉnh bao lâu hình dáng tăng trưởng, cha được tới chỉ sợ. Khỏi cần phiền toái như vậy. Chu Đường tràn đầy tự tin thuyết đạo, đừng quên, vườn bách thú lao hổ thế nhưng là gặp qua hung thủ. Ta cho rằng, chúng ta hẳn là đi hỏi một chút lao hổ. Ta lộn. Trước bàn ăn trong nháy mắt lộn một mảnh. Chương 18, ta gọi hảo khán, thượng. 8 giờ tối tới chung, Chu Đường theo trên thiên kiều xuống tới, đi bộ đi tới quen thuộc quảng trường. Hôm nay, hát dòng tiểu hải nhân hát chính là một bài đàm hiệu trưởng lão ca thích nhiều một lần đau nhức nhiều một lần, tiếng hát tang thương hùng hậu, cứ việc hát chính là tiếng Quảng Đông, nhưng vẫn như cũ nghe được làm người say mê. Bất quá, hôm nay Chu Đường cùng không có thưởng thức ca khúc, mà là còn đang suy nghĩ lấy liên quan tới lão hổ ăn thịt người sự tình. Tại tiệm cơm thời điểm, hắn sở dĩ nói ra hỏi một chút lão hổ lời nói, đơn giản là muốn điều tiết một lần bầu không khí thế thôi. Chu Đường không thích buồn kẻ nhàm chán công việc hoàn cảnh, cảm thấy đại gia áp lực có chút quá đại, cho nên mới mở miệng trêu chọc. Đến mức gì đó lão hổ ăn thịt người, gì đó ngày năm ngày quy định, hắn căn bản không có coi là chuyện đáng kể. Hắn cũng không cho rằng, đến kỳ không phá được án, sẽ đối với hắn lại sinh ra ảnh hưởng gì. Cùng lắm thì, cái này trinh thám không làm chính là, dù sao chính mình cũng không phải đặc biệt yêu thích. Hắn thậm chí nghịch ngợm nghĩ đến, nếu là đem hắn điều tới tổ bà tại tổ trưởng, đi thăm dò những cái kia lừa gạt phạm lời nói, chính mình ngược lại là như cá gặp nước. Chính mình thế nhưng là lừa gạt người trong nghề, gãi gãi những cái kia tôm nhỏ nhỏ cua, chẳng phải là thành thạo điêu luyện. Mà trái lại lão hổ ăn thịt người vụ án này, hiển nhiên đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn, không phá được cũng hợp tình hợp lý. Bất quá, nói không quan tâm, cũng không có khả năng trọn vẹn không quan tâm. Dù sao, Chu Đường chưa từng có gặp qua loại này lão hổ ăn thịt người bản án, lòng hiếu kỳ vẫn là đầy mãnh liệt, hắn thực rất muốn biết chân tướng rốt cuộc là tình hình gì. Vì cái gì, hung thủ muốn dùng lão hổ ăn thịt người phương thức tới kết thúc người bị hại sinh mệnh. Thân là cao thủ lừa gạt, tất nhiên muốn giỏi về quan sát, đồng thời hiểu rõ lòng người. Chu Đường cũng là bản năng cảm giác được, cái này hung thủ, hẳn là một cái tâm tư kín đáo, cực kỳ cẩn thận vũ khí. Hơn nữa, lòng người này khẳng định tồn tại vấn đề rất lớn. Mới đầu, cảnh sát phỏng đoán, bản án bởi vì trình tự phức tạp, hoài nghi hung thủ không chỉ một người, có thể là nhiều người gây án. Thế nhưng là, Chu Đường lại phi thường kiên định cho rằng, hung thủ hẳn là chỉ có một cái. Người này, tất nhiên có một loại nào đó lý do. Ai ngờ, đang lúc Chu Đường dụng tâm suy nghĩ thời điểm, trên đầu lại đột nhiên trở trời rồi, một trận yêu phong thổi qua, thổi hắn mở mắt không ra. Ta đi. Chu Đường ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện không biết lúc nào, không chung vậy mà thổi qua tới mảng lớn mây đen, một trận mưa lớn sẽ mưa như chút nước mà xuống. Thời tiết biến hóa đến quá mức bất thình lình, để quảng trường đám người không có chuẩn bị, nhìn thấy sẽ trời mưa, đại gia nhao nhao chạy đi. Ngay tại ca hát tiểu hải nhân cũng tranh thủ thời gian mang theo âm hưởng, hướng quảng trường đại môn chạy như bay. Chu Đường thấy thế, cũng bước nhỏ chạy mau lên, muốn đuổi tại trời mưa phía trước trở lại cư xá. Nhưng mà, hắn vừa chạy hai bước, lại đột nhiên thấy được ngày hôm qua vị bán áo lông nữ hải. Vừa rồi kia cô yêu phong thổi ngã nữ hải áo lông cái khung, giờ phút này, nữ hải ngay tại ra sức đi thu thập trên kệ áo lông. Mà đúng lúc này, hạt mưa đã lốp bốp rơi xuống dưới, lớn chừng cái đấu hạt mưa thấm ướt mặt đất. Nữ hải càng thêm lo lắng, một trận luống cuống tay chân bên trong, chân còn bị cái khung đẩy ta một lần, ngã sắp xuống. Chu Đường thấy thế, lập tức tiến lên phía trước hỗ trợ. Hạt mưa càng phát ra dày đặc, ngay tại Chu Đường vươn tay đồng thời, nữ hải không lo được mắt cá chân đau đớn, ra sức từ dưới đất bò dậy, tiếp tục đi thu thập y phục. Nữ hải một chân nhảy, ở trong mưa gió cố gắng gặt gấp áo lông dáng vẻ, không khỏi để Chu Đường ngơ ngác một chút. Một giây lát đằng sau, Chu Đường kịp phản ứng, tranh thủ thời gian đỡ dậy một bộ khác ngã xuống cái khung, sau đó giúp đỡ nữ hải cùng một chỗ thu thập y phục. Cho đến lúc này, nữ hải mới nhận ra Chu Đường, thế nhưng là, nàng không kịp cùng Chu Đường chào hỏi, chỉ là gấp rút một giọng nói tạ ơn, sau đó liền tiếp tục thu thập áo lông. Hoa á! Trời thật sự là không tốt, lại còn vang lên tiếng sấm. Theo tiếng sấm cuồn cuộn, mưa rơi cũng là càng lúc càng lớn, gió cũng cào đến dị thường tà dị, thổi Chu Đường đều nhanh mở mắt không ra, yêu cầu gắt gao giữ chặt cái khung, mới có thể để cho cái khung không bị đại phong thổi đi. Bất quá, cũng may nữ hải nhỏ xe xích lâu ngay tại bên cạnh. Hơn nữa, xe xích lô thùng xe cải đặt hàng dương, cầm quần áo tất cả đều nhét vào hàng dương đằng sau, chí ít có thể bảo trụ những này áo lông. Nữ hài mặc dù cả nhắc lấy chân, nhưng động tác phi thường nhanh nhẹn, rất nhanh thu hồi áo lông, đồng thời đem cái khung cột vào xe xích lô bên trên. Đến, ngươi ngồi tới biên giới bên trên. Tiếp xuống, nữ hài nhảy lên xe xích lô, ở trong mưa gió xông lên Chu Đường hô, ta kéo lấy ngươi à. Cảnh quan. Nàng ý tứ. Là để Chu Đường cũng leo lên ngồi xe xích lô, cưới xe dẫn hắn cùng rời đi. Có thể xe xích lô đúng lúc là ngược gió mà đi, chính nàng cưới liền đầy đủ tốn sức, Chu Đường nếu là ngồi lên, chỗ nào còn cưới đến động. Đi! Ta ở phía sau đẩy A vẫn là. Chu Đường không nói hai lời, lúc này ở phía sau đẩy lên xe xích lô. Ai nha, thật sự là thật không tiện. Nữ hài một bên thật có lỗi, một vừa dùng sức hướng phía trước đạp lên. Rào! Mưa to như chút nước, phong lôi đan sen. Nữ hải dùng sức đạp, Chu Đường dùng sức đẩy, sớm đã toàn thân ướt đẫm hai người, hướng lấy cư xá phương hướng mà đi. Ui a! Trên đường, nữ hải quay đầu lớn tiếng hướng Chu Đường hỏi một câu, ta còn không biết ngươi tên gì vậy, cảnh quan. Nha, ta gọi Chu Đường. Chu Đường lớn tiếng giải đáp, Hải Đường Đường. Ngươi đây. Ta gọi Hảo Khán. Nữ hải vừa cười vừa nói, danh tự này thế nào, em thay sao? Hoa nha. Vừa một tiếng sấm nổ vang lên, giông tố bên trong, nữ hải nụ cười tỏ ra phá lệ nổi bật. Hách Khán. Chu Đường xác định một lần, đây là tên của ngươi sao? Ngươi họ Hách. Không, ta họ Trình. Nữ hải quay đầu xem Chu Đường một chút, trên mặt cười đến càng thêm rực rỡ, có phải hay không thật bất ngờ à? Trình. Trình Hào Khán. Chu Đường cũng bị lây nhiễm tựa như nở nụ cười, tán dương, danh tự này hoàn toàn chính xác thật bất ngờ à. Ta cảm thấy, ngươi nếu là họ Trần lời nói, vậy thì càng tốt nghe. Trần. Thật là dễ nhìn. Á á á á. Trong mưa to, truyền đến nữ hải tiếng cười như chuông bạc. Mà nhìn xem nữ hải rực rỡ nụ cười, Chu Đường lần nữa ngơ ngác một chút, rất muốn cùng nữ hải nói một câu ngươi người cũng như tên, có thể cuối cùng vẫn là cảm giác có chút càng rỡ, cuối cùng không có nói ra. 5 phút sau, hai người đẩy xe xích lô tiến vào cư xá địa hạ bãi đỗ xe. Chu cảnh quan, ta nhớ được ngươi cũng là cái tiểu khu này, Trình Hảo Khán lắc lắc tóc có nước, hỏi, nhà ngươi lại số mấy lầu a? Nha, ta lại 6 số, 6 số lầu. Chu Đường mặc dù có mục đích riêng, nhưng không cần thiết cùng nữ hài nói dối, lúc này vẫn là nói lời nói thật. Ai nha, đây thật là đúng dịp. Trình Hảo Khán kinh ngạc, ta nhà ở số 8 lầu, chúng ta là trước sau lầu a. Nhà ngươi ở lầu mấy? Nói không chừng, chúng ta ngăn cách cửa sổ đều có thể nhìn thấy đâu. Ừm. Chu Đường một trận chột dạ, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, ta cảm thấy, vẫn là không cần hỏi như vậy cẩn thận đi. Thật không tiện, chúng ta tại nhân viên cảnh sát, có chút. Cái kia. Nha, ta hiểu được, thật không tiện, thật không tiện, Trình Hảo Khán vội vàng xin lỗi, sau đó nói, ta thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Hôm qua ngài giúp ta đại ân, hôm nay vừa giúp ta một lần, thực sự là không biết nên làm sao nói cảm thán. Hơn nữa, nàng chỉ tay Chu Đường, tràn ngập áy náy thuyết đạo, làm hại ngài bị Lâm Thành dạng này, thực sự quá mức ý không đi. Không sao, Chu Đường cũng là đáp lại mỉm cười, coi như không có giúp người, ta cũng như thế sẽ bị Lâm thấu. Lại nói, ta hôm qua còn kiếm lời một kiện áo lông đâu. Chu Đường tiểu nói này, Trình Hảo Khán bật cười, cảm giác an ủi rất nhiều. Mà nói chuyện thời điểm, hai người đã đẩy xe xích lô, đi tới số 8 lầu nào đó đơn nguyên mà xuống lầu đầu đường. Kia. Trình Hảo Khán chỉ một lần đầu hành lang, những này áo lông rất đắt, ta phải nhanh một chút cầm lên đi hong khô một lần, nếu là chậm, khả năng liền sẽ biến đến dạng. Ta nhà ở 10 lầu, áo lông như vậy nhiều, ta một lần cầm không đi lên, đó là lý do mà, ngài. Ân. Nha, không có vấn đề. Chu Đường trong nháy mắt lĩnh ngộ, ta tới giúp ngươi đi. Ai nha, ngài thật đúng là cái người tốt. Trình Hảo Khán lòng tràn đầy vui vẻ thuyết đạo, đối một hồi. Ta để mẹ của ta cho ngài chịu bắt trà gừng, ngài dạng này người tốt, có thể ngàn vạn không thể bởi vì ta cảm lạnh a. Không cần khách khí, Chu Đường vẫn cứ duy trì thân sĩ kiểu nụ cười, chúng ta đều là hàng xóm nha. Chu Đường trên mặt cười, tâm lý lại tại suy nghĩ. Người tốt? Ta là người tốt sao? Chỉ chốc lát sau, Chu Đường cùng Trình Hảo Khán một người ôm một chồng áo lông, ngồi thang máy đi tới 10 lầu. Kết quả, bọn hắn mới vừa đi ra thang máy, Chu Đường liền gặp được một người quen. Vậy mà đối diện bắt gặp hắn ngay tại giám thị đối tượng, Soái Quốc Đống. Càng làm Chu Đường ngoại ý muốn chính là, Soái Quốc Đống lại là theo đi bộ thông đạo lối thoát hiểm bên trong đi ra tới, hắn mặt tâm trầm, trong tay còn cầm một cái đời cũ điện thoại di động. Chương 19, ta gọi Hảo Khán, hạ. Soái bá bá. Nhìn thấy Soái Quốc Đống bất thình lình xuất hiện, Trình Hảo Khán cho dù ôm như vậy nhiều y phục, vẫn là có lễ phép lên tiếng chào hỏi. Nha. Nhưng mà, Soái Quốc Đống giống như có tâm sự gì. Chỉ là qua loa ổ một tiếng, liền túi đầu đi ra. Soái Quốc Đống tự nhiên không nhận biết Chu Đường, cũng hình như không có cái gì tâm tình lưu ý Chu Đường. Thế nhưng là, mặc dù là rất đột nhiên gặp mặt, nhưng Chu Đường tâm lý lại là bỗng dưng nổi lên dị dạng. Khả nghi. Quá khả nghi. Nơi này là 10 lầu, đặt vào thang máy không đi, hắn tại sao phải đi thang lầu? Hơn nữa, Soái Quốc Đống đi dép lê, ăn mặc cũng so sánh tùy ý, hình như không hề giống từ bên ngoài trở về bộ dáng. Đứng đầu làm cho người ta hoài nghi, là trong tay hắn, còn cầm một cái rất kiểu cũ điện thoại di động. Những ngày này, Chu Đường một mực tại quan sát đến Soái Quốc Đống, hắn phi thường xác định, Soái Quốc Đống sử dụng chính là một cái smartphone, bởi vì hắn bạn già thường xuyên dùng điện thoại di động của hắn xem coi thường rồn rập. Như vậy, cái này điện thoại di động, là có ý gì? Hắc hắc. Chu Đường tại chỗ tối nhìn chằm chằm Soái Quốc Đống, tâm lý nói chuyện, thật sự là người tốt có hảo báo a. hôm nay giúp người làm niềm vui vậy mà chó ngáp phải rồi, bị ta phát hiện soái quốc đống bí mật. Không biết, là bí mật nhỏ, vẫn là đại bí mật. Thật nhanh soái quốc đống mở ra nhà mình cửa chống trộm, vào phòng. Mà cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó, Trình Hảo Khán nhà cửa chống trộm cũng từ bên trong mở ra. Trình Hảo Khán mẫu thân vội vàng ra đón thuyết đạo, ai nha, ngươi có thể tính trở về, ta này mặc quần áo tử tế đang chuẩn bị đi giúp ngươi thu quán đâu. Quả nhiên, nhưng gặp lao nhân đã mặc áo mưa, tay cầm cây rủ, đang chuẩn bị xuất môn. Mụ, nhường một chút trước. Trình Hảo Khán ôm y phục gạt mở mẫu thân, đem áo lông đặt ở phòng khách trên sàn nhà, đồng thời thuyết đạo, y phục có làm bẩn, cũng có làm ướt, nhanh cầm khăn mặt cùng máy sấy đến, nếu là không có cách nào bổ cứu, quản lý có thể lại muốn gấu ta. Ừm. Ai ngờ, lão nhân lại nhìn thấy đằng sau đi theo Chu Đường, tức khắc sững sờ tại nơi đó, cái này. Vị này là. Xin nhờ, Trình Hảo Khán mân mê miệng nhỏ oán trách, ngươi trước hết để cho nhân gia tiến đến có được hay không? Nha. Nha. Lão nhân tranh thủ thời gian tránh ra, Chu Đường thì thừa cơ đem trong lồng ngực của mình y phục, cũng đặt ở trên sàn nhà. Thì, mưa hảo đại A. Cùng lúc đó, ngồi xe lăn bé trai cũng xuất hiện ở phòng khách, nhìn xem Trình Hảo Khán quan tâm thuyết đạo. Trước đừng quản y phục, vẫn là trước trà trà chính ngươi à, đừng bị cảm. Ta không sao, ta không sao. Trình Hảo Khán liên tục khoát tay, hai mắt nhìn chằm chằm y phục thuyết đạo, chỉ cần những này áo lông chớ để xảy ra vấn đề, ngươi lão tỷ ta liền sẽ không có việc. Ai nha, Trần Hảo A, lão nhân lại là nhìn chằm chằm vào Chu Đường, hỏi lần nữa, vị này là. Ngươi ngược lại cấp giới thiệu một chút ta. Nha, Trình Hảo Khán lúc này mới quay đầu, giới thiệu nói. Vị này là lại chúng ta phía trước 6 số lầu Chu Cảnh Quan, hôm nay nhờ có hắn trượng nghĩa tương trợ, nha đúng rồi, còn có hôm qua, ngày hôm qua mấy cái lửa gạt, cũng là Chu Cảnh Quan giúp ta am hiểu đây. Nha, nguyên lai là Cảnh Quan A, Cảnh Quan tốt. Lão Thái Thái nhìn xem Chu Đường, con mắt phóng tới hết, thật sự là cảm ơn ngươi. Không cần khách khí, thiện tay mà thôi mà. Chu Đường bị nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên, hắn bị Lâm Thành ướt sũng, vốn là rất gượng gạo. Ai u. Chu Cảnh Quan lớn lên thật sự là dáng vẻ đường đường A. Lão Thái Thái lại là hai mắt tỏa ánh sáng, không biết. Ngươi có. Lão mụ. Trình Hảo Khán bỗng dưng gấp, tranh thủ thời gian ngắt lời nói, ngươi xem một chút nhân ra Chu Cảnh Quan bị dầm mưa, còn không mau đi lấy khăn mặt. Quá thất lễ A. Nha, đúng đúng đúng, ngươi chờ, chờ một chút A. Lão nhân liên tục không ngừng vọt vào nhà vệ sinh. Lúc đầu, Chu Đường dự định hạ xuống đồ vật lập tức cáo tử. Thế nhưng là. Bởi vì vừa rồi xuất hiện soái quốc đống một màn kia, hắn tự định giá một lần, cuối cùng vẫn là lưu lại, muốn tìm kiếm Trình Hảo Khán chiều hướng. Chu Cảnh Quan, ngươi đừng để ý à, mẹ ta chính là như vậy, Trình Hảo Khán giải thích nói, hận không thể lập tức liền đem ta gả đi, nhìn ai cũng giống nàng cô ra. Nghe nói như thế, Chu Đường chỉ có thể đáp lại cười ngây ngô. Khăn mặt tới, đang khi nói chuyện, Lao Thái Thái theo nhà vệ sinh lấy ra hai đầu khăn mặt, cấp Trình Hảo Khán cùng Chu Đường một người một đầu, nhanh chả chả. Chà chà đi. Trần Hảo à, y phục ngươi chớ để ý, giao cho ta tới làm à, ngươi nhanh mời đến Chu Cảnh Quan ngồi xuống, trò chuyện. Đừng, tuyệt đối đừng. Trình Hảo Khán tranh thủ thời gian khoát tay, ngươi giúp Chu Cảnh Quan chịu bắt trà gừng à, y phục vẫn là ta tự mình tới yên tâm. Nói xong, nàng không lo được lau, lần nữa ngồi xổm xuống kiểm tra y phục. Vậy được rồi. Lão Thái Thái xông lên Trình Hảo Khán đệ đệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thuyết đạo, Đại Tuấn, đi cấp tỷ tỷ ngươi cầm máy sấy đi. Chu Cảnh Quan, ngươi tùy tiện ngồi, đừng sợ làm ướt ghế chẳng kỷ, nhà chúng ta rất tùy ý, nàng vừa xông lên Chu Đường thuyết đạo, các ngươi ngồi xuống chậm chậm trò chuyện a, ta cấp các ngươi chịu trà gừng đi. Nay mưa tới tà dị, hàn khí quá trọng, nhất định phải đi đi hàn, để tránh cảm mạo. Nói xong, Lão Thái Thái liền cùng hiểu chuyện đệ đệ cùng rời đi phòng khách. Chu Cảnh Quan, mẹ ta nói không sai. Trình Hảo Khán thuyết đạo, ngài tùy tiện ngồi, nhà chúng ta ghế chẳng kỷ không phải dễ hỏng. Không cần. Chu Đường ngồi chồm hổm ở Trình Hảo Khán bên cạnh, chỉ vào y phục hỏi, nghe ngươi ý tứ này, những này áo lông cũng không phải là chính ngươi hàng. Đó là dĩ nhiên, Trình Hảo Khán thuyết đạo, chính ta làm sao có thể tiến đến như vậy vừa tiện nghi vừa tốt hàng đâu. Kỳ thật, ta là tín dự lầu cửa hàng lông hạ tổ di nhân viên bán hàng. Ta bán được những hàng này đều là cửa hàng, ê, ngài cũng đừng nói với người khác à, hiện tại cửa hàng hiệu quả và lợi ích không tốt lắm, đó là lý do mà ta ra đêm quán cũng là đi qua bọn hắn đồng ý. Nha. Chu Đường gật đầu nói, kia ngươi ban ngày đứng xong quầy hàng, ban đêm còn muốn ra quầy, đủ vất vả à. Không có cách, tiền thuê nhà muốn giao, đệ đệ muốn dưỡng, nhất gia nhân muốn sinh hoạt. Bất quá. Trình Hảo Khán cười nhạt một tiếng, đã thành thói quen, cũng không thấy được nhiều vất vả. Trọng yếu nhất, liền là Nhất gia nhân thật vui vẻ, đúng không? Nha! Đúng, đúng. Nghe đến lời này, Chu Đường hơi có chút cảm khái, bất kể là kiếp trước hắn, vẫn là đương thời Chu Tổ trưởng, ở gia đình phương diện trọn vẹn cùng vui vẻ tuyệt duyên. Quá tốt rồi, hôm nay may mắn ngươi có thần trợ. Trình Hảo Khán lại thêm thở phào một cái, nhìn xem áo lông Thuyết Đạo, cơ bản không có gì đó tổn thất, thật sự là may mắn à. Chỉ cần người vui vẻ, nhất định vận khí tốt. Trình Hảo Khán ngoái nhìn Nhất Tiếu Bách Mị Sinh, ngươi nói có đúng hay không a, Chu Cảnh Quan? Đúng, đúng. Nghe nói như thế, Chu Đường lại có chủng ngộ hiểu cảm giác, càng phát ra cảm giác được, cái này tích cực nhạc quán nữ hài trong người, có một chủng đáng quý cảm nhiễm lực. Nha, đúng rồi, Chu Đường thử nghiệm hỏi một câu, vừa rồi trong hành lang kia người, là người hàng xóm sao? Rất không có lễ phép bộ dáng. Hành lang. Trinh Hảo Khán nhớ lại một lần, Thuyết Đạo, ngươi nói là Soái Bá Bá A. Hắn bình thường vẫn được, hôm nay khả năng tâm tình không tốt A. Đặt vào thang máy không đi, đi đi thang lầu. Chu Đường vừa rất lơ đãng tới một câu. Không phải, không phải, Trình Hảo Khán vội vàng nói, hắn là đi thang lầu ở giữa hút thuốc đi. Trong nhà A-Z không để cho hắn rút, chỉ có thể trốn ở thang lầu ở giữa, khiến cho nơi đó đều là mùi khói. Nha! Chu Đường gật đầu, tiếp tục hỏi, nghe ngươi bộ dạng này, cùng hắn rất quen. Đương nhiên quen á. Trình Hảo Khán giải đáp, chúng ta là thân thích mà. Hắn quản mẹ ta kêu Tam Cô, chớ nhìn hắn số tuổi lớn, nhưng chúng ta là ngang hàng. Thân thích A, nguyên lai. Chu Đường có chút ngoài ý muốn, nếu là ngang hàng, ngươi vừa rồi làm sao còn quản hắn kêu bá bá đâu? Ừm. Ngươi không cảm thấy. Trình Hảo Khán nhún vai, cắn môi Thuyết Đạo, ta nếu là quản hắn kêu ca, họa phong sẽ rất không hài hòa sao? Nha, cũng phải, kia. Trong nhà hắn điều kiện là không phải không tốt lắm A. Chu Đường vừa thuận miệng Thuyết Đạo, hắn làm sao còn cầm cái như vậy đời cũ điện thoại di động đâu? Ha, ngươi thật là không hổ là nhân viên cảnh sát A. Rất có thể quan sát, ta đều không có chú ý tới đâu. Trình Hảo Khán một vừa lau lau lấy áo lông, một bên không chút nghĩ ngợi Thuyết Đạo, bất quá, nhà hắn không phải nghèo. Tiểu cũ điện thoại di động lời nói, chỉ sợ là có cái gì bí mật nhỏ a. Ta trước kia thấy qua nhiều lần, hắn tại thang lầu ở giữa cũng không phải là vì hút thuốc, mà là tại cấp gì đó người gọi điện thoại. 13. Cơ vơ tờ, tân phẩm cầu đại gia quan tâm đề cử, khen thưởng. Tạ ơn. Nhân dịp Vu Lan về kính chúc ba mẹ. Quý thầy cô, bạn hữu, thân hữu và toàn thể gia đình thân tâm luôn an lạc, gặp nhiều thuận duyên trong cuộc sống, người thân qua cô sớm được vãng sanh về miền cực lạc ba. Chương 20, Kiện Mỹ Tiên Sinh. Dù sao, ta đụng phải nhiều lần. Trình Hảo Khán nhận lấy đệ đệ lấy tới máy sấy, một bên xử lý áo lông, một bên giảng thuật nói, ngươi cũng nhìn thấy, ta nhà ở bên phải, muốn về nhà, dù sao cũng phải đi qua thang lầu ở giữa. Lối thoát hiểm xấu, cửa ải không chặt chẽ, chỉ cần thấy được phía trong bức khói. Liền có thể đoán được là Soái Bá Bá ở bên trong hút thuốc lá. Nha! Chu Đường gật đầu, lại hỏi, kia! Ngươi cũng có thể nghe được hắn nói chuyện. Đúng, Trình Hảo Khán cũng không quay đầu lại thuận miệng Thuyết Đạo, bất quá, ta cũng không phải loại kia chuyện tốt người, chỉ là thỉnh thoảng đi qua, không nhỏ tâm nghe được một chút thế thôi. Ồ! Chu Đường càng thêm hưng phấn, ngươi nghe được cái gì rồi? Ân. Kết quả, Chu Đường quan tâm vẫn là đưa tới Trình Hảo Khán chú ý, nàng ngừng lại trong tay động tác. Quay đầu tò mò nhìn Chu Đường hỏi, Chu Cảnh Quan, ngươi thật giống như đối cái này Soái Bá Bá cảm thấy rất hứng thú à? Không, không phải. Chu Đường tranh thủ thời gian làm sáng tỏ, chức nghiệp mẫn cảm, tổng muốn biết người khác bí mật đi. Ha ha, kia. Trình Hảo Khán hơi có vẻ khó xử nói, ngươi vẫn là không nên hỏi đi. Ta nói như vậy ra đây, không tốt lắm à? Cha gừng hảo. Đúng lúc này, lão nhân bưng tới hai bát trà gừng, đặt ở trên bàn trà, nói với Chu Đường, Cảnh Quan. Uống lúc còn nóng, đối thân thể tốt. Nha, tạ ơn. Chu Đường mặc dù vội, nhưng hiển nhiên lại tiến hành đề tài mới vừa rồi không quá phù hợp, đành phải đưa tay nhận lấy bát. Bất quá, hắn nhìn ra được, Trình Hảo Khán không chỉ là nghe được Soái Quốc Đống nói chuyện, thậm chí còn nghe được rất rõ ràng. Nữ nhi của ta đâu, lúc đầu đặt tên thời điểm chỉ có hai chữ, liền gọi Trần Hảo, Lão Thái Thái mở ra máy hát, có thể khi đó bên trên hộ khẩu A, đều bị lấy ba cái chữ, nói hai chữ có thể trùng tên. Cuối cùng, cha hắn nói dứt khoát ở phía sau thêm cái xem tự A, dạng này sẽ rất khó cùng người khác trùng tên, ha ha. Danh tự này thực rất tốt. Chu Đường đáp lại mỉm cười, lung túng khởi thân bưng bát. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp uống, điện thoại di động lại đột nhiên vang lên. Hắn đành phải hạ xuống chén lớn, lấy điện thoại cầm tay ra vừa nhìn, lại là Lý Tiểu Tiên đánh tới. Chu Đường biết, lúc này, Lý Tiểu Tiên điện thoại tự nhiên phi thường trọng yếu, lúc này nhấn xuống nút trả lời. Uy, trong điện thoại truyền đến Lý Tiểu Tiên thanh âm, Đường ca, ngươi người ở đâu chút đấy? Ta hiện tại phái người đi đón ngươi. A. Chu Đường sững sờ, nhìn một chút ngoài cửa sổ mưa rào xối xả, hỏi, thế nào? Người chết thân phận ra đây, cái này bị lão hổ ăn hết người, có thể là Phượng Trướng huyện Nam Ngọc Long. Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, thế nào, có ấn tượng sao? Gì đó? Nam Ngọc Long. Chu Đường nhanh chóng tìm tòi náo hải, lại là không có bất luận cái gì liên quan tới tin tức của người này. Không thể nào. Ngươi cái tuổi này không nên không biết ta. Lý Tiểu Tiên cấp tốc thuyết đạo, hơn 10 năm trước, Nam Ngọc Long là chúng ta An Châu kiện Mỹ tiên sinh, còn đại biểu An Châu tại toàn quốc cầm qua giải thưởng đâu. Ta đi, Chu Đường đống dưng đứng lên, kiện Mỹ tiên sinh. 20 phút đồng hồ phía trước, Nam Ngọc Long một cái anh em kết nghĩa báo án, nói Nam Ngọc Long mất tích đã mấy ngày. Lý Tiểu Tiên giới thiệu nói, hắn nói đến rất rõ ràng, Nam Ngọc Long quanh năm mang theo bông thai, hai khỏa răng cửa là 3 năm trước cơi xe gắn máy lúc ghé, cùng lao hổ án bên trong người chết trọn vẹn ăn khớp à. Nha! Chu Đường kích động thuyết đạo, hiện tại muốn đi nhà hắn sao? Đúng, ngươi ở chỗ nào vậy? Lý Tiểu Tiên nói lần nữa, ta phái người đi đón ngươi. Tốt! Chu Đường nhìn đồng hồ đeo tay một cái giải đáp, ta ở nhà, vừa bị dầm mưa, thay quần áo khác liền đi, sau 10 phút, các ngươi tại ta nhà cư xá cửa chính đón ta. Minh Bạch! Lý Tiểu Tiên dứt khoát thuyết đạo, đối một hồi gặp. Cúp điện thoại đằng sau, Chu Đường vội vàng đối Trình Hảo khán mâu nữ thuyết đạo, thật không tiện, sở cảnh sát có chút sự tình. A Di, tạ ơn ngài trà gừng. Ai nha, mưa còn không dừng đâu. Lao nhân lo lắng nói, dạng này cũng muốn ra ngoài sao. Thật sự là quá cực khổ. Nếu không, ngươi theo ta chỗ này cầm đem dù đi. Khỏi cần, Chu Đường đi tới cửa, thuyết đạo, ta nhà ở phía đối diện, ta theo bãi đỗ xe qua liền tốt. Làm sao cũng phải thay quần áo khác. Nói xong, Chu Đường mở cửa muốn rời khỏi. Chờ một chút. Lúc này, Trình Hảo Khán bất thình lình cầm điện thoại di động của nàng tới, hỏi, Chu Cảnh Quan, có thể hay không thêm bạn cái hẹ chặt ta? Ồ, nha. Chu Đường kịp phản ứng, lúc này mở ra điện thoại di động của mình. Đúng đúng đúng, hẹ chặt nhất định phải tăng thêm nha, ha ha. Lao nhân thêm mắm thêm muối. Hôm nay thật sự là tạ ơn ngài. Trình Hảo Khán có lễ phép nói. Có cơ hội, ta mời ngài ăn bữa cơm, có thể chứ? Tốt, cầu còn không được. Chu Đường đáp lại mỉm cười, lúc này lẫn nhau tăng thêm vài chat, sau đó phất tay tạm biệt, vậy ta liền đi trước ca. Ừm. Cẩn thận một chút nhi. Đừng quên đổi kiện sạch sẽ y phục. Căn dặn ở giữa, Trình Hảo Khán lộ ra rực rỡ nụ cười, làm người như tắm gió xuân, tâm sinh ấm áp. Lúc rời đi, Chu Đường vừa lơ đãng liếc qua xoái quốc đống nhà cửa chống trộm, sau đó mới tiến vào thang máy, rời khỏi 8 số lầu. Sau 10 phút, Lý Tiểu Tiên tiếp đến Chu Đường. Mưa mặc dù không có ngừng, nhưng đã so trước đó nhỏ hơn nhiều. Điện thoại báo cảnh sát cùng mưa đều tới đột nhiên như vậy. Lý Tiểu Tiên trong xe thuyết đạo, chỉ mong, đây là một cái tốt bắt đầu đi. Nếu như có thể chứng thực, Nam Ngọc Long liền là lão hổ án người chết, như vậy chúng ta trong vòng 5 ngày pha án, hẳn là có hy vọng. Kia! Chu Đường hỏi, cái này Nam Ngọc Long, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn anh em kết nghĩa đã có 3-4 ngày liên lạc không được hắn, sợ hắn ra nguy hiểm gì, đó là lý do mà báo cảnh sát. Khổng Vượng hướng Chu Đường giới thiệu nói, Nam Ngọc Long quá khứ là chúng ta An Châu kiện Mỹ tiên sinh, cũng coi là có chút danh tiếng. Nhưng không nghĩ tới, hắn bây giờ lại hôn thành cậu con buôn. Gì đó? Chu Đường ngoài ý muốn, cậu con buôn. Đúng vậy a. Khổng Vượng tiếp tục giới thiệu, Nam Ngọc Long xuất ngũ đằng sau ra biển buôn bán, bồi một cái chậu đầy bắt đầy, nha. Không đúng. Phải gọi bồi một cái mất hết vô liếng. Sau này, hắn vừa nhiễm lên say rượu ma bệnh, lao bà cũng cùng hắn rời. Sớm đi thời điểm, hắn còn đi công trường lái qua máy xúc, có thể lại là bởi vì say rượu làm việc, cho người ta đụng xấu đồ vật, rốt cuộc không mở được. Lại sau này, hắn vừa đấu thắng dế gì gì đó, cuối cùng liền biến thành cậu con buôn. Hắn tại Phượng Trướng huyện mua một cái tiểu viện, kinh doanh buôn bán cậu sinh ý, Lý Tiểu Tiên nói bổ sung, nghe nói mua bán còn rất khá. Cậu con buôn. Chu Đường nhíu mi đầu, thì thào thuyết đạo, một cái cẩu con buôn, vì sao lại bị người đưa vào lao hổ lồng? Người này, có cựu ra sao? Trước mắt còn không rõ lắm, Khổng Vượng thuyết đạo, hắn anh em kết nghĩa ngược lại nói, Nam Ngọc Long mặc dù say rượu, nhưng là làm người khéo đưa đẩy, không có cùng người kết qua thủ, chí ít bọn hắn không biết. Còn có, Lý Tiểu Tiên lại nói, Nam Ngọc Long vợ trước cũng đang tìm kiếm Nam Ngọc Long, nói Nam Ngọc Long đã khất nợ tháng này sinh hoạt phí. Vừa rồi, chúng ta liên hệ nàng. Nàng cũng tại Phượng Trướng huyện chờ lấy chúng ta, đến lúc đó có thể cùng nhau hỏi thăm rõ ràng. Bất quá, Lý Tiểu Tiên lại nói, ta có cần thiết nhắc nhở đại gia một lần, mặc dù nhìn, Nam Ngọc Long rất có thể liền là bị lão hổ ăn hết cái kia người. Nhưng là từ nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, chúng ta còn không thể 100% khẳng định a. Hết thảy đều phải đợi đến giờ NA so đối lại sau lại nói. Đó là lý do mà. Lý Tiểu Tiên trịnh trọng thuyết đạo, đối một hồi gặp được những cái kia chứng nhân, tốt nhất đừng cho bọn hắn quán thâu ấn tượng đầu tiên làm chủ là tư tưởng, để bọn hắn cho rằng Nam Ngọc Long liền là bị lão hổ ăn hết cái kia người. Chương 21, cậu con buôn. Phượng Trướng huyện khoảng cách An Châu khu vực thành thị vẹn vẹn 30 cây số, tại không tới 1 giờ sau, Chu Đường bọn người liền tới người mất tích Nam Ngọc Long cư trú ban. Nơi này là một chỗ rời xa khu cư trú nhà trệt, nhìn qua giống như trước kia là một loại nào đó nhà xưởng nhỏ nhà xưởng bị đánh bên trên mấy chỗ ngăn cách bên trong chất đống đại lượng lồng sắt. Hoắc. Vừa tiến vào phòng ở, thám viên nhóm liền dẫn đầu che lên mũi, nơi này tràn ngập khó ngửi mùi thối. Đường Đường kiện mỹ tiên sinh, làm sao luân lạc tới tình trạng như thế rồi? Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, đừng nhìn ta nhà tiên sinh là dạy quyền kích, lại là chân thành thể hình đẹp người hái mộ. Nếu để cho hắn biết, người bị hại có thể là Nam Ngọc Long, không chừng đến chịu một chút kích động. Nếu tỷ phu ưa thích, Khổng Vượng nói đùa, kia tiên tỷ ngươi cũng đi luyện một thân khối cơ thịt ra đi. Bảo đảm tỷ phu lại càng thương ngươi hơn. Khổng Vượng tiểu nói này, nhiều thám viên một trận cười vang. Ngươi nha, liền là một tấm miệng chó. Lý Tiểu Tiên mắng một câu, chuyển mà nhìn về phía Chu Đường, lại phát hiện Chu Đường chính nhìn xem những cái kia lồng sắt ngẩn người. Đường ca, tiên tỷ, lúc này, Lôi Nhất Đình từ bên ngoài đưa vào một nam một nữ hai người đến, giới thiệu nói, vị này là Nam Ngọc Long anh em kết nghĩa, vị này là Nam Ngọc Long vợ trước. Là người báo cảnh A. Lý Tiểu Tiên hướng nam tử hỏi, anh em kết nghĩa. Đúng. Nam tử giải đáp, chúng ta 3 ngày 2 đầu đều cùng một chỗ uống rượu, có đôi khi cũng cùng một chỗ chơi chơi mua bán, giúp hắn tìm xem nguồn tiêu thụ gì gì đó. Ta có chìa khóa nơi này, nam tử móc ra chìa khóa thuyết đạo, 3 ngày trước, ta đến tìm hắn liền không có tìm được, gọi điện thoại cũng không hồi. Nha, ta là hôm qua tới, nữ nhân xen vào nói, hắn tháng này sinh hoạt phí còn không có cấp. Bất quá, ta có thể không có chìa khóa, gõ nửa ngày môn không ai mở, ta liền đi. Nam Ngọc Long. Lý Tiểu Tiên hỏi, còn có cái gì gia nhân không có? Còn có người tỷ tỷ. Hai người cơ hồ chăm miệng một lời, cuối cùng từ vợ trước thuyết đạo, tỷ tỷ của hắn đến Tây Hạ đi. Nam Ngọc Long gần nhất đi ra vấn đề gì không có? Thì như nợ nần, hoặc là cảm tình các loại. Lý Tiểu Tiên lại hỏi. Không có à, anh em kết nghĩa phi thường khẳng định giải đáp, Ngọc Long chỉ là thích uống rượu mà thôi, chưa từng đánh bạc, gần nhất cũng không nghe nói đầu tư gì đó nghiệp vụ, hoặc là tìm gì đó nữ nhân. Ngươi, xác định như vậy. Lý Tiểu Tiên vấn đạo. Đúng thế, anh em kết nghĩa thuyết đạo, ngài nếu không tin, ta có thể lại tìm mấy cái ca môn tới, chúng ta mấy cái cơ hồ như hình với bóng, không có gì giấu nhau. Nếu là Ngọc Long thực tìm nữ nhân, chúng ta nhất định sẽ biết đến. Kia. Lý Tiểu Tiên lại hỏi, có hay không đắc tội gì đó người đâu? Cái này cũng không có chứ. Bất quá. Anh em kết nghĩa cẩn thận suy nghĩ một chút, nhìn về phía vợ trước thuyết đạo, nếu như mà có, ngài phải hỏi nàng. Lao tạ, ngươi cái tế quỷ, tiểu nhân, nữ nhân nhất thời gấp mắt, ta cùng hắn là ly hôn, ta kéo lấy hải tử có thể sao ta? Yếu điểm nhi sinh hoạt phí làm sao vậy, đến mức thành cựu nhân không? Cảnh quan, các ngươi cũng đừng nghe hắn nói lung tung, nữ nhân làm sáng tỏ nói, ta cùng Nam Ngọc Long không phải tính toán cựu nhân, hắn cùng ta hiện tại lão công quan hệ cũng không tệ đấy. Nha! Lý Tiểu Tiên lại nhìn Chu Đường một chút, muốn trưng cầu một lần tổ trưởng ý kiến, nhưng mà, thời khắc này Chu Đường, lại còn là nhìn xem những cái kia lồng sắt ngần người. Chật chật! Nàng đập chật lưỡi, đành phải nói với Lôi Nhất Đình, lão Lôi, ngươi tới hỏi thăm một lần vị nữ sĩ này đi. Nha! Lôi Nhất Đình tranh thủ thời gian cầm giấy bút tới, hướng Nam Ngọc Long vợ trước tiến hành hỏi thăm. Ngươi đi theo ta. Lý Tiểu Tiên thì đối vị kia tên là Lão Tạ anh em kết nghĩa thuyết đạo, ngươi theo chúng ta tiến đến nhìn một chút, cấp chúng ta giới thiệu một chút tình huống. Nói xong, nàng cùng Lão Tạ cùng một chỗ tiến vào nhà xưởng, chỉ vào những cái kia lồng sắt hỏi. Bình thường, Nam Ngọc Long liền là tại nơi này nuôi chó sao? Đúng, Lão Tạ gật đầu nói, ta 3 ngày trước đến tìm hắn thời điểm. Phát hiện lồng bên trong cậu tất cả cũng không có. Nghe nói như thế, Chu Đường cuối cùng tại có phản ứng, quay đầu nhìn thoáng qua. Đó là lý do mà, ta hoài nghi hắn có thể là bày ra chuyện gì. Lão Tạ tiếp tục nói, có thể sau này càng nghĩ càng không đúng sức lực, hắn mặc kệ bày ra gì đó sự tình, khẳng định đến cùng chúng ta mấy ca chào hỏi. Đó là lý do mà, ta liền tranh thủ thời gian báo cảnh sát. Vậy hắn ở nơi nào đâu? Lý Tiểu Tiên vấn đạo. Vùng trong, tận cùng bên trong nhất. Lao Tạ chỉ vào trong kho hàng phòng nhỏ, lúc này kéo lấy Lý Tiểu Tiên đi tới. Sau khi vào nhà, phòng nhìn xem so sánh lộn xộn, trên mặt đất tán lạc bình rượu tàn thuốc, thật lâu không có quét dọn dáng vẻ. Tại phòng một bên, thế mà còn có kiện thân vật dụng, thậm chí liền tạ đều có. Bởi vậy có thể thấy được, Nam Ngọc Long còn một mực kiên trì đoán luyện. Ngươi lúc đó tới thời điểm, nơi này liền đã bộ dáng này sao? Lý Tiểu Tiên hỏi một câu. Đúng. Lao Tạ gật đầu, ta gì đó đều không núp nhích. Nha. Ngày bình thường cũng là cái dạng này, độc thân đàn ông, không thể bình thường hơn được. Tốt ta. Nhìn xem xốp xếp phòng, Lý Tiểu Tiên nhất thời cũng rất khó phán đoán, nơi này là không phát sinh qua đánh nhau các loại, chỉ có thể giao cho phía sau kỹ thuật nhân viên tới tiến hành. Cảnh. Cảnh quan. Lao Tạ nuốt ngụm nước bọt, dị thường khẩn trương hỏi, vườn bách thú sự kiện kia, không. Sẽ không thật sự là Ngọc Long A. Uy. Nghe đến lời này, Khổng Vượng tranh thủ thời gian quát lớn, ngươi cũng không nên nói lung tung A. Ngươi. Lý Tiểu Tiên dâng lên lông mày hỏi, ngươi vì sao lại nghĩ như vậy chứ? Chẳng lẽ, cái này Nam Ngọc Long cùng Lão Hổ còn có cái gì quan hệ sao? Không, không. Lao Tạ khẩn trương thuyết đạo, bình thời báo cái mất tích lời nói, tại sao muốn hỏi răng cửa cùng Đông Thai đâu? Ta đang suy nghĩ. Các ngươi có phải hay không đã tìm được thi thể? Hơn nữa, vườn bách thú bản án gần nhất truyền đi xôn xao, thời gian cũng không còn nhiều lắm vừa vặn, đó là lý do mà. Ta mới có thể nghĩ như vậy. Thật sao? Lý Tiểu Tiên nhìn chằm chằm đối phương, lại hỏi một lượt, kia ngươi suy nghĩ thật kỹ, nếu như trong vườn thú người chết thật sự là Nam Ngọc Long, như vậy, sẽ là bởi vì cái gì đâu? Cái này, không có đạo lý a. Lao Tạ lau mồ hôi thuyết đạo, Lao Tạ mặc dù buôn bán cẩu, mặc dù thích đấu dế, nhưng hắn nhìn chúng đều là tiền, đối động vật bản thân thế nhưng là không có hứng thú gì à. Kia, Lão Hổ đâu? Lý Tiểu Tiên hỏi lại, Nam Ngọc Long cùng Lão Hổ có quan hệ gì? Lão Hổ, cái này, Lao Tạ suy nghĩ một lần, vậy mà dâu ông nọ cắm cằm bà kia nói, Nam Ngọc Long cầm tinh heo, không cầm tinh hổ. Hắn kiểu nói này, thám viên nhóm cũng là có chút điểm nhi dở khóc dở cười. Lão Hổ hoàn toàn chính xác không phải bình thường động vật, thường nhân rất khó tiếp xúc đạt được. Nặng chỉ chốc lát, Lý Tiểu Tiên lúc này mới lần nữa hướng Lao Tạ hỏi. Như vậy, nơi này có giám sát sao? Bán cẩu, lắp đặt cái gì ca mạ giật ta? Lao Tạ thuyết đạo, ngài ngâm lại cũng có thể nghĩ đến, đây là hôm nay không có cẩu, bình thường thời điểm, ai u, con chó kia tiếng kêu liên tiếp, nghị kỹ hảo đánh một hồi bổ kẹ đều không tĩnh tâm được. Nếu là thật tiến đến người, ái chà chà, con chó kia tiếng kêu đều có thể chấn thiên. Nha! Lý Tiểu Tiên gật đầu, trong đầu bắt đầu suy nghĩ, còn có cái gì vấn đề muốn hỏi. Kết quả, lúc này, Chu Đường đống nhiên mở miệng nói chuyện, hắn tới đây, hướng Lao Tạ hỏi. Bình thường, nơi này có bao nhiêu con cẩu a? Ừm. Lao Tạ suy nghĩ một chút, hồi đáp, ít nhất thời điểm, cũng phải có 20 chỉ a. Nhiều thời điểm có 30, 40 con dáng vẻ. Nha! Chu Đường mỉm cười, thần bí nói, ta cảm thấy, ngươi khẳng định biết, buôn bán cẩu là phạm pháp, đúng không? Cái này. Lao Tạ sắc mặt siết chặt, cái chán trong nháy mắt toát ra mồ hôi giọt lớn chừng hạt đầu. 8. Cơ vợ tờ, đa tạ đạo hữu gì ở đề cử dù chuyện mới, ít chương. Cầu nhiều hơn ưu ái, khen tặng lặn. Chương 22, nhập khẩu nghiệp vụ. Cảnh quan, Lão Tạ tranh thủ thời gian làm sáng tỏ, mặc kệ phạm không phạm pháp, không quan hệ với ta à. Những này cậu, đều là Nam Ngọc Long chơi đùa. Chớ khẩn trương, Chu Đường an ủi, ta biết với ngươi không quan hệ, chỉ cần ngươi bằng lòng nói thật, khẳng định liền với ngươi không quan hệ. Nếu như không nói thật, vậy coi như khó mà nói, đúng không? Vâng, vâng. Lao Tạ lau mồ hôi, rõ ràng trột dạ. Ta đoán, Chu Đường chỉ vào cậu lồng thuyết đạo, Nam Ngọc Long, hẳn là làm nhập khẩu buôn bán, đúng hay không a? Cái này. Lao Tạ nghĩ nghĩ, gật đầu giải đáp, có đôi khi cũng làm. Thật sao? Ngươi phía trước không phải nói, Chu Đường liền nói, ngươi giúp Nam Ngọc Long liên lạc qua nghiệp vụ sao? Liên hệ đều là gì đó nghiệp vụ? Kia! Kia là hỗ trợ, ca môn huynh đệ giúp đỡ cho nhau nhà, không cần tiền. Lao Tạ giải đáp. Ta hỏi ngươi, Chu Đường nhấn mạnh, các ngươi giúp hắn liên hệ, đều là gì đó nghiệp vụ? Gì đó? Gì đó nghiệp vụ đều có đi. Lao Tạ khẩn trương thuyết đạo, giống liên hệ người mua cùng người bán, liên hệ cửa hàng thú cưng gì gì đó, không dối gạt ngài nói. Cũng hoàn toàn chính xác liên lạc qua tiệm cơm, Nam Ngọc Long hoàn toàn chính xác làm qua nhập khẩu sinh ý, nhưng theo ta thực không có quan hệ. Cái gọi là nhập khẩu sinh ý, chỉ liền là bán thịt chó, đem cẩu bán cho tiệm cơm. Nhập khẩu. Lý Tiểu Tiên suy nghĩ một lần, hình như đã lĩnh ngộ Chu Đường ý tứ, bắt đầu suy nghĩ Nam Ngọc Long chết, có thể hay không cùng hắn nhập khẩu sinh ý có quan hệ. Lao Tạ à, ta biết các ngươi anh em kết nghĩa nhóm giảng nghĩa khí, nhưng là, Chu Đường khỏe miệng vẫn cứ treo nụ cười, hiện tại thế nhưng là mạng người quan trọng thời điểm. Ta cũng không lừa ngươi, cái kia bị lão hổ ăn hết người, có khả năng liền là Nam Ngọc Long bản nhân. Hơn nữa, hắn liền là bị mưu sát. Ta cũng không phải hù dọa ngươi, Chu Đường thần thần bí bí thuyết đạo, hung thủ có khả năng còn biết giết người. Nếu như là các ngươi cùng một chỗ đắc tội gì đó người, như vậy, kế tiếp bị lão hổ ăn, cũng có thể là ngươi à. Lộc cộc. Lao Tạ nuốt ngụm nước bọt, hiển nhiên là bị Chu Đường bị hù dọa. Ngươi yên tâm, buôn bán cầu gì gì đó, kia gọi phạm pháp, không cứ gọi phạm tội, Chu Đường thuyết đạo, có thể ngươi nếu là biết chuyện không báo, vậy coi như phải bị hình sự trách nhiệm, biết không? Ta biết. Lao Tạ dọa sợ, tranh thủ thời gian bảo đảm, ngươi muốn biết gì đó, ta khẳng định phối hợp. Ta biết, Nam Ngọc Long mua bán, liền là phạm pháp. Lao Tạ khó khăn nói ra tình hình thực tế, hắn vì kiếm tiền, không có kiểm dịch, cũng không có xin giấy phép, đương nhiên, cũng xin không xuống. Kia bắt cầu đâu? Chu Đường hỏi trọng điểm, cầu từ chỗ nào lấy được? Bắt lại. Lao Tạ nói chuyện đều cả lăm, đều là theo phụ cận thôn bên trong bắt lại, có đôi khi cũng bắt một chút chó con, nuôi lớn lại bán. Theo lý thuyết, Lao Tạ giải đáp chung quy chung củ, không có cái gì ma bệnh. Có thể Chu Đường nghe được đằng sau, lại là giận tím mặt.